Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của truyện Anh Vẫn Luôn Yêu Em. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, giữa tháng 9, tiết trời dần trở nên mát mẻ. Hề Gia vừa kết thúc một chuyến lưu đấu ở Quảng Châu, lại bắt đầu một vòng huấn luyện mới. Cô vẫn sẽ dự thi ở Bắc Kinh như cũ. Hôm nay là thứ 6, Hề Gia kết thúc tập luyện sớm hơn 2 tiếng so với bình thường. Lúc vào phòng thay quần áo, bụng dưới đột nhiên đau dữ dội. Cô gượng chống thay quần áo cho xong, gọi điện thoại cho Võ Dương. Mau tới phòng thay đồ đón tôi đau bụng quá. Võ Dương nhanh chóng chạy tới phòng thay đồ ở trước cửa ra vào hô to. Ai có ở bên trong thì chú ý một chút tôi đi vào đón người. Trong phòng chỉ có mỗi Hề Gia. Cậu vào đi, không có ai hết. Cậu bị làm sao vậy? Võ Dương đỡ cô dậy, sắc mặt cô trắng bệch. Hề Gia, đưa tôi đến bệnh viện. Võ Dương, để tôi gọi điện cho Mạc Dư Thâm trước. Cậu nhìn lạ lắm, Hề Gia mang tâm lý dạo gần đây làm việc và nghỉ ngơi ăn uống không điều độ dẫn đến kinh nguyệt hàng tháng không đều, mãi mà không tới, đau đến chết lên chết xuống. Trước kia cô không như vậy, thế mà sau khi sinh con lại đau bụng kinh muốn chết. Võ Dương đã nhờ lái xe đem xe lên trước cửa câu lạc bộ, đỡ cô ngồi vào anh cũng nhảy vào theo, nói tài xế đi bệnh viện. Anh lấy điện thoại ra, tìm Hướng giáo sư, Hề Gia nhíu mày, tìm Hướng giáo sư làm gì? Võ Dương chỉ đầu của cô. Lỡ chỗ này tái phát làm cậu đau bụng thì sao? Hề Gia, tôi thấy cậu nên tìm Hướng giáo sư để khám đầu cho cậu thì đúng hơn. Võ Dương, Hề Gia, là vấn đề bình thường của phụ nữ thôi, tôi đi truyền nước là được. Võ Dương tạm thời hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cất điện thoại vào. Sao cậu lại không giống người khác chút nào vậy? Tôi nghe nói ai thường đau bụng kinh thì sau khi sinh con xong sẽ hết, còn cậu thì ngược lại. Hề Gia đau không chịu nổi, miệng cũng không muốn mở, ngồi tựa vào ghế dựa lắc đầu, làm sao cô biết được. Tôi nhớ thứ 6 đều là cậu đi đón Đại Bảo. Võ Dương hỏi, cậu như vậy không thể đi được hay để tôi đi? Hề Gia, cậu đi rồi thì ai đỡ tôi xuống xe? Hề Gia nắm chặt bàn tay, lần này còn đau rất nhiều so với những lần trước. Cô vốn là người có thể ẩn nhẫn chịu đau nhưng lần này thật sự chịu không nổi. Mấy giây sau, hơi thở Hề Gia yếu ớt. Cậu lấy điện thoại tôi nhắn tin cho Mạc Dư Thâm nói là hôm nay phải ở lại huấn luyện thêm, không đi rước con được. Võ Dương theo lời Hề Gia nói nhắn cho Mạc Dư Thâm không sót chữ nào. Mạc Dư Thâm đang họp không đi được. Khoảng thời gian này mẹ anh lại ra nước ngoài, không có ở Bắc Kinh, nếu để tài xế đến đón thì con trai sẽ rất buồn. Lúc đầu anh còn định nhờ Quý Thanh Thời hay Quý Thanh Viễn xem nếu có thời gian thì đi chữ đánh được một nửa lại thôi. Bọn họ sẽ dạy hư con của anh mất. Anh gửi tin nhắn cho Trình Duy Mặc, cậu rảnh không? Chiều nay tôi với Hề Gia đều bận, không đến nhà trẻ được. Trình Duy Mặc có rảnh. Đúng lúc Khương Thấm cũng đang ở văn phòng luật của Trình Duy Mặc. Lại một bộ phim nữa vừa đóng máy, cô muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe vậy, cô nói Trình Duy Mặc tiếp tục bận rộn. Để tôi đi đón, cho Đại Bảo đắc ý một lần. Khương Thấm đến nhà trẻ sớm hơn 10 phút trước giờ tan học. Trước cổng đã có rất nhiều phụ huynh đến đón con em mình tan học, đa số là ông bà, cũng không thiếu những bà mẹ trẻ. Mặc dù Khương Thấm đeo kính râm nhưng có không ít người nhận ra cô, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn lên người cô. Khương Thấm thường xuyên khoe ảnh bóng lưng của Đại Bảo lên Weibo, sau này cư dân mạng mới phát hiện được đó là con của Mạc Dư Thâm và Hề Gia. Tiếng chuông tan học vang lên, các vị phụ huynh đi vào đón con em của mình. Đại Bảo và mấy đứa trẻ khác đều giống nhau, thò đầu ra ngoài cửa trông ngóng mình là bé đầu tiên được rước về. Đại Bảo đang tìm mẹ, không thấy được bóng người, bé không nhịn được mà nhón người lên, sau đó thấy được bóng người cao cao của Khương Thấm trong đám đông. Khương Thấm tháo kính râm xuống, vẫy vẫy tay với cậu nhóc. Cô ơi, Đại Bảo hưng phấn dùng miệng kêu gió to. Khương Thấm thường xuyên bế Đại Bảo nên cánh tay cũng có lực hơn hồi xưa, một phát bế thốc Đại Bảo lên còn dùng một tay bế. Đại Bảo ôm cổ Khương Thấm. Cô ơi, hôm nay cô không lên TV ạ? Khương Thấm, hôm nay cô sẽ chơi với con. Mẹ con đâu? Sao mẹ không tới đón con? Lúc đầu mẹ muốn tới đón con nhưng vì hôm nay cô không lên TV nên mới nói ba mẹ con để cô rước. Ba mẹ con cũng đã đồng ý rồi. Con thì sao, thấy cô có vui không? Rất vui à. Khương Thấm, cô dẫn con đi chơi nhé. Đợi khi nào trời tối ông sao xuất hiện rồi về nhà. Đại Bảo vui vẻ thơm lên má Khương Thấm. Khương Thấm hỏi cậu nhóc hôm nay đi học không vui không? Ngày đầu tiên đi học có khóc không đấy? Đại Bảo mới đi vườn trà được có 2 tuần, vừa rồi Khương Thấm còn nhìn thấy mấy bé gái thút thít nước mắt. Đại Bảo, con không có khóc. Khương Thấm cười, xoa trán cậu nhóc. Không khóc thật à? Đại Bảo trừng mắt nhìn, Lý Nhí nói, chỉ chảy có một giọt nước mắt. Bởi vì nhớ mẹ mà lúc ngủ chưa cậu bé đã trùm chăn lên đầu khóc, có điều khóc trong âm thầm. Khương Thấm, vậy cô sẽ dẫn con đi ăn đi uống, bù lại một giọt nước mắt kia cho con nhé. Khương Thấm dẫn Đại Bảo đi ăn, sau đó chơi quanh công viên 2 tiếng đồng hồ mà Mạc Dư Thâm vẫn chưa liên lạc với cô. Cô nhắn cho anh, nếu cậu không có thời gian thì để Đại Bảo ở lại chỗ tôi một hôm. Mãi mà Mạc Dư Thâm vẫn không nhắn lại, sau đó Quý Thanh Thời gọi điện cho cô hỏi cô đang ở đâu để anh đến đón Đại Bảo. Mạc Dư Thâm đâu? Ở bệnh viện, Hề Gia đang nằm viện, mang thai rồi. Trước đó con bé không biết nên tập luyện cường độ cao dẫn tới đau bụng còn phải ở bệnh viện quan sát. Không có gì đáng ngại chứ, cũng không có chuyện gì, ai cũng không dám tin Hề Gia lại mang thai lần hai, lại còn là song thai. Ngày trước khi sinh Đại Bảo cô phải uống nhiều thuốc đông y như vậy để điều trị. Giày vò nhau nửa năm cuối cùng cũng mang thai Đại Bảo. Lúc Mạc Dư Thâm phóng đến bệnh viện là Hề Gia đang truyền nước, sắc mặt tốt hơn so với trước đó nhiều. Võ Dương vẫn ngồi bên cạnh từ chiều tới giờ, lúc Mạc Dư Thâm đến anh mới cáo từ. Trạm thi đấu ở Bắc Kinh, tôi sẽ lấy vé ngồi xem ở khán đài cho cậu. Hề Gia cười cười, gật đầu. Cửa phòng bệnh đóng lại, Mạc Dư Thâm cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ, lúc nhận được điện thoại của Võ Dương, anh xém chút không đứng dậy nổi. Hề Gia cầm lấy tay anh, em không sao mà, có thể là do hôm nay em dùng sức nhảy xuống từ lưng ngựa nên mới như vậy, lần sau sẽ chú ý. Mạc Dư Thâm vuốt ve gò má của cô, ánh mắt vẫn còn nhợt nhạt. Cô là người có thể chịu đau nhưng lại bị làm cho đau đến chảy nước mắt là hiểu cơn đau đó dữ dội cỡ nào. Hề Gia rời sự chú ý của anh đoán xem là bé trai hay bé gái. Cách một tấm chăn, Mạc Dư Thâm đặt tay lên bụng Hề Gia. Anh cảm giác là một trai một gái. Hề Gia, làm sao anh biết? Mạc Dư Thâm, cha con liên tâm, một trong hai sẽ là con trai. Ha ha, gạt người. Mạc Dư Thâm đặt cánh tay dưới đầu cho Hề Gia gối lên. Hề Gia nhìn anh, nếu đều là con trai thì sao? Mạc Dư Thâm, vậy cũng rất tốt. Dù sao sẽ không để cô mang thai lần ba nữa. Lúc sinh Đại Bảo thời kỳ thai nghén của cô không có chút nào yên tĩnh, cơm cũng không thể nào ăn ngon, bị Đại Bảo giày vò không hề nhẹ. Lúc này Hề Gia mới hỏi Mạc Dư Thâm vì sao không đưa con tới đây, một ngày nay cô không gặp con trai, rất nhớ Đại Bảo. Mạc Dư Thâm, anh hai em đi đón rồi, chắc cũng sắp tới. Mãi đến khi truyền dịch xong rồi mà Quý Thanh Thời vẫn chưa tới. Mạc Dư Thâm rót cho cô một ly nước ấm, đút cô uống. Bây giờ thấy thế nào? Hề Gia, không đau, bình thường rồi. Trên mặt cô cũng bớt đi vẻ nhợt nhạt, thêm một chút huyết sắc. Hề Gia ngại nóng, lật chăn ra một bên ngồi xếp bằng dậy, Mạc Dư Thâm không cho. Nằm xuống, không sao đâu mà, tố chất sức khỏe của em anh còn không rõ à. Mạc Dư Thâm không nghe cô kiên trì bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi. Hề Gia bất đắc dĩ nằm xuống, Mạc Dư Thâm dựng đầu giường lên cao, cô lấy điện thoại lướt Weibo. Mạc Dư Thâm nghiêng đầu, ghé tai vào bụng của cô. Anh biết lúc này vẫn chưa thể nghe được thai động nhưng vẫn yên tĩnh cảm nhận hai sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại. Cho tới giờ anh vẫn còn nhớ cảnh khi Đại Bảo được sinh ra. Nhớ cảm giác vui sướng và hạnh phúc khi lần đầu làm cha cả đời không thể quên được. Lần đầu tiên con trai gọi ba mẹ, anh và Hề Gia vui đến mất ngủ. Đã từng, những thứ mà anh đã từng tiếc nuối, tình cha con anh cầu mong không được, anh sẽ đem hết tất cả dành cho con cái. Ba, mẹ, cửa phòng bệnh đẩy ra. Mạc Dư Thâm hoàn hồn, xoay người nhìn lại. Đại Bảo lao về phía anh. Anh khom người ôm Đại Bảo vào ngực. Hôm nay đi học có ngoan hay không? Đại Bảo không ngừng gật đầu, sau đó hai tay đầy đầy muốn mẹ. Mạc Dư Thâm, bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi, để ba bế con. Con muốn xem em trai em gái. Ánh mắt Đại Bảo đầy mong đợi. Trên đường tới đây cậu nhóc nghe Quý Thanh Thời nói trong bụng mẹ có em trai em gái. Sau này cậu nhóc sẽ giống như cậu cả chăm sóc cho hai đứa em của mình. Đại Bảo rất chờ mong, hận không thể cho em trai em gái mau chóng sinh ra, có thể đi còn có thể nói chuyện. Quý Thanh Thời không nói cho cậu nhóc biết có em gái thật không vui sướng gì. Anh và Quý Thanh Viễn mấy năm này đều nhìn sắc mặt của Hề Gia mà sống, kiếm ăn từ ba mẹ. Những đắng chát chua cay viết thành một cuốn kịch bản vẫn chưa hết. Đại Bảo nhẹ nhàng ghé vào trong bụng mẹ. Mẹ ơi, con có thể nghe được âm thanh của em trai em gái. Mạc Dư Thâm, đó là tiếng thở của con vì hồi nãy con chạy nhanh quá. Đại Bảo, ồ, cậu nhóc nhìn trên tay Hề Gia, trên đó có vết bầm do kim tiêm để lại, kéo quá nhẹ nhàng thôi một chút. Mẹ ơi, còn đau không? Hề Gia xoa đầu cậu nhóc. Không đau, Bảo Bảo thổi một cái là hết đau. Đại bảo lại thổi thêm mấy cái nữa. Quý Thanh Thời hỏi Mạc Dư Thâm, cậu tính đặt nhũ danh cho song thai là gì? Mạc Dư Thâm, nhị bảo và tam bảo. Quý Thanh Thời coi như anh chưa hỏi. Điện thoại di động vang lên, là mẹ anh gọi tới. Bắt máy, anh còn chưa kịp nói chuyện thì âm thanh non nớt đã truyền vào tai nghe. Ba ơi, mấy giờ ba về? Ba chờ con đến nhà cô để con tìm đại bảo đi. Con của Quý Thanh Thời nhỏ hơn đại bảo 3 tháng, chưa được 3 tuổi. Quý Thanh Thời hỏi con trai tìm đại bảo làm gì? Đầu bên kia điện thoại nhẫn nhịn một hồi mới lên tiếng. Chuyện của Lam Nhân, không nói cho ba. Quý Thanh Thời nhíu mày, mãi mới phát giác được. Lam Nhân, Nam Nhân, anh vừa bực mình vừa buồn cười. Ai dạy con, bên kia không lên tiếng. Quý Thanh Thời, ba đang ở cùng đại bảo, một tiếng sau về đến nhà. Cúp điện thoại Quý Thanh Thời ra hiện cho đại bảo. Đi thôi, con và em trai là hẹn nhau làm chuyện xấu gì phải không? Đại bảo chớp mắt vô tội. Đâu có đâu, Quý Thanh Thời lười hỏi, bế đại bảo ra khỏi phòng bệnh. Phiên ngoại 2, cuối tháng 5, đầu hạ. Hôm qua trời vừa đổ một cơn mưa, hiếm khi có được một khoảng thời gian thoải mái trong năm, mát mẻ, không ẩm mốc. Khương Thấm lại vừa có thêm một bộ phim nữa đóng máy. Mấy năm nay cô nhận việc ít lại, 2 năm quay nhiều nhất 3 bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh. Lúc nghỉ ngơi, Khương Thấm chỉ có một chỗ chơi duy nhất là văn phòng luật của Trình Duy Mặc. Cô và Trình Duy Mặc đã hẹn xong, 5 giờ cô đi đón đại bảo. Lại là thứ 6 nào đó của năm ngoái khi cô đi rước đại bảo tan học phảng phất như mới ngày hôm qua. Dì ơi, con Tiểu Tiểu Chu lấy hết hơi. Con có thể mua kem không? Cậu nhóc sợ Khương Thấm không đồng ý thế là tung ra mồi nhử. Sau này con sẽ để dì đóng nữ chính trong phim của con. Khương Thấm cười, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Tiểu Chu chớp mắt mấy cái. 3 tuổi, Khương Thấm đùa cậu nhóc. Đợi đến lúc con lớn bằng ba con bây giờ, có thể quay phim được thì dì cũng đã hơn 50 tuổi rồi, không khác bà nội con là bao, sao có thể đóng nữ chính được. Tiểu Tiểu Chu nghĩ ngợi, hình như hơi đúng. Cậu nhóc bấm bấm ngón tay, không lên tiếng, buồn bã thở dài. Không thể mua kem thì phải làm sao bây giờ? Qua mấy giây, dì ơi, bao giờ anh mới tan học ạ? Khương Thấm nhìn đồng hồ đeo tay. Nhanh thôi, còn nửa tiếng nữa. Tiểu Tiểu Chu nhìn ra ngoài cửa xe, nửa giờ trôi qua dài đằng đẵng. Cậu nhóc mong đại bảo có thể tan học sớm một chút. Dì Khương Thấm không mua kem cho cậu nên cậu chỉ còn cách cầu anh đại bảo giúp đỡ. Anh đại bảo 4 tuổi, lợi hại hơn cậu rất nhiều. Trẻ lớn luôn có biện pháp. Bé con đang nghĩ gì thế? Khương Thấm xoay người Tiểu Tiểu Chu lại, nựng má cậu nhóc. Sao lại cau mày phát sầu như vậy? Thật ra cô biết cậu nhóc muốn ăn kem. Nhưng Chu Minh Khiêm đã dặn cô không được cho bạn nhỏ ăn uống đồ lạnh mấy ngày trước cậu nhóc vừa mới phát sốt. Tiểu Tiểu Chu lắc đầu. Bảo bối, làm sao vậy? Chia sẻ với dì một chút nào. Tiểu Tiểu Chu quyết định vẫn nên nói với dì chuyện trong lòng, nói ra sẽ dễ chịu nên cậu nhóc hùng hồn chững chạc nói con đang suy nghĩ về nhân vật nữ chính trong tương lai. Khương Thấm bật cười, mỗi ngày con đều quậy ở trường quay, bị ba con dạy hư rồi. Tiểu Tiểu Chu cắn nhẹ môi, quả nhiên người lớn đều không tin trẻ con, vẫn nên đi tìm anh đại bảo đáng tin hơn. Bởi vì ca ca đã từng trải qua cái tuổi này của cậu nhóc nên chắc cũng từng phiền muộn như vậy. Thỉnh thoảng Tiểu Tiểu Chu lại nhìn về phía vườn trẻ bằng một con mắt mong mỏi chờ mong. Khương Thấm xoa xoa gương mặt bạn nhỏ. Đừng nhìn nữa, dì đưa con xuống chờ. Ánh mắt Tiểu Tiểu Chu sáng lên giống như sắp được gặp anh trai, cậu nhóc vui vô cùng. Khương Thấm mở cửa xe, đưa tay muốn bế Tiểu Tiểu Chu nhưng cậu nhóc không muốn, vịn cách tay cô. Con có thể tự mình xuống. Lúc anh đại bảo của con vào nhà trẻ vẫn để cho dì bế đấy. Dù sao cậu nhóc vẫn không nên để dì bế. Nếu bị nữ chính tương lai thấy được sẽ rất xấu hổ. Khương Thấm nhịn không được bật cười. Ở cùng với trẻ con thật sự rất vui, lúc trước cô chưa từng trải nghiệm qua thì ra trẻ con cũng rất thú vị. Cô cố ý trêu Tiểu Tiểu Chu. Vậy dì mang đạo diễn Tiểu Chu của chúng ta đi tuyển nữ chính tương lai nhé. Tiểu Tiểu Chu, không cần ạ, con có dự định rồi. Khương Thấm lại một lần nữa bật cười. Biểu cảm trên mặt Tiểu Tiểu Chu nghiêm túc một mực nhìn về hướng nhà trẻ, mòn mỏi ngóng trông cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông tan học. Khương Thấm nắm tay cậu nhóc đi đón đại bảo. Đại bảo bây giờ không giống với ngày đầu tiên đến lớp lúc nào cũng ngóng ngoài cửa sổ mong mình là đứa trẻ đầu tiên được rước đi. Bây giờ cậu nhóc đã là lớp trưởng, phải chịu trách nhiệm dọn dẹp đồ chơi. Tiểu Tiểu Chu tới giúp đại bảo. Ca ca, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh. Đại bảo em nói bây giờ luôn đi. Tiểu Tiểu Chu nháy mắt ra hiệu gì Khương Thấm còn đứng bên cạnh kia kìa. Bọn nhóc thì thầm không tính là nhỏ, Khương Thấm nghe không sót một chữ. Cô để lại không gian cho hai đứa nhỏ, từ phòng học ra đến cửa sân cô cố ý lấy điện thoại để lên tai, chậm chậm bước đằng sau hai bạn học nhỏ. Đại Bảo ôm bả vai của Tiểu Tiểu Chu tới gần cậu nhóc. Em muốn nói cái gì? Tiểu Tiểu Chu, anh có tiền không? Cho em mượn mấy đồng, em sẽ trả anh sau. Đại Bảo gật đầu chỉ vào đồng hồ đeo tay của cậu nhóc. Cái này có thể thanh toán, bên trong có rất nhiều tiền, muốn mua cái gì cũng được. Cậu nhóc hỏi, em muốn mua cái gì? Tiểu Tiểu Chu có chút ngượng ngùng, nửa ngày sau mới nói ra miệng. Em muốn mua kem cho Tranh Tranh ăn. Đại Bảo Chi Chi cũng nhiều lần hỏi mượn tiền anh để mua sô-cô-la cho Tranh Tranh ăn. Tiểu Tiểu Chu lập tức mộng mị. Chi Chi là ai? Đại Bảo, là em trai của anh nha. Ba của Chi Chi là cậu hai của anh. Chi Chi là tên anh đặt đến từ một thành ngữ. Mợ hai khen anh rất có học thức, em thấy Chi Chi có dễ nghe không? Tiểu Tiểu Chu không muốn dối lòng nhưng còn phải mượn tiền nên đành gật đầu. Đại Bảo, anh cho Chi Chi mượn 32 đồng. 32 đồng có phải là rất nhiều tiền không? Đại Bảo nghĩ một chút cũng không ít. Mẹ anh nói là ba cái 10 đồng và một cái 2 đồng. Anh nói Chi Chi trả anh 5 đồng thôi, em nhỏ hơn Chi Chi nên chỉ cần trả anh 4 đồng là được. Tiểu Tiểu Chu gật đầu. Được, 4 đồng cũng rất là nhiều tiền nha. Lớn lên cậu nhóc phải quay bao nhiêu bộ phim mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ? Bọn nhóc nói mãi đến lúc đến ô tô rồi mà vẫn chưa dừng được. Lời nói non nớt của hai bọn học nhỏ lọt hết vào tai Khương Thấm, cô cười cả một đường. Lên xe ngồi, Đại Bảo ghé vào vai Khương Thấm. Cô ơi, hôm nay con mời cô ăn kem, cảm ơn cô đến đón con. Khương Thấm quyết định cho bọn nhóc một cơ hội đi ăn kem. Tiểu Tiểu Chu nhìn Đại Bảo bằng một ánh mắt sùng bái. Sau này có việc gì thì chỉ cần đến tìm anh Đại Bảo là anh sẽ giải quyết giúp cậu nhóc. Khương Thấm nói tài xế tìm một cửa hàng kem dừng lại. Tiểu Tiểu Chu dựa vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài xem ngựa xe như nước, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô. Khương Thấm đeo kính râm lên, nắm tay hai đứa nhỏ đi mua kem. Đại Bảo ngước cổ hỏi nhân viên cửa hàng. Chị ơi, con gái thích ăn kem vị gì nhất vậy ạ? Nhân viên cửa hàng bị chọc cười. Vị ô mai và vị hương thảo. Đại Bảo nhìn về phía Tiểu Tiểu Chu. Vậy lấy em một nửa hương thảo và một nửa ô mai nhé. Tiểu Tiểu Chu tin anh Đại Bảo nói cái gì cũng đúng, cậu nhóc nói, được. Khương Thấm nâng chán, khó trách Mạc Dư Thâm không muốn sinh con trai, càng lớn càng giống hai người cậu của nó. Đại Bảo cũng không quên mua cho Khương Thấm một cây kem, cậu nhóc và Tiểu Tiểu Chu không ăn nhưng cũng rất vui vẻ. Trên đường đến văn phòng luật, Tiểu Tiểu Chu một mực cầm hộp kem bằng hai tay. Hôm nay Trình Duy Mặc rất bận, không có thời gian chơi cùng con gái. Tranh Tranh ngồi trên ghế salon an tĩnh vẽ tranh, trước mặt cô bé là một ly sữa bò và một miếng bánh ngọt, thỉnh thoảng cô bé lại cắn một miếng nhỏ. Mẹ nói mỹ nữ phải tùy mị. Tiếng gõ cửa vang lên, còn chưa đợi Trình Duy Mặc ra mở thì Khương Thấm đã đẩy cửa ra, hai cậu nhóc cười chạy ùa vào dưới cánh tay của cô. Tranh Tranh lễ phép chào hỏi Khương Thấm sau đó vẫy tay với Đại Bảo và Tiểu Tiểu Chu. Tiểu Tiểu Chu tặng kem cho cô bé, cho cậu ăn, gì cũng ăn một cái rồi. Trình Duy Mặc đã quen thành thói bọn nhỏ lúc vừa gặp mặt sẽ vui vẻ ấm áp, chưa đến nửa giờ sau là đứa khóc đứa hét đứa gào, tranh giành đồ chơi không ai nhường ai. Đã nói là cậu thích mình, sẽ nhường cho mình, nhưng tất cả đều là giả dối, là cú lừa. Nhưng lâu rồi không gặp, lần tiếp theo gặp nhau vẫn sẽ mua sô-cô-la và kem cho nhau ăn, lặp đi lặp lại. Trình Duy Mặc nói thư ký dẫn ba đứa nhỏ sang phòng họp chơi. Thư ký ôm một cái thùng giấy, bên trong toàn là đồ chơi của bọn nhỏ. Văn phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Trình Duy Mặc pha cà phê cho Khương Thấm. Ở lại Bắc Kinh bao lâu? Khương Thấm chưa biết, 2 tháng tới không nhận công việc. Khoảng thời gian này tôi giữ trẻ miễn phí cho các cậu. Trình Duy Mặc quan sát cô. Thích trẻ con như vậy thì tự mình sinh một đứa đi. Cậu cũng không còn nhỏ nữa. Bị Khương Thấm cắt ngang. Cậu còn lải nhải như vậy thì sau này tôi không tới nữa đâu đấy. Trình Duy Mặc bất đắc dĩ. Cậu và bạn trai cũ chia tay đã nhiều năm rồi. Tách ra cũng lâu như vậy rồi mà cậu còn chưa dứt được nữa à? Khương Thấm khuấy cà phê. Không có liên quan gì đến anh ta, tôi đã quên từ lâu rồi. Trình Duy Mặc nhìn cô chằm chằm. Đó là ai? Còn có người cậu không theo đuổi được à? Khương Thấm ngại phiền. Cậu để tôi yên tĩnh nếm cà phê một chút được không? Trình Duy Mặc thở dài, không nói nhiều. Mấy năm trôi qua, bọn họ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, chỉ có tình cảm của Khương Thấm và vẫn dậm chân tại chỗ. Không biết nội tâm của cô đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì. Không quá nửa tiếng, thư ký mang ba đứa nhỏ trở về, đứa nào cũng cúi đầu, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô, trên mặt Tranh Tranh cũng vậy. cô bé ủy khuất đi đến trước mặt ba mình, Trình Duy mặc khom người bế cô bé lên chân mình. Lần này là ai ra tay trước? Không ai lên tiếng, anh cũng tập mãi thành thói, không tiếp tục hỏi. Anh lấy khăn ướt đưa cho Khương Thấm mấy tờ rồi lau mặt cho con gái, Khương Thấm lau cho hai bạn nhỏ kia. Khương Thấm, đánh rồi, khóc rồi, nghi thức kết thúc, có phải bây giờ chúng ta về được rồi không? Tiểu Tiểu Chu gật đầu, Đại Bảo cũng gật đầu. Đại Bảo, con muốn đi thăm mẹ. Tiểu Tiểu Chu, con cũng muốn đi xem em trai em gái nhà dì Hề. Khương Thấm, được cô dẫn hai đứa đi. Hôm qua Hề Gia mới sinh, một đôi long phụng. Trong bệnh viện, Hề Gia đang truyền nước mơ màng ngủ. Mạc Dư Thâm dùng khăn ấm lau mặt cho cô, Hề Gia mở mắt ra. Ông xã, ngủ đi. Nửa đêm cô tỉnh dậy nhiều lần, ban ngày cũng ngủ không ngon. Mạc Dư Thâm vuốt ve cái trán của cô. Không có gì đâu, em ngủ đi. Khi nào Bảo Bảo đói bụng anh sẽ gọi em. Hề Gia, Đại Bảo đâu? Mạc Dư Thâm, thứ sáu, Khương Thấm rước thằng bé qua chơi với Tranh Tranh rồi. Hề Gia không còn hơi sức gật đầu một cái, vậy mà cũng mệt muốn lấy mạng người. Cô nhắm mắt lại, Mạc Dư Thâm chăm sóc cô một hồi mới đến phòng em bé thăm hai Bảo Bảo. Tần Tô Lan đang cho Nhị Bảo uống nước, bà cẩn thận nhìn Nhị Bảo, nói với Hề Diệp Lam, Nhị Bảo và anh trai của nó khi còn bé giống y chang nhau. Cái mũi, con mắt, một khuôn đúc ra. Hề Diệp Lam bế Tam Bảo. Cảm giác ba anh em chúng nó đều có chút giống nhau. Mạc Dư Thâm đặc biệt muốn bế con gái, đứng ở bên cạnh mẹ vợ thật lâu nhưng Hề Diệp Lam mãi bế Tam Bảo mà không nghĩ đưa anh. Mạc Dư Thâm, mẹ, mẹ có mệt hay không? Hay là để con bế cho, mẹ đi nghỉ ngơi một lát? Hề Diệp Lam, không mệt không mệt. Mạc Dư Thâm, anh đành phải bước qua chỗ mẹ mình xem Nhị Bảo. Đứa nhỏ mũm mỉm hồng hồng. Mẹ, để con mớm nước cho. Tần Tô Lan, con chăm sóc Hề Gia bận cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi chút đi. Mạc Dư Thâm vâng một tiếng. Một lúc sau anh đến phòng khách bên kia gửi tin nhắn giọng nói cho Đại Bảo. Sao con vẫn chưa về? Anh chỉ có thể đi tìm Đại Bảo. Đại Bảo, con đang ăn cơm với cô Thấm, phải mấy phút nữa cơ. Đại Bảo không có khái niệm thời gian, mấy phút của cậu nhóc chắc cũng hơn 2 tiếng. Mãi đến khi trời tối, Hề Gia đánh được một giấc rồi mà Đại Bảo vẫn còn chơi ở công viên, vui đến quên trời quên đất, nói còn mấy phút nữa sẽ về. Mạc Dư Thâm liền biết lời nói của Đại Bảo không thể tin được. Anh đi tới nhìn con gái đang ngủ thật ngon, tóc đen nhánh, sóng mũi cao, trên người còn có mùi sữa nhàn nhạt, kiểu gì cũng nhìn không đủ. Nhịn không được, anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái một cái. Tần Tô Lan đi tới, đừng quấy rầy Bảo Bảo đi ngủ. Mạc Dư Thâm, con đâu có làm gì đâu. Anh nói với mẹ, mẹ con thấy con gái thật giống Hề Gia. Tần Tô Lan, giống Gia Gia cũng giống con. Mạc Dư Thâm một mực ngồi cạnh cái nôi của Tam Bảo, bé gái vừa khóc một tiếng là anh vội vàng bế lên ngay. Bảo Bảo đừng khóc, ba ôm con đi tìm mẹ nhé. Hề Gia nghe được tiếng Bảo Bảo khóc lấy gối kê sau lưng. Cho em ôm, Mạc Dư Thâm, để anh ôm một chút, cả ngày nay anh không được bế rồi. Tiếng khóc của Tam Bảo cũng đánh thức cả Nhị Bảo, những người khác đều đang ăn cơm ngoài phòng khách. Mạc Dư Thâm đành phải đưa con gái cho Hề Gia, chạy đi bế con trai. Tam Bảo bắt đầm mâm sữa, Nhị Bảo chờ xếp hàng. Mạc Dư Thâm đã có kinh nghiệm chăm bé con nên biết dỗ con trai như thế nào. Nhị Bảo ở trong ngực ba rất nhanh liền nín khóc, con trai nhận ra anh, khả năng là do quen với giọng nói của anh rồi. Khoảng thời gian Hề Gia mang thai, anh luôn ở bên bầu bạn cùng cô. Chỉ cần không đi công tác, mỗi ngày anh đều sẽ nói chuyện với hai đứa bé. Con gái ăn no rồi, Hề Gia đổi Tam Bảo với Mạc Dư Thâm, dùng sức quá mạnh đụng đến vết mổ, cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Mạc Dư Thâm tự trách, tại anh, Hề Gia, là do em không cẩn thận. Dần dần cũng không còn đau nữa, cô bắt đầu cho Nhị Bảo mang. Mạc Dư Thâm bế con gái, sau khi lau sữa anh điều chỉnh tư thế ôm. Lúc này Nhị Bảo cũng đã ăn no, Mạc Dư Thâm đưa Tam Bảo đến phòng trẻ sơ sinh cho người chăm sóc trẻ rồi bế Nhị Bảo lau sữa cho con. Mọi người bên phòng khách đã ăn cơm xong, đưa con cho chuyên gia chăm sóc, Mạc Dư Thâm về phòng với Hề Gia, anh lại hỏi, vết mổ còn đau không? Hề Gia lắc đầu, không đau nữa, Mạc Dư Thâm xích lại gần, hôn lên môi cô một cái. Hề Gia cười, hôn trả lại anh, ngoài cửa phòng bệnh Đại Bảo che mắt, suy suy. Tần Tô Lan và Hề Diệp Lam lúc đầu muốn vào, sau lại kéo Đại Bảo ra ngoài phòng khách. Hề Gia và Mạc Dư Thâm không thèm để ý đến động tĩnh bên ngoài, tiếp tục hôn nhau. Một căn phòng ấm áp tốt đẹp, phiên ngoại 3, ngực nam cặn bã làm ấm lòng dân 1, nhân vật kia lại thất bại rồi. Người đại diện đưa mắt nhìn Diệp Thu nói, cô lắc đầu tiếp tục ăn cơm. Hôm nay cô chọn đồ ăn trùng khánh nhưng vào miệng lại như đang nhai sáp. Diệp Thu không lên tiếng, phần cơm trước mặt cô chỉ có vài miếng thịt luộc, mấy cọng rau xanh, nửa quả táo và nửa trái chanh, bên cạnh còn có một chén canh thanh đạm. Cô còn không muốn ăn hơn người đại diện. 2 phút trước người đại diện vừa nhận được điện thoại, tâm tình tốt một đi không trở lại. Vốn cho rằng lúc trước đã tranh thủ được một nhân vật nữ hai cho Diệp Thu, tưởng ván đã đóng thuyền, kết quả giữa đường thuyền bị đục, vai này bị quản lý của công ty khác lấy đi. Bộ phim đó là do Hoắc Đằng diễn nam chính, nữ chính cũng là một diễn viên đang lên. Vốn còn mong Diệp Thu sẽ có một bộ phim phát sóng trong năm nay. Cuối cùng vẫn là trôi theo dòng nước. Loại chuyện này cô không cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới tâm tình. Từ khi Diệp Thu diễn xong bộ phim cổ trang do Sở Sam chế tác kia là không có nhận thêm được kịch bản nào. Hết lần này đến lần khác cổ trang đụng phải chính sách mãi vẫn không phát sóng được. Lại còn gặp phải chuyện yêu hận tình cừu giữa Sở Sam và Quý Thanh Thời nên số mệnh của bộ phim này càng thêm long đong. Còn một bộ phim khác mà Diệp Thu tham gia, quãng đời còn lại thì khỏi phải nói, phát sóng là một chuyện xa vời. Sức nóng của couple Diệp Thu và Hoắc Đằng cũng từ từ giảm đi. Tự mình khẳng định chắc chắn có người đứng sau ép các chủ đề xuống, khỏi phải nói cũng biết là do đoàn đội của Hoắc Đằng làm. Bây giờ sự nghiệp diễn xuất của Diệp Thu đã bước đến đường mòn rồi. Người đại diện nhìn về phía Diệp Thu, nhân vật của em bị lấy đi 8 phần 10 là do người đại diện của Hoắc Đằng đứng đằng sau. Cô ta không muốn Hoắc Đằng liên hệ với em, cũng không hy vọng tên em và Hoắc Đằng xuất hiện cùng một chỗ. Diệp Thu ừ một tiếng, cô đã sớm nhìn thấu tình người ấm lạnh. Người đại diện vẫn còn tiếp tục nói, Diệp Thu gấp một miếng rau thả vào miệng, đến muối cũng không có. Người đại diện, trước đó cô ta tùy ý để em và Hoắc Đằng xuất hiện trên hot search là bởi vì thiết lập nhân vật của Hoắc Đằng trong quãng đời còn lại rất phức tạp. Điều duy nhất khiến người ta có thiện cảm với vai diễn này là vì cậu ta đối xử tốt với em trong phim, còn em thì cứu rỗi cậu ta. Thiết lập nhân vật của cậu ta cần dựa vào em mới có thể nổi. Diệp Thu đương nhiên biết. Người đại diện, về phần hào cảm của Hoắc Đằng đối với em rốt cuộc là do cậu ta nhập vai quá sâu không thể thoát được, thích là thích nhân vật tiểu cô nương trong phim hay là thích em. Ai cũng không biết, còn có lời muốn nói nhưng đến cửa miệng lại ngưng. Cứ coi như Hoắc Đằng thích cô thì hào cảm này sẽ duy trì được bao lâu. Mà người đại diện của Hoắc Đằng cũng chưa chắc xem trọng cô, nói không chừng còn nghĩ cô muốn dựa hơi Hoắc Đằng. Một người không quyền không thế, xem thanh cao lớn hơn tiền, không bỏ được định mệnh thì không đi được xa. Người đại diện ghét điều này. Tạm dừng một chút, người đại diện không còn khẩu vị nữa, các đũa. Chị nói cho em biết, đây là em nói si nói mộng. Em không nổi tiếng, tuổi tác cũng mỗi năm mỗi tăng nhưng một tác phẩm để đời cũng không có, sau này ai dám dùng em. Cái giới này từ trước đến nay đều không thiếu diễn viên, quơ một cái là được cả bó. Chờ đến lúc tranh thủ được kịch bản rồi thì nhân vật đó sẽ như thế nào? Lời nói thô nhưng thật đâm thẳng vào nội tâm mẫn cảm nhất của Diệp Thu. Người đại diện càng nói càng tức, tức mới gộp với tức cũ. Trước kia chị dặn em bao nhiêu lần rồi, những thứ liên quan đến Quý Thanh Thời đều không được trả lời nửa chữ, không được trả lời. Em còn xem như đó là gió thoảng bên tai, còn chia sẻ lại bài viết của Sở Sam. Diệp Thu cũng buông đũa, lấy nửa trái chanh gặm trong miệng, trong lòng đều chua chát. Chị Tĩnh, việc này đã qua mấy tháng rồi, đừng nhắc lại nữa có được không? Người đại diện thở thật dài. Em tưởng chị muốn nói lắm sao? Cái mà cô tức chính là cô vất vả lắm mới nhờ được Sở Sam cho Diệp Thu tài nguyên này, bây giờ Sở Sam có cái P mà cho. Không chỉ không có tài nguyên, không biết bây giờ Sở Sam có bao nhiêu oán hận Diệp Thu. Ngay cả khi không có Quý Thanh Thời thì Sở Sam vẫn có vòng tròn bạn bè riêng của mình. Con đường này càng ngày càng khó khăn với Diệp Thu. Không có vốn, không có cơ hội, không có may mắn lại còn quá đặt nặng vấn đề thanh cao. Muốn nuôi sống mình cũng thành vấn đề. Người đại diện nhìn Diệp Thu. Em vì cảm xúc cá nhân mà đem kiếp diễn này đi trên đường mòn rồi đó, em có biết hay không? Diệp Thu rót cho người đại diện một ly nước ấm. Là em tùy hứng, liên lụy đến chị. Người đại diện nói đến miệng đắng lưỡi khô, uống hết nửa ly nước. Diệp Thu, nghe chị Tĩnh một câu có được không? Em như vậy, cái gì cũng không có, không có vốn để tùy hứng. Chị cũng vậy, đừng sống quá tỉnh táo. Diệp Thu ăn xong nửa trái chanh, cầm khăn chậm rãi lau tay. Người đại diện còn muốn nói thêm nhưng nhìn thấy bộ dạng không yên lòng của Diệp Thu, cô cũng mất hứng thuyết giáo. Có lẽ cô đối với Diệp Thu quá nhân từ, mềm lòng. Diệp Thu bỗng nhiên lên tiếng. Chị Tĩnh, sắp tới đây chỉ cần có kịch bản thì em đều sẽ cân nhắc. Nhân vật gì cũng được, tuyến 28 em cũng diễn. Người đại diện kinh ngạc nhìn cô ẩn nhẫn. Diệp Thu, chị nói em là vì muốn tốt cho em mà em lại có ý như vậy, muốn cáu kỉnh với chị, vò mẻ không sợ bể phải không? Diệp Thu vặn lại, em là kiểu người như vậy sao? Người đại diện không tiếp lời. Chỉ là hai bộ phim trước mắt mặc dù chưa phát sóng nhưng vẫn để cho Diệp Thu nổi một khoảng thời gian, đại đa số sẽ biết có một diễn viên như vậy, còn có thể gọi được tên cô. Bây giờ đang từ nữ hai mà lại muốn đi xuống đóng vai phụ của phụ của phụ, liệu cô có chấp nhận nổi bản thân mình hay không? Em có thể không cần mặt mũi nữa à? Điều này tương tự như việc ngã xuống từ đỉnh núi. Đến lúc đó liệu cô có chịu được mấy lời đàm tiếu trong trường quay hay không? Loại chênh lệch lớn như vậy không phải ai cũng có thể đối mặt được. Diệp Thu, chỉ có khi ở trước mặt anh ấy em mới không buông được mặt mũi. Cô muốn duy trì niềm kiêu hãnh còn sót lại một chút của mình. Người đại diện biết anh ấy trong miệng Diệp Thu là Quý Thanh Thời. Diệp Thu hòa hoãn bầu không khí, cô cười cười. Yên tâm đi, em sẽ nuôi sống chị. Người đại diện cũng bị chọc cho cười. Cô thở dài trong lòng, cũng hận mình không phải là kim bài quản lý, không thể kéo được nhiều tài nguyên cho Diệp Thu. Thời gian không còn sớm nữa, người đại diện rời đi. Chung cư an tĩnh lại, thậm chí có chút một ngạt. Diệp Thu tựa vào bệ cửa sổ, cảnh đêm ở Ngũ Hoàn, bình thường. Thời gian như trở lại trước kia, không phải ngày nào cũng có việc để làm. Điện thoại di động vang lên, Hoắc Đằng gọi tới. Cô và Hoắc Đằng đã lâu rồi không liên hệ với nhau, anh dành mấy ngày để tham dự tuần lễ thời trang, hoặc hơn. Ban đầu anh nói đợi đến khi nào phim khai máy sẽ mời cô đi ăn tối. Bây giờ nhân vật kia thất bại, cuộc điện thoại này của anh hẳn có liên quan đến chuyện này. Có đang bận gì không? Âm thanh của Hoắc Đằng truyền đến. Diệp Thu, không bận. Có chuyện gì sao? Hoắc Đằng dừng mấy giây mới nói, anh vừa nghe nói nhân vật em muốn diễn kia đã chọn người khác. Sợ em không vui. Không có gì đâu, cảm ơn anh. Hoắc Đằng còn muốn nói thêm vài lời nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa vang. Bên anh có người tới, chờ khi nào có thời gian sẽ tìm em ăn cơm. Anh an ủi Diệp Thu. Chỉ một vai mà thôi, trước kia anh cũng thường xuyên bị hủy vai. Cúp điện thoại, Hoắc Đằng đi mở cửa, là người đại diện. Hoắc Đằng, nhân vật của Diệp Thu vì sao bị đổi thành người khác? Trong lòng anh cũng đoán được đại khái. Người đại diện thẳng thắn. Trân quý sinh mạng một chút, tránh xa những người mang vận sao chổi như Diệp Thu ra. Hoắc Đằng, vậy tại sao lại không nói cho tôi biết? Người đại diện, chỉ sợ cậu mềm lòng như vậy nên mới không nói cho cậu. Cô tận tình khuyên bảo, để có được cậu của ngày hôm nay cậu đã phải trải qua biết bao khó khăn rồi cậu nhớ không? Có thể cậu đã quên nhưng tôi thì chưa. Không cần vì một người phụ nữ mà tự hủy hoại tiền đồ của mình, huống hồ Diệp Thu không đáng. Mối quan hệ giữa cô ấy và Quý Thanh Thời nói khó nghe một chút thì chính là loại quan hệ đó, trong lòng mọi người ai cũng biết. Trong giới lưu truyền sôi nổi, phiên bản nào cũng có. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Mối quan hệ giữa Quý Thanh Thời và Diệp Thu cô đã nhìn mãi thành quen. Theo lý thuyết thì Hoắc Đằng phải tránh vội phụ nữ như vậy. Đằng này thì như yêu như ma suốt ngày nhớ nhung Diệp Thu. Tốt nhất chúng ta không nên dây vào bãi nước đục này của Diệp Thu và Quý Thanh Thời, đến lúc đó muốn rửa cũng không rửa sạch. Người đại diện đặt kịch bản lên bàn trà, dặn anh tối rảnh thì xem. Nhận ra anh đang buồn phiền nên cũng lấy cớ rời đi. Hoắc Đằng nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày mới nhắn cho Diệp Thu một tin, thật xin lỗi. Chỉ có ba chữ, không giải thích vì sao. Diệp Thu cười nhầm rồi cười mà không nói. Trong lòng hai người đều biết đây là lời xin lỗi cho cái gì nhưng không ai nói ra. Diệp Thu ngồi ở trên ghế salon một hồi lâu, nhìn màn hình TV không bật. Hoàn hồn, cô buông điện thoại, bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Ngăn kéo bàn trà đã lâu rồi không sắp xếp, lúc mở ra thì khẽ giật mình. Bên trong có một tấm thẻ ra vào, là cái Quý Thanh Thời trả cho cô. Lần trước nghe được giọng nói của Quý Thanh Thời là vào đêm giao thừa, anh lấy điện thoại hề ra gọi điện cho cô. Nhoáng một cái đã mấy tháng trôi qua, Diệp Thu cất thẻ về chỗ cũ, đóng ngăn kéo, tiếp tục thu dọn chỗ khác. Cô còn tưởng sẽ không bao lâu nữa mình được làm việc, kết quả vẫn luôn nhàn rỗi. Người đại diện và công ty quản lý cũng đang nghĩ cách nhưng tình cảnh của Diệp Thu là do người tạo thành. Đối phương có bối cảnh không tầm thường. Người đại diện nhờ người đi nghe ngóng thì ra không chỉ có đoàn đội bên Hoắc Đằng, Sở Sam, mà Quý Thanh Thời cũng có phần. Điều này không khác gì phong sát Diệp Thu. Bây giờ phim cô cũng không được nhận mà các sự kiện lớn cũng không ai mời cô. Bên phía truyền thông lại càng không chú ý đến cô. Trong một nháy mắt cô thật muốn đi tìm Quý Thanh Thời. Nhưng cô biết một khi Diệp Thu biết được dựa vào tính tình của Diệp Thu chắc chắn cô và Diệp Thu sẽ không thể như trước được nữa. Tuy cô thường gắt gỏng khắc nghiệt với Diệp Thu thậm chí nói chuyện cay nghiệt nhưng cho đến giờ vẫn không can thiệp vào chuyện tình cảm của Diệp Thu. Cuối cùng thì sau khi nhàn nhã 3 tháng, người đại diện vất vả thông qua mối quan hệ với một bà con xa tranh thủ cho Diệp Thu một vai phụ tuyến mười mấy. Đây là một bộ phim chiếu mạng thanh xuân vườn trường, nhân vật của Diệp Thu là dì nhỏ của nữ chính, tỷ lệ xuất hiện cũng không quá ít. Các diễn viên của phim này đều chỉ mới mười mấy tuổi, một nhóm thanh niên, trong đó chỉ có một diễn viên mà Diệp Thu quen mặt, những người khác đều không biết. Cùng bọn họ ở lâu một chỗ, Diệp Thu cảm thấy mình trẻ ra không ít. Khi không quay phim bọn họ sẽ cùng nhau trò chuyện, nhất là chuyện ăn chơi. Loại cảm giác thuần túy kia đã rất nhiều năm rồi cô không cảm nhận được. Hôm nay phần diễn của Diệp Thu không nhiều, kết thúc công việc sớm, về khách sạn. Người đại diện hỏi cảm giác thế nào? Chính cô cũng tốn nhiều thời gian để điều chỉnh lại tâm tình của mình chứ đừng nói là người trong cuộc như Diệp Thu. Diệp Thu mỉm cười, cũng không tệ lắm, trong lúc trò chuyện, di động của người đại diện vang lên, là anh họ bà con xa của cô. Diệp Thu có thể diễn bộ phim này cũng là nhờ quan hệ của anh họ. Người đại diện và anh họ chỉ mới gặp qua có 2 lần. Anh họ là thân thích của nhà bà nội, sau này cả nhà anh họ ra nước ngoài định cư, hầu như không tiếp xúc gặp mặt. Đầu năm nay anh họ về nước đầu tư nên 2 nhà mới có liên hệ. Anh họ là người trượng nghĩa, nghe đến tình huống của Diệp Thu thì rất sảng khoái hỗ trợ. Người đại diện nghe điện thoại, anh họ vào thẳng vấn đề tối nay có rảnh không? Vừa kết thúc công việc đang trên đường về khách sạn. Vậy thì tốt, bên anh có một bữa tiệc cũng không phải tiệc chính thức gì, chỉ là bữa gặp mặt bạn bè. Có một người bạn giao thiệp rộng trong giới giải trí, hay là em đưa nghệ sĩ của em tới để anh giới thiệu một chút. Người đại diện hơi khựng lại, anh họ nháy mắt hiểu ý, yên tâm, không có mấy loại xã giao tầm thường đâu. Nếu không phải em nói nghệ sĩ của em vì thanh cao mà không nhận được phim thì anh cũng không kêu các em đến đây. Người có ý đồ ở trong cái giới này anh cũng không đưa vào. Người đại diện cảm kích một phen, anh họ cúp điện thoại gửi địa chỉ hội sở tới. Người đại diện phân phó lái xe đến ngã tư phía trước thì quay đầu. Cô nói với Diệp Thu, anh họ của chị có một người bạn có đường dây liên kết với làng giải trí. Chúng ta đi qua ăn bữa cơm, coi như quen thêm bạn, cơ hội hiếm có. Diệp Thu gật đầu, không cự tuyệt. 3 tháng trước không có công việc nhưng người đại diện cũng không bắt cô phải đi xã giao. Anh họ lại nhắn tin tới, đến rồi thì gọi điện cho anh cho người xuống đón các em. Bên này chỉ dành cho hội viên, các em không vào được. Anh họ cất điện thoại, có người hiếu kỳ, người này có quan hệ gì với cậu à? Ít khi thấy cậu rảnh rỗi quan tâm người khác, là em họ của bà con xa, em ấy quản lý một nghệ sĩ nhưng mấy tháng rồi không đóng một bộ phim nào. Tôi vừa mới nhớ ra có sẵn mối quan hệ này, nếu không dùng thì phí. Cái cằm dương lên chỉ bên cạnh, Quý Thanh Thời nhìn điện thoại, không chú ý tới. Một người bạn nhớ tới, lần trước cậu nhờ quan hệ nhét một nữ diễn viên vào bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp chính là cô ấy à? Anh họ gật đầu, đây là tiệc liên hoan tư nhân, bình thường không mang theo người ngoài. Lần này anh họ lại đưa một diễn viên chưa quen biết vào cũng đủ thấy diễn viên này có chỗ không tầm thường. Có người thuận miệng hỏi, diễn viên đó tên gì? Lúc đó anh họ không để trong lòng, phân phó cho thư ký đi làm. Anh nhíu mày nghĩ nhưng không có kết quả. Quên rồi, anh nhìn về phía Quý Thanh Thời, em dệt cậu chẳng phải là nhà đầu tư sao? Có chút quen thuộc với các công ty truyền thông và đạo diễn, lần này kiểu gì cậu cũng phải giúp. Quý Thanh Thời lúc này mới ngước mắt, cậu đây là đang lo chuyện bao đồng. Anh họ lấy hộp thuốc, người em họ này lần đầu tiên mở miệng tìm tôi giúp đỡ, không thể không giúp. Trước đó vội vàng đi công tác ký hợp đồng, có nhiều chuyện không có tinh lực hỏi đến nên cũng quên Quý Thanh Thời có một tầng quan hệ này nên tìm cho nữ diễn viên kia một đoàn phim bình thường. Anh cảm thấy hơi có lỗi nên bù cho cô ấy hôm nay. Châm thuốc, anh họ ném hộp thuốc và bật lửa sang cho Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời cay rồi, anh họ trêu ghẹo, cậu chuẩn bị sinh con à? Những người khác ở trong phòng đều không dám cười. Chỉ có anh họ không biết về đường tình quanh co của Quý Thanh Thời. Anh ở nước ngoài, đầu năm nay mới về nước nên không biết hot search ngày đó. Diệp Thu là giới hạn của Quý Thanh Thời, bọn họ sẽ tự động bỏ qua đề tài này, chuyển hướng trò chuyện về đầu tư. Nửa giờ sau Diệp Thu và người đại diện mới tới. Bọn họ đều đã tới đông đủ, chỉ còn chờ 2 người bọn họ. Cửa phòng đẩy ra, nhân viên phục vụ dẫn các cô đi vào. Căn phòng xa hoa, Diệp Thu liếc mắt liền nhìn thấy được người đàn ông đang ngồi ghế chủ trì. Quý Thanh Thời vuốt vuốt cái bật lửa, thỉnh thoảng sẽ phụ họa câu chuyện của bạn bè 2 câu. Những người đang ngồi cũng có vài người nhận ra Diệp Thu. Dù chưa thấy qua người thật nhưng cô trên ống kính và ngoài đời cũng không khác nhau mấy. Bọn họ không khỏi nín thở, khóe mắt liếc về phía Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời đang nói chuyện với người bạn kế bên, không nhìn ra ngoài cửa. Anh họ tự mình nghênh đón, dẫn các cô gái nhập tòa. Diệp Thu tin rằng anh họ chỉ là vô tình, cũng không biết quan hệ giữa cô và Quý Thanh Thời, chẳng qua là giúp đỡ người đại diện mà thôi. Ấn tượng đầu tiên của anh họ cho cô rất tốt, rất khiêm tốn. Ngoài cửa truyền tới động tĩnh không nhỏ, Quý Thanh Thời vô tình lướt mắt thì có chút giật mình. Anh không ngờ tới người đến là Diệp Thu, mà Diệp Thu chính là người mấy tháng rồi không có phim để đóng. Người đại diện và Diệp Thu ngồi cùng nhau, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mức độ hết hồn của cô cũng không kém Diệp Thu là bao, cô vỗ nhẹ sau lưng Diệp Thu mấy cái. Diệp Thu nhìn cô cười nhạt một cái. Nhập gia tùy tục, Diệp Thu không nhìn về phía Quý Thanh Thời nữa. Cô không ngờ rằng có ngày mình đi kiếm cơm cũng phải đến trước mặt Quý Thanh Thời mà kiếm. Phiên ngoại 4, ngực nam cặn bã làm ấm lòng dân 2. Anh họ giới thiệu từng người ở trong phòng cho Diệp Thu và người đại diện. Quý Thanh Thời ngồi bên cạnh anh là người cuối cùng giới thiệu. Anh nhìn về phía Quý Thanh Thời, phát hiện có gì đó không đúng. Quý Thanh Thời nhìn về hướng cửa chính không chớp mắt, không một chút e dè. Anh họ lại phát hiện hướng đó là của Diệp Thu. Anh thật lòng muốn đeo cái kính râm lên mặt Quý Thanh Thời, cái con người này liêm sỉ còn đúng một tí. Anh đã cam đoan với em họ là không có chuyện xã giao tầm phào, chỉ ăn một bữa cơm. Anh họ ho nhẹ hai tiếng, giới thiệu vị này là giám đốc của tập đoàn Quý gia, hẳn là hai đứa biết em rể của cậu ta, Mạc Dư Thâm, thường xuyên đầu tư phim truyện. Cậu ta ở nhà là lão nhị, hai người tùy ý gọi anh hai hay gì cũng được. Chào ngài Quý Tổng, trong lời nói của Diệp Thu không mang theo chút cảm tình nào. Quý Tổng cộng với kính ngữ triệt để kéo giãn khoảng cách của hai người. Quý Thanh Thời vẫn nhìn cô, Diệp Thu né tránh ánh mắt của anh. Nếu không phải nể mặt anh họ thì chắc chắn cô sẽ không ăn bữa cơm này. Anh họ cảm thấy không đúng chỗ nào. Tất cả mọi người trong phòng đều phản ứng rất lạ, Quý Thanh Thời thì khỏi phải nói. Diệp Thu thật sự rất xinh đẹp. Ở phim trường chắc là cô chuẩn bị tẩy trang rồi về khách sạn. Nửa đường lại chạy tới đây nên gương mặt trang điểm của cô vẫn khiến cho người khác kinh diễm. Cứ xem như vì Diệp Thu quá xinh đẹp nhưng Quý Thanh Thời cũng không nên nhìn chằm chằm con người ta như vậy, có người đẹp nào mà anh chưa từng thấy qua đâu. Sau khi giới thiệu, bọn họ ngồi nói chuyện phiếm một lúc làm dịu bầu không khí. Anh họ nhắn tin hỏi một người trong số đó. Hôm nay các cậu bị làm sao vậy? Cầu nể trước mặt mỹ nữ đâu phải là phong cách của các cậu. Còn Quý Thanh Thời nữa. Anh bạn còn nhớ chuyện tháng trước Quý Thanh Thời triệt để phân rõ giới hạn bạn bè giữa mình và Sở Sam không? Anh họ nhớ, anh bạn Diệp Thu là bạn gái cũ của cậu ta, Sở Sam là người tiền nhiệm. Anh họ, hảo tâm của anh xem như đổ. Không ai đề cập đến chuyện phim ảnh TV trong bữa cơm này, anh họ mở đầu kể về những kỷ niệm khi bé ở Bắc Kinh. Bọn họ đền lớn lên ở thủ đô này, những câu chuyện xưa cũ chưa bao giờ là tẻ nhạt. Trên bàn cơm, chỉ có Quý Thanh Thời và Diệp Thu là im lặng, không tham gia trò chuyện. Trong bữa tiệc Quý Thanh Thời chỉ nói có vài câu là gọi người phục vụ thêm món ăn, là hai món Diệp Thu thích. Sau khi tan tiệc hai món đó vẫn im lặng nằm trên bàn, không ai đụng tới. Quý Thanh Thời nhìn hai món ăn kia một chút, dẫn đầu đi ra khỏi phòng bao. Trước khi đi Quý Thanh Thời còn tiện tay hốt luôn cái bật lửa của anh họ theo thuốc anh không cần. Anh không yên lòng vuốt vuốt cái bật lửa, thỉnh thoảng cùng cụp một tiếng phát ra lửa. Ngọn lửa phơ phất trong gió dao động tứ phía. Người đại diện và Diệp Thu còn có anh họ là những người cuối cùng ra khỏi phòng. Việc đã đến nước này cũng không cần giấu giếm gì. Anh họ trực tiếp xin lỗi Diệp Thu, nói là trước đó không biết. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã cho thấy được bây giờ anh họ đã tỏ tường mối quan hệ của Quý Thanh Thời và Diệp Thu. Diệp Thu, là tôi nên xin lỗi mới phải, phá hỏng buổi liên hoan của các anh. Mấy người vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu. Dưới lầu, xe của Quý Thanh Thời vẫn còn chưa rời đi. Đêm nay Quý Thanh Thời không uống rượu, anh để tài xế về trước một mình đợi ở đây. Bọn họ đi tới Quý Thanh Thời ngẩng đầu. Anh họ lại gần đoạt cái bật lửa về. Cậu không hút thuốc thì lấy bật lửa của tôi làm gì? Có biết bao nhiêu tiền không? Anh họ chào tạm biệt với người đại diện và Diệp Thu, hẹn lần sau có rảnh thì cùng ăn cơm. Người đại diện vỗ bả vai của Diệp Thu, rời đi trước. Diệp Thu không có lời muốn nói với Quý Thanh Thời, cô xoay người đi lại bị Quý Thanh Thời kéo lại. Tay của cô lạnh ngắt còn của anh thì ấm áp. Diệp Thu phản xạ theo bản năng muốn giãy ra nhưng Quý Thanh Thời nắm quá chặt làm cô không giật tay mình ra được. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt Diệp Thu nổi giận. Quý Thanh Thời muốn tìm một chút ấm ức trong mắt cô nhưng không thể tìm ra. Trường hợp tối nay, đổi lại là các cô gái khác thì chắc chắn sẽ rất tủi thân. Cô hẳn cũng nên như vậy, nhưng từ đầu đến cuối trên gương mặt của cô đều không xuất hiện một biểu cảm nào. Được cô che giấu hoàn hảo. Trước kia anh không hiểu, một cô gái có tính cách như Gia Gia thì làm sao có thể trở thành bạn với Diệp Thu. Tính cách của Diệp Thu ôn hòa, không màng quyền thế lại rất dễ thỏa mãn. Lúc phải giữ dáng ổn định, chỉ cần ăn vụng một chút thức ăn ngon là cô có thể vui như chảy hội. Mục tiêu của cô rất đơn giản. Có ước mơ, có chút tiền tiết kiệm, tự mình mua một căn nhà nhỏ. Dù là một căn nhà ở rất xa Ngũ Hoàn, dù là diện tích rất nhỏ. Trong mắt anh đó là không có chí cầu tiến. Nhưng chỉ cần cô vui là được, anh chưa từng can thiệp. Tối nay anh phát hiện cô giống hệt như Gia Gia. Sức lực của hai người đều như nhau, không ai nhường ai. Buông ra, Quý Thanh Thời không buông tay, nhìn vào đôi mắt của cô. Có nhiều lời trong lòng như vậy nhưng lại không thể nói ra. Anh đưa em về, Diệp Thu, không cần làm phiền Quý Tổng, tôi có xe. Anh vẫn còn nắm cắt tay của cô không muốn rằng cô với anh ở nơi công cộng. Chuyện đùa giỡn ở chốn đông người này chỉ có bạn trai bạn gái mới làm. Cô và anh không phải. Quý Tổng, ngài giơ cao đánh khẽ có được không? Cô nói rõ từng chữ, Quý Thanh Thời nhẫn nhịn cô nói lời lạnh nhạt. Diệp Thu, rốt cuộc em muốn anh làm thế nào mới thôi không tức giận nữa? Chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được không? Diệp Thu muốn cười lạnh hai tiếng nhưng lại cười không ra. Rốt cuộc muốn anh làm thế nào trong miệng anh nói không phải là anh không biết làm thế nào mà là đang chất vấn cô vì sao không tha thứ cho anh. Dù sao anh cũng đã chủ động gọi cho cô nói là anh yêu cô. Bây giờ còn không màng mặt mũi mà nắm lấy tay cô không buông, còn muốn tự mình lái xe đưa cô về nhà. Quý Thanh Thời, có phải anh cảm thấy đăng mấy bài Weibo, gọi điện thoại mấy lần là tôi sẽ cảm động tới mức rớt nước mắt hợp lại với anh phải không? Những thứ bố thí xa xỉ của anh tôi không nhận nổi. Cũng cảm ơn Quý Tổng đã từng sẵn sàng hạ thấp địa vị của mình ở bên cạnh tôi. Lời vừa dứt, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh đến mức ngộp thở. Rốt cuộc Quý Thanh Thời cũng rời ánh mắt ra chỗ khác. Diệp Thu, ngừng một chút, đừng hiểu sai tâm ý của người khác. Diệp Thu lại dùng sức hất Quý Thanh Thời ra, lần này anh buông tay. Diệp Thu vừa đi được hai bước, Quý Thanh Thời nheo mắt lại, đuổi theo cô kéo cô vào lòng. Quý Thanh Thời còn chưa kịp mở miệng thì Diệp Thu đã giằng ra cơn giận không thể kiềm lại được nữa. Quý Thanh Thời, rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Anh có thể tự trọng mà cút xa một chút được hay không? Vốn là muốn ôm cô lại nhưng bây giờ tay anh lại dừng giữa không trung. Lời nói ra khỏi miệng, Diệp Thu cũng có chút hoảng hốt. Cô không cho mình thêm thời gian dừng lại, xoay người nhanh chân chạy về xe. Vừa nãy giọng nói của Diệp Thu không nhỏ, người đại diện mở cửa sổ xe ra. Những lời Diệp Thu nói lọt hết vào tai cô thật sự muốn vỗ tay khen hay. Diệp Thu hít một hơi thật sâu rồi mới lên xe. Ô tô rời đi, người đại diện đóng cửa xe lại, xoa lưng Diệp Thu. Tối nay để em chịu ấm ức rồi. Cô biết có đôi khi Diệp Thu cực kỳ bướng bỉnh, không muốn dựa vào bất cứ người nào. Không ai ngờ tới người mà anh họ nhờ giúp đỡ lại là Quý Thanh Thời. Một chút tự tôn đáng thương của Diệp Thu bị hiện thực dẫm lên một phát không còn gì. Diệp Thu mỉm cười, lúc nãy phát tiết ra ngoài hết rồi, không sao đâu mà. Người đại diện há hốc mồm nhưng lại không thể phát ra tiếng. Sau đó cô cũng cười theo, hội sở càng ngày càng cách xa cuối cùng cũng biến mất trong bóng đêm đằng sau ô tô. Người đại diện đột nhiên vỗ đầu một cái. Xem cái trí nhớ của chị này, vui quá nên quên hết mấy chuyện quan trọng. Diệp Thu cố gắng để cho mình trông bình tĩnh nhất. Có chuyện gì, người đại diện cho Diệp Thu xem tin nhắn vừa nãy. Mấy phút trước chị có nhận được tin nhắn của trợ lý của Chu Minh Khiêm nói em sắp xếp đến thử vai. Chân mày của Diệp Thu nhảy lên một cái, không chút do dự cự tuyệt. Em không đi, cô cho rằng đó là nhờ mối quan hệ của Quý Thanh Thời. Người đại diện lướt lịch sử trò chuyện cho Diệp Thu xem. Đây là hai tháng trước chị tự mình liên hệ với Chu đạo diễn. Năm nay cậu ấy chỉ quay có một bộ phim nên chị nói rằng nếu có nhân vật nào thích hợp thì cho em đi thử vai. Lúc ấy Chu Minh Khiêm không trả lời, anh nói kịch bản còn chưa tới tay, chờ khi nào có kịch bản rồi nói tiếp. Xem ra trong kịch bản có một vai phù hợp với Diệp Thu. Có điều đây chỉ mới là thử vai, có được chọn hay không thì không ai biết. Con người của Chu Minh Khiêm đâu phải em không biết, tìm cậu ta đi cửa sau là tự tìm cái ngu, đừng nói là Quý Thanh Thời tìm cậu ta, cho dù có là Hề Gia thì cậu ta cũng không đồng ý. Cảm xúc của Diệp Thu dần bình ổn trở lại, cũng đúng, Chu Minh Khiêm có tiền nên thích làm gì thì làm. Tất cả diễn viên diễn phim của anh đều là do anh chọn. Muốn thêm người vào đoàn phim của anh thì trừ khi là thêm diễn viên quần chúng. Người đại diện cất điện thoại, có điều đây không phải là nhân vật quan trọng gì. Diệp Thu nửa đùa nửa thật, tuyến 20 à, làm gì đến tuyến 20, còn có thể lộ mặt mấy phút, vậy thì cũng được, người đại diện bắt đầu nhắn tin với trợ lý Chu Minh Khiêm về thời gian thử vai. Diệp Thu cúi đầu, nương nhờ ánh đèn đường hắt qua cửa sổ để nhìn bàn tay vừa nãy bị Quý Thanh Thời nắm. Vết đỏ hằn trên đó vẫn chưa tan, Quý Thanh Thời vẫn còn ở hội sở, ngồi trong xe vẫn còn chưa bình tĩnh lại được. Từ nhỏ đến lớn chỉ có Diệp Thu dám mắng anh, cô không biết được cái chữ cút có bao nhiêu đả thương người khác. Quý Thanh Thời vô hồn nhìn lên kính chắn gió phía trước. Mãi đến khi điện thoại vang lên, hỏi anh có muốn làm vài bán bài hay không? Không rảnh. Anh trực tiếp ngắt điện thoại. Khoảng thời gian này Hề Gia luôn oán trách anh, không cho anh sắc mặt tốt, nói anh cặn bã. Quý Thanh Thời gọi điện cho Hề Gia, di động bên kia truyền đến giọng nói của Mạc Dư Thâm. Có chuyện gì mau nói. Giọng nói rõ ràng không có chút kiên nhẫn. Gia Gia đâu, để Gia Gia nghe máy. Mạc Dư Thâm không rảnh. Quý Thanh Thời, anh tìm con bé là có chuyện quan trọng. Mạc Dư Thâm vẫn nói hai chữ kia, dừng một chút. Cô ấy đang thử quần áo, nửa tiếng sau anh gọi lại không chừng còn có thời gian tiếp chuyện. Quý Thanh Thời buồn bực, thử quần áo gì mà mất nửa tiếng. Mạc Dư Thâm, em đặt may cho cô ấy mấy bộ đồ mặc ở nhà theo bộ siêu tập ngựa con. Quý Thanh Thời im lặng vài giây. Trong nhà vẫn còn nhiều còn gì. Lúc trước mỗi lần mẹ mà đặt là sẽ đặt may 12 bộ. Mạc Dư Thâm, không giống nhau. Là bộ siêu tập mới, đuôi ngựa có thể vểnh lên như thật. Quý Thanh Thời, nói chuyện với vợ chồng nhà này không những tốn sức mà còn đau dạ dày. Anh ném di động sang ghế phụ, lái xe về chung cư. Anh hai em à, Hề Gia đang đứng trước gương sửa phần đuôi ngựa, hỏi. Mạc Dư Thâm ừ một tiếng, đi qua giúp cô. Tìm em có chuyện gì? Không nói, Hề Gia đoán có lẽ là liên quan đến Diệp Thu. Hiệu suất của Quý Thanh Thời còn chậm hơn cả Ốc Sên. Ốc Sên còn mạnh hơn anh, nếu đổi ngược lại là Ốc Sên chia tay hơn 2 năm thì bây giờ cũng đã bỏ được đến nhà bạn gái rồi. Trong khoảng thời gian cô uống thuốc, có đôi khi dạ dày không thoải mái, ký ức cũng hỗn loạn nên rất ít khi liên lạc với Diệp Thu, sợ cô ấy lo lắng. Mạc Dư Thâm vuốt đuôi ngựa ra, rất thẳng. Như vậy em sẽ không bị kẹp cửa nữa. Hề Gia sờ cái sừng trên nón, rất chắc chắn, rất tốt. Có thể tiến công Mạc Dư Thâm. Cô cần điện thoại lên muốn gọi cho Quý Thanh Thời nhưng bị Mạc Dư Thâm ngăn lại. 9 giờ rưỡi hãy gọi, mài dũa lại tính tình của anh ấy. Hơn 9 giờ là thời điểm náo nhiệt nhất ở trên phố, ô tô cũng vừa đi vừa nghỉ. Cái câu anh có thể tự trọng mà cút xa một chút có được hay không? Như mà ma chú bùa vây bên tay của anh, nửa tiếng sau Quý Thanh Thời về đến nhà. Anh canh đúng thời gian gọi điện cho Hề Gia. Lần này là Hề Gia nhận điện thoại. Làm sao, âm thanh không có chút kiên nhẫn. Quý Thanh Thời, anh hỏi em một vấn đề, em cho anh đáp án là được. Nếu như em và bạn trai trước chia tay, sau đó em lại muốn tái hợp. Nhưng em gọi điện cho cậu ta thì cậu ta cúp máy, đi tìm cậu ta thì lại bị lờ đi. Em muốn cứu vãn mối quan hệ nhưng cậu ta lại bảo em cút, em sẽ làm thế nào? Hề Gia, chờ chút em ăn trái cây đã. Quý Thanh Thời bị tức tím người. Nửa giây sau, giọng nói của Hề Gia truyền đến. Em làm như thế nào và anh làm như thế nào không liên quan đến nhau, hiểu không? Chuyện tái hợp nên là đàn ông chủ động. Anh có bao giờ nghe câu cô lại chồng đến chết đi sống lại chưa? Chưa đúng không? Vì đó giờ chỉ toàn là cô lại vợ đến chết đi sống lại thôi. Quý Thanh Thời, hôm sau, Quý Thanh Thời vừa đến công ty liền bảo thư ký vào phòng gấp. Tối qua anh nói thư ký đi nghe ngóng gần đây nhất có chuyện xảy ra với Diệp Thu đến nỗi không có phim để đóng. Thư ký báo cáo chủ yếu là có 3 nguyên nhân. Một là đoàn đội của Hoắc Đằng không hy vọng hai người có dính líu gì với nhau, không muốn truyền thông ghép chung hai cái tên đó lại. Bây giờ những hợp đồng hay công việc mà người đại diện của Hoắc Đằng nhận xong đều ám chỉ đối phương tốt nhất đừng để Hoắc Đằng và nữ diễn viên họ Diệp xuất hiện cùng nhau, phòng ngừa tin vịt cũng là muốn tốt cho nhà gái. Đối phương đều hiểu cô ta có ý gì nên đương nhiên sẽ không mời Diệp Thu. Còn có một nguyên nhân khác là liên quan đến Sở Sam. Chỉ cần là những bộ phim do bạn bè của Sở Sam sản xuất hay đầu tư đều sẽ không tìm đến Diệp Thu. Con đường diễn nghệ của Diệp Thu bị thu nhỏ lại không ít. Nhưng hai nguyên nhân phía trên thật ra chưa phải là mấu chốt. Nói cô ngừng một chút, cô quan sát Quý Thanh Thời, lựa lời không biết nên biểu đạt như thế nào. Quý Thanh Thời nhìn cô, đây là phản ứng khi mang thai à? Thư ký, Quý Thanh Thời đâu có đùa, anh thắc mắc thật mà. Anh nghĩ nếu sau này Diệp Thu mà gặp phải phản ứng như vậy, đang nói chuyện đột nhiên dừng lại không lên tiếng nữa thì anh cũng biết nguyên nhân là gì, không cần phải sốt ruột. Thư ký ho nhẹ hai tiếng, không trả lời phải hay không phải, tự nhiên cho qua. Quý Thanh Thời, còn có ai ngáng chân cô ấy? Giọng nói của thư ký Lý Nhí, ngài. Ai, thư ký, là ngài chứ còn ai vào đây? Quý Thanh Thời choáng váng, anh ngáng chân Diệp Thu Hồi nào. Cứ xem như hôm qua cô bảo anh cút, anh chỉ hơi ngột ngạt một chút thôi nhưng sau đó cũng tự mình bình tĩnh lại được. Thư ký giải thích cặn kẽ, từ khi Sở Sam đăng bài Weibo đó, Diệp Thu chia sẻ ngầm thừa nhận Quý Thanh Thời tìm bạn bè hỗ trợ rằng nếu sau này những tin tức và tin đồn liên quan đến Diệp Thu đều xóa hết, không được để nó xuất hiện trước ánh mặt trời. Bọn họ hiểu sai ý Thành, Quý Thanh Thời không muốn cho Diệp Thu dựa hơi anh, muốn phân rõ đường giới hạn với Diệp Thu. Đã là như vậy thì càng không ai tìm Diệp Thu đóng phim. Ban đầu Diệp Thu được xem như là một diễn viên bình thường, sau cả một diễn viên bình thường, có hay không có cô cũng không sao. Quý Thanh Thời xoa xoa mày, nếu không phải Sở Sam đâm cho anh một dao thì anh đã không đến mức bị động như vậy. Thư ký hỏi, Quý Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Cô cũng không dám thực tiện hành động. Quý Thanh Thời, không cần làm gì, cứ để như vậy đi. Anh muốn giúp Diệp Thu nhưng có lẽ cả đời này cô sẽ không để ý đến anh nữa. Cô luôn đặt lòng tự trọng lên hàng đầu. Cô ấy cũng giống như Gia Gia, ở trong vách đá cũng có thể sinh tồn. Nhưng đây cũng không phải vấn đề, giữa anh và Diệp Thu tồn tại một điểm chết chính là Sở Sam. Những tấm ảnh chụp của Sở Sam đã hoàn toàn cắt đứt khả năng tái hợp của anh và Diệp Thu. Cũng chỉ có Sở Sam mới có thể cắt cái dây rốt này. Đột nhiên Quý Thanh Thời lại nói, dừng hết tất cả các hoạt động của Sở Sam cho đến khi nào cô ta dọn dẹp xong mớ bòng bong này mới thôi. Điện thoại của cô ta cũng không cần tiếp, người cũng khỏi cần gặp. Hai tuần sau, phần diễn của Diệp Thu trong bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường kết thúc, ngựa không dừng vó, cô tiếp tục chạy đến Tinh Lam thử vai. Theo như phỏng vấn thì nhân vật này cũng không có quá nhiều phần diễn, nhiều nhất 20 ngày là sẽ xong. Đến Tinh Lam Diệp Thu gặp Dư An. Lần trước gặp nhau là nửa năm trước ở đài truyền hình thu một tiết mục giải trí. Bởi vì có quan hệ với Hề Gia nên Dư An cũng thích Diệp Thu. Chị Diệp Thu, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu rồi. Diệp Thu cảm giác Dư An của hôm nay không còn giống như ngày trước nữa. Xinh đẹp hơn, trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy dài nữ tính. Nói cô là thiên thần cũng không sai. Dư An đưa Diệp Thu đến phòng chờ. Còn hai người nữa là đến lượt chị. Cô rót cho Diệp Thu một chén nước ấm, nói Diệp Thu không cần phải hồi hộp. Trên đường tới đây Diệp Thu không có lo lắng mấy, vì trước đó đã từng hợp tác với Chu Minh Khiêm một lần nên đã có tâm lý vững vàng. Không hiểu sao khi tới đây, vào phòng chờ lại có một cảm giác ngược lại. Bây giờ chỉ có đoàn phim của Chu Minh Khiêm mới cho cô cơ hội thử sức. Nghĩ đến cơ hội này khiến cô vô hình bị áp lực đè nặng. Phần diễn của nhân vật này rất vất vả, trong lúc quay phim cũng không có thế thân, tất cả các cảnh quay đều để diễn viên tự diễn. Còn có một cảnh quay dưới nước yêu cầu kỹ thuật bơi lội cũng cao. Cho dù cắt xê không nhiều, lên hình cũng được có mấy phút nhưng cô vẫn muốn tranh vai diễn này. Lúc gọi tên Diệp Thu, trái tim của cô hẫng một nhịp giống như muốn nổ tung, hồi hộp đến mức tay toát cả mồ hôi. Dư An cũng đi theo vào phòng, chỉ có mỗi cô muốn đi ra đi vào cũng không ai lên tiếng. Chu Minh Khiêm nhìn người đi vào, con mắt nhắm lại. Dư An bước nhanh qua cạnh anh, cực kỳ im lặng. Chu Minh Khiêm quăng cho cô ánh mắt ghét bỏ, hạ giọng nói, em yêu ai yêu, cả đường đi lối về cũng vừa vừa thôi chứ. Anh phát hiện chỉ cần những người có liên quan đến Hề Gia là cô đều rất để bụng. Vừa rồi bảo cô đợi ở đây, cô cảm thấy nhàm chán nên không biết đi lăn lộn ở chỗ nào. Bây giờ đến lượt Diệp Thu thì cô lại hấp tấp chạy vào. Thời gian thử vai không dài, chỉ có mười mấy phút là xong. Dư An nhìn chằm chằm cây bút trong tay Chu Minh Khiêm, anh do dự mấy giây nhưng không đánh dấu vào. Phó đạo diễn kêu người gọi người tiếp theo. Trong lòng Dư An buồn bã, Chu Minh Khiêm như vậy là không đánh giá cao Diệp Thu chưa gì hết mà đã bị loại từ vòng gửi xe. Buổi thứ vai hôm nay kết thúc lúc 6 giờ rưỡi. Trên đường về, Dư An hỏi Chu Minh Khiêm, Chu đạo, chẳng phải chị Diệp Thu và ngài đã từng hợp tác với nhau rồi sao, sao ngài không duyệt luôn? Chu Minh Khiêm, cô ấy không thích hợp với nhân vật này. Dư An, chỗ nào không thích hợp? Chu Minh Khiêm, chỗ nào cũng không thích hợp. Dư An nghẹn một cục, Chu Minh Khiêm nhìn cô, muốn cầu ân tình cho cô ấy à? Dư An gật đầu, cô cẩn thận nói, vậy ngài có thể bán ân tình cho tôi không? Cho chị Diệp Thu một cơ hội thử vai lại lần hai, có lẽ hôm nay chị ấy có chút hồi hộp thôi. Cô đề xuất thành ý, tôi sẽ làm đồ ăn khuya cho ngài một tháng. Chu Minh Khiêm không lên tiếng, làm ra vẻ rất đắn đo. Mấy giây sau, anh nói, vậy thì cho một cơ hội. Dư An liên tục cảm ơn. Chu Minh Khiêm nghiêng đầu về phía cửa sổ, không khỏi bật cười. Thật ra biểu hiện của Diệp Thu hôm nay hoàn toàn vượt qua mong muốn của anh. Anh cố ý không đánh dấu là để cho Dư An xem, đổi được một tháng ăn khuya. Một tháng sau Tinh Lam chính thức công bố dàn diễn viên, trong đó có tên Diệp Thu. Quý Thanh Thời lại tải Weibo về, thỉnh thoảng sẽ chú ý đến những tin tức liên quan đến Diệp Thu. Hôm qua thư ký đã bắt đầu nghỉ đẻ, có rất nhiều chuyện anh không thể giao cho người khác, chỉ có thể tự mình giải quyết. Lúc tan việc Quý Thanh Thời nhắn tin cho Mạc Dư Thâm bảo anh gửi số điện thoại của Chu Minh Khiêm qua đây. 10 phút trôi qua, Mạc Dư Thâm vẫn không trả lời. Quý Thanh Thời tắt đèn, đi về. Xuống bãi đậu xe dưới hầm, bên cạnh ô tô của anh có một chiếc xe Việt dã đang đậu, là biển số xe mà anh biết. Sở Sam mở cửa xuống, sợ làm phiền công việc của anh nên đành ở đây đợi. Không làm chậm trễ thời gian của anh, chỉ mấy câu thôi. Quý Thanh Thời đột nhiên nhớ ra, sở dĩ cô có thể lái xe được vào công ty là vì trước kia biển số xe của cô đã được ghi nhớ trong hệ thống, sau khi bọn họ chia tay, bảo an cũng không biết mà chưa xóa. Cho tới bây giờ Sở Sam cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ đi đến cửa cầu xin anh. Điều này tương tự như việc dẫm lên tự tôn của cô dưới lòng bàn chân. Khi vẫn còn tình cảm, cô tìm đến anh là để làm nũng. Không có cảm tình, tìm đến đây chỉ để rước lấy nhục. Nhưng không còn cách nào khác. Những bộ phim truyền hình và dự án điện ảnh của cô đều liên tục xảy ra vấn đề. Đối phương cũng thẳng thắn nói tìm Quý Tổng giải quyết. Cô khổ sở suốt nhiều ngày, hy vọng anh có thể thủ hạ lưu tình cho cô một chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng anh không cho mà còn làm cho nó nghiêm trọng thêm, không cho cô một cơ hội. Quý Thanh Thời nể mặt tình cảm trong quá khứ, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng có được không? Quý Thanh Thời, tôi nghĩ cô rõ hơn hai hết tôi nể mặt tình cảm trong quá khứ đến mức nào. Sở Sam khoanh tay, chỉ mong anh có thể mềm lòng một lần. Quý Thanh Thời gọi điện cho lái xe đến đón anh. Bình thường đều là anh tự lái, hôm nay không có hứng. Sở Sam, chuyện trước kia em biết là mình đã quá phận. Có thể nào sang trang mới được không? Cô chưa bao giờ thấp thỏm như vậy. Quý Thanh Thời không lên tiếng. Rất nhanh, lái xe chạy xe tới. Quý Thanh Thời mở cửa xe tay hơi ngừng lại, anh xoay người, cô hết lần này đến lần khác thử thách sức chịu đựng của tôi nhưng tôi không so đo chỉ xem như cô không biết không có tội. Tôi lại càng không muốn so đo với một người phụ nữ, không có sức mà cũng không thú vị. Cũng chính vì như vậy nên Diệp Thu mới tưởng rằng tôi nhớ mãi không quên được cô. Tôi nghĩ rằng cô sống cũng đủ lâu để tự ý thức bản thân mình. Một dao kia cô tặng tôi thật sự đủ tàn nhẫn. Anh ngồi lên xe, ô tô rời đi. Ánh mắt của Sở Sam vẫn dõi theo. Trước khi đến cô đã ngờ tới sẽ có kết quả như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt lại không thể chịu đựng được. Quý Thanh Thời nhận được tin nhắn trả lời của Mạc Dư Thâm, anh thêm bạn trên WeChat với Chu Minh Khiêm, bên kia nhanh chóng đồng ý. Quý Thanh Thời đi thẳng vào vấn đề, nghe nói cuối tháng anh có một bộ phim sẽ khiêng máy, lúc đó tôi sẽ đến thăm phi trường. Chu Minh Khiêm biết rõ còn cố hỏi thăm ai. Quý Thanh Thời thăm anh. Chu Minh Khiêm, tôi với anh thân nhau từ lúc nào vậy? Quý Thanh Thời nghẹn một cục, chẳng phải anh có giao tình với Mạc Dư Thâm sao? Vậy cũng giống như có giao tình với tôi thôi. Chu Minh Khiêm, tôi và Mạc Dư Thâm lại càng không có giao tình để nói tới. Phiên ngoại năm, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân ba. Mấy ngày nghỉ ngơi trước khi phim khai máy vào cuối tuần. Dư An tính đi dạo phố mua váy, chân trước vừa bước vào cửa trung tâm thương mại thì đoạt mạng liên hoàn cô của Chu Minh Khiêm ùa đến. Anh không muốn ăn thức ăn ngoài nên kêu cô đến làm cơm. Chu Minh Khiêm không thường ở nhà nên không có thuê gì nấu cơm. Chuyện này hầu như là cô làm thay. Dư An phải trở về làm đầu bếp. Lên xe cô vô thức lấy gương trang điểm nhìn một chút, không có gì không ổn. Cô khởi động xe đi đến nhà Chu Minh Khiêm. Đây là chiếc xe Việt dã của Chu Minh Khiêm, bình thường đều là cô chạy ra vào chung cư cũng tiện. Đến chung cư, Dư An rất tự nhiên tra dấu vân tay rồi mở cửa. Chu Minh Khiêm đang ở nhà, ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt anh dừng lại trên người cô lâu hơn thường ngày. Anh chưa thấy cô mặc bộ váy này lần nào. Hôm nay đến nhanh vậy. Dư An không nói mình muốn đi dạo phố mới từ trung tâm thương mại chạy tới, cô nói dối, trên đường không bị kẹt xe. Cô để túi xuống, đổi dép, vừa đi về phía phòng bếp vừa lấy một sợi dây buộc tóc màu đen vòng trên cổ tay để búi tóc lên. Đến phòng bếp cô đeo tạp về, mở tủ lạnh xem những nguyên liệu nấu ăn sẵn có. Đây là phòng bếp mở, Dư An đứng ở bên trong ngẩng đầu lên là đã có thể thấy Chu Minh Khiêm lười biếng nằm trên ghế sofa chơi điện thoại. So với con người khi làm việc đúng là trái ngược nhau hoàn toàn. Căn hộ này ngoại trừ phòng ngủ của anh, khắp nơi đều có dấu chân của cô. Dư An dừng động tác trên tay, nháy mặt giật mình. Có một loại suy nghĩ vô cùng sống động hiện lên trong đầu cô lại bị cô cố gắng đè nén xuống. Bỗng nhiên Chu Minh Khiêm nhìn về phía phòng bếp. Tối nay ăn gì? Dư An vội vàng thu lại tầm mắt giả bộ như đang chọn nguyên liệu, đầu cũng không thèm ngẩng. Ăn chay, Chu Minh Khiêm em đúng thật là không tử tế chút nào, điển hình của dạng người qua cầu rút ván. Mới vừa công bố dàn diễn viên thì em liền bắt đầu làm lấy lệ. Nói anh dẹp điện thoại thong thả đi vào phòng bếp. Dư An nhìn về phía anh, tôi chỉ đáp ứng làm đồ ăn khuya cho ngài thôi mà. Ánh mắt của cô dừng trên mặt của Chu Minh Khiêm không đến một giây sau đó lại nhìn sang chỗ khác. Chu Minh Khiêm tựa vào quầy bar, hai chân tự nhiên bắt chéo. Dư An không quen như vậy, bình thường cô bận việc ở phòng bếp của cô, anh chơi game ở phòng khách của anh, trước giờ phút này vẫn chưa bước vào phòng bếp nửa bước. Chu Minh Khiêm im lặng nhìn cô thái thịt rửa rau. Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Dư An cảm giác không thể cầm dao nổi, cô tạm dừng. Chu đạo, hôm nay ngài không bận à? Chu Minh Khiêm, rất rảnh. Dư An, ngài ở đây làm tôi hơi hồi hộp, không làm được. Cô sợ cắt phải ngón tay của mình, đành phải ăn ngay nói thật. Ánh mắt Chu Minh Khiêm lướt từ bàn tay đến gương mặt của cô. Lúc tôi quay phim chẳng phải em vẫn hay đứng bên cạnh đó sao? Quen là được rồi, Dư An nhất thời bị nghẹn tìm không ra lý do phản bác. Dư An cạn lời, chỉ có thể thả chậm tốc độ thái thịt. Chu Minh Khiêm sợ đến sáng mai cũng không ăn được cơm, cất bước đi thư phòng. Dư An thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết hôm nay anh bị làm sao, cô cứ cảm thấy không đúng chỗ nào. Chu Minh Khiêm không có chuyện gì làm, bắt đầu sắp xếp lại giá sách. Hơn 30 năm nay đây là lần đầu tiên anh chịu khó đến vậy. Mấy ngày nay anh cho mình thời gian nghỉ ngơi, gần 3 ngày không được gặp Dư An. Căn nhà vừa lạnh lẽo vừa không có sức sống. Anh nghĩ Dư An ở nhà một mình chắc cũng sẽ rất nhàm chán nên quyết định gọi cô đến làm cơm. Vừa mới xếp được có vài cuốn sách thì mẹ anh gọi tới, hỏi anh đang bận cái gì. Còn đang sắp xếp giá sách. Nếu ở trước kia, những lúc nghỉ ngơi anh sẽ gọi bạn bè anh về nhà chơi, lúc này lại không được nhàn hạ thoải mái như vậy. Mẹ Chu nói đến ba Chu, ba con lại mang anh bố đi chơi rồi. Vậy sao mẹ không đi theo? Chu Minh Khiêm mở loa ngoài, tiếp tục dọn dẹp giá sách. Mẹ Chu, mẹ kiên quyết không đi. Trong mắt ông ấy không còn mẹ nữa, suốt ngày chỉ chơi với anh bố. Mẹ còn muốn ghẻ lạnh ông ấy. Anh bố nhà bọn họ là một giống chó quân đội lưng đen của Đức, là một chú chó rất nổi tiếng, còn đi đóng quảng cáo nữa. Tình cảm của ba anh đối với anh bố còn sâu đậm hơn đối với anh. Vì để cho anh bố có thể đi du lịch thế giới mà đặc biệt mua một cái máy bay tư nhân. Anh còn không có cái đãi ngộ này. Đúng rồi, con có bạn gái chưa? Dung mạo ra sao? Chu Minh Khiêm, mẹ, những người đàn ông chín chắn và ổn định không thích những người phụ nữ tò mò. Ủa, ba của con chín chắn ổn định. Chẳng phải ba vẫn luôn hướng đến mục tiêu đó sao? Cũng sắp được rồi, Chu Minh Khiêm, con bận tiếp đây. Anh muốn ngắt điện thoại nhưng giọng nói của mẹ Chu lại kịp thời truyền đến. Vậy mẹ không hỏi cái này nữa, hỏi cái khác. Con và Dư An thế nào rồi? Chu Minh Khiêm ngừng mấy giây. Cô ấy rất nghiêm túc trong công việc. Không đợi mẹ anh lên tiếng. Mẹ con có điện thoại tới, cúp đây. Anh ngắt cuộc gọi, Chu Minh Khiêm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại màu đen. Bao lâu rồi anh chưa tìm bạn gái? Từ lúc tuyển Dư An làm trợ lý, vì để xây dựng lên hình tượng của một ông chủ tốt, vì để cho Dư An hoàn thiện tam quan của mình nên anh không có tham gia vào tình trường. Cơm tối rất nhanh được làm xong, một món chay, một món mặn và một món canh. Dư An gọi Chu Minh Khiêm xuống ăn cơm, cô đã dọn xong bàn ăn. Dư An giảm cân, buổi tối chỉ ăn một chút trái cây. Trên bàn ăn có vài quả anh đào cherry và nửa trái rất kỳ lạ. Chu Minh Khiêm nhìn cô. Em còn muốn giảm cho thành bộ xương à? Dư An, tôi sắp 50kg rồi. Những ngôi sao nữ ngoài kia còn cao hơn tôi nhưng lại không nặng bằng tôi. Chu Minh Khiêm hỏi lại, sao vậy? Còn muốn quay phim à? Dư An lắc đầu, chưa từng nghĩ tới. Nhan sắc của cô sẽ bị những người đẹp ngoài kia đè bẹp mất. Thật ra cô không mập chút nào. Chỉ là không biết từ khi nào mà cô lại bắt đầu giảm cân. Hy vọng mình gầy một chút, xinh thêm một chút, có khí chất thêm một chút. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp mà. Trước kia Chu Minh Khiêm rất ít khi nói chuyện phiếm với Dư An, cho dù hai người có ngồi cùng một chỗ ăn cơm thì phần lớn thời gian đều im lặng, anh cảm thấy mình và Dư An không có chung một chủ đề nào. Nói chuyện về đạo diễn cô không hiểu, buôn dưa lê bán dưa bờ anh càng không hứng thú. Vòng bạn bè của anh đối với cô mà nói là quá xa vời. Nói đến một nơi vui chơi nổi tiếng thì cô lại chưa từng đi qua. Dư An ăn chậm rãi, chỉ có một vài quả anh đào, cô ăn một cách tiết kiệm. Chu Đạo, cô nhìn anh, có thể hỏi ngài một vấn đề không? Chu Minh Khiêm nói. Dư An mím mím môi. Sao ngài không tìm bạn gái? Có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh. Làm trợ lý của anh gần được 2 năm, trong suốt khoảng thời gian đó có rất nhiều người hỏi cô về số điện thoại riêng của Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm nhíu mày, mẹ tôi lại nói với em cái gì? Dư An giật mình, vội vàng lắc đầu. Gần đây bác gái không có liên lạc với tôi. Không gọi cũng không nhắn tin thật. Chu Minh Khiêm tạm thời tin cô, căn dặn em là trợ lý của tôi, làm tốt bổn phận của mình là được. Trọng điểm của anh là cô là trợ lý của anh, không phải của người khác. Không cần phải báo cáo tình trạng của anh với mẹ anh. Nhưng vào tai Dư An lại là cô chỉ là trợ lý của anh mà thôi, làm tốt nhiệm vụ của mình, chuyện tình cảm riêng tư của ông chủ không phải là thứ mà cô có thể hỏi đến. Chu Minh Khiêm uống nửa chén canh thanh đạm nhưng ngon miệng. Em học nấu ăn từ ai? Ăn hơn một năm nay đến giờ mới nhớ tới để hỏi. Dư An, làm nhiều giết quen. Chu Minh Khiêm quan sát cô, hiển nhiên không tin lời cô nói. Dư An, trước kia khi còn ở cùng Võ Dương, nói đến Võ Dương, không ngờ bây giờ cô có thể bình tĩnh mà đối mặt như vậy, không còn cảm giác đau đớn như xưa nữa. Cô nói tiếp, anh ấy toàn mời tôi dùng cơm ở những nơi sang trọng, lại còn gọi rượu vang đỏ, không khác gì một tháng tiền lương của tôi. Tôi không có tiền mời lại anh ấy nên suy nghĩ tự làm đồ ăn, như vậy có thể tiết kiệm tiền. Cô cắn một trái anh đào, chua. Nháy mắt một cái, Chu Minh Khiêm không còn hứng ăn nữa, canh mới uống được một nửa đã buông xuống, ăn tượng trưng thêm vài miếng đồ ăn rồi gác đũa. Dọn đi, Dư An không nhìn Chu Minh Khiêm nên mới không thấy biểu cảm bất thường trên mặt anh. Cô dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp sạch sẽ, cởi tạp dề. Chu Đạo, ngày mai ngài muốn ăn gì để tôi đi mua nguyên liệu tươi. Chu Minh Khiêm, mấy ngày tới không cần đến, bạn của tôi tới. Dư An, ồ, được. Dư An đứng bất động nửa phút, Chu Minh Khiêm vẫn không ngẩng đầu, đang nhìn điện thoại. Cô cáo từ rời đi, đi ngang qua trung tâm thương mại, Dư An không ngừng lại mà đi thẳng về nhà. Cô nhìn chúng một chiếc đầm trên mạng, định bụng sẽ ra cửa hàng mua. Một cái đầm này đối với cô mà nói có chút xa xỉ, gần 2.000 tệ. Nếu mua thì nó sẽ là chiếc đầm mà cô quý nhất. Cuối cùng vẫn là thôi. Từ chung cư của Chu Minh Khiêm đi ra, cô đã tỉnh táo lên rất nhiều, trở về hiện thực. Những lúc nói chuyện với Chu Minh Khiêm, phần lớn cô đều gọi là ngài, thi thoảng sẽ lén gọi là anh, cô cảm giác mình đã vượt quá giới hạn. Có thể là do gần đây Bắc Kinh nóng lên làm đầu óc của cô chuyến choáng theo, không để ý liền tự cho mình một viên kẹo ngọt mơ mộng không thiết thực. Đầm, vẫn là không mua nữa. Sau này đồ trang điểm cũng dùng tiết kiệm lại một chút. Làm trợ lý của Chu Minh Khiêm sắp được 2 năm, cô đã tiết kiệm được 21 vạn. Số tiền này đối với đại đa số người trong thành phố này mà nói là quá ít, chỉ đủ để mua được 2-3 mét vuông nhà ở. Nhưng đối với cô lại là một khoản tiền lớn. Chờ đến khi Chu Minh Khiêm có bạn gái rồi thì cô sẽ từ chức đi đến một thành phố nhỏ nào đó mua một căn nhà nhỏ. Ngày khai máy hôm ấy, Dư An mới gặp lại Chu Minh Khiêm, đã cách 5 ngày kể từ hôm cô đến chung cư anh nấu cơm. Hôm nay Chu Minh Khiêm mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng, đứng ở trong đám người. Dư An liếc mắt liền nhận ra anh, cô chạy bước nhỏ đi qua. Chu Đạo, cô bình ổn lại hơi thở. Đêm qua mất ngủ, đến trễ. Một trợ lý như cô mà dám đến trễ hơn so với ông chủ. Chu Minh Khiêm quét lên người cô một lượt, hôm nay cô mặc quần dài, đơn giản bình thường, cũng không trang điểm tinh xảo như ngày trước. Nửa ngày sau anh mới ừ một tiếng. Sau đó bận bịu một chút, bi thương trong lòng Dư An rất nhanh bị hòa tan. Hôm nay Diệp Thu cũng tiến tổ, cũng lâu rồi Dư An không gặp cô. Trong lúc nghỉ ngơi, Hề ra ép nước trái cây cho Diệp Thu. Chị Diệp Thu, trong này có thêm chanh, sẽ không mập đâu. Diệp Thu mỉm cười, cảm ơn tiểu khả ái. Cô dính một chút hào quang của Hề ra. Hôm qua em ngủ không ngon à? Diệp Thu nhìn quầng mắt thâm đen của cô. Có chút thâm mắt, đâu chỉ là ngủ không ngon, là mất ngủ. 5 ngày không gặp Chu Minh Khiêm. Đây là lần đầu tiên cô và anh cách nhau dài nhất kể từ khi cô làm việc tới giờ. Hôm nay gặp lại, không hiểu sao cô có chút thấp thỏm. Còn có một chút tình cảm nói không nên lời. Càng nghĩ càng tỉnh táo, mãi đến khi chân trời hiện lên ánh bình minh cô mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dư An đành phải nói dối, hôm qua luyện phim xuyên màn đêm, sau đó vẫn còn dư âm của bộ phim nên mất ngủ. Diệp Thu nửa đùa nửa thật, xem phim Chu Đạo của em đạo diễn à? Dư An vô thức phủ định, không phải, là một bộ phim thanh xuân vườn trường. Ngoài trừ việc cô là trợ lý của Chu Minh Khiêm, còn lại đều không có gì thay đổi. Cô không muốn dính líu đến những chuyện khác liên quan đến Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm tìm vòng vòng trường quay một ngày rưỡi mới thấy Dư An đang cười cười nói với Diệp Thu. Rốt cuộc cô thích Võ Dương bao nhiêu mới có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về đến mức độ tẩu hỏa nhập ma như vậy. Bởi vì Hề Gia là bạn của Võ Dương nên cô đối xử tốt với Hề Gia. Diệp Thu là bạn của Hề Gia nên cô cũng đối xử tốt với Diệp Thu. Ngày khai máy đầu tiên, phim trường nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Dư An không nghĩ tới lúc còn sống sẽ gặp lại Võ Dương. Giữa anh và cô không còn lý do gì để gặp nhau, đời này không gặp được nữa cũng không có gì kỳ lạ. Lần trước gặp mặt là ở đoàn phim cuột nhoáng một cái mà một năm đã trôi qua. Đã từng nghĩ là người mình có thể yêu đến trọn đời nhưng lại dần dần phai nhạt, dần dần lãng quên. Dư An không biết mục đích của Võ Dương đến đây hôm nay là gì, dù sao cũng không phải tìm cô. Tết năm ngoái anh không gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho cô nữa, khi đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Anh không phải là người không thể buông bỏ được người khác. Võ Dương là bị Quý Thanh Thời lôi theo tới đây, nói là anh và Diệp Thu là bạn bè đến thăm phim trường là một lý do chính đáng. Anh vốn không muốn tới vì như vậy sẽ quấy rầy Dư An. Nhưng lại không nhịn được muốn biết cô sống như thế nào. Võ Dương đi tìm Diệp Thu, Quý Thanh Thời ung dung dạo bước đi tìm Chu Minh Khiêm. Dương Dương, ánh mắt của Diệp Thu vừa là cảnh cáo vừa là chất vấn. Võ Dương ngồi xuống bên cạnh Diệp Thu. Tôi cũng không muốn phản bội cậu, cậu biết đó, phận đàn ông 12 bến nước. Cút, Diệp Thu nhỏ giọng nói. Võ Dương làm sai trước nên Diệp Thu nói cái gì anh cũng cười trừ. Anh không khỏi đưa mắt tìm kiếm bóng hình của Dư An, cô đưa lưng về phía này, đang bận ép nước trái cây. Diệp Thu lấy kịch bản đánh anh, người ta đang sống rất tốt, đừng làm phiền người ta. Võ Dương đột nhiên cảm khái. Nếu lúc trước Hề Gia không bị mất trí nhớ thì cậu ấy có thể kịp thời mắng cho tôi tỉnh, kịp thời kéo tôi khỏi con đường tà đạo thì có khi bây giờ tôi và Dư An đã sinh được hai đứa con. Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là có một tổ ấm, sinh hai đứa con, đem hết tất cả tình yêu thương của mình dành cho con cái. Diệp Thu không ngốc biết anh lại đang nói đạo lý cho cô nghe. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, không thì đừng mong có thể hạnh phúc. Quý Thanh Thời tìm Chu Minh Khiêm nói vài câu rồi đi qua tìm Võ Dương, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Thu. Hôm nay Diệp Thu chỉ có một cảnh quay còn chưa tới phiên cô nên không thể rời trường quay. Võ Dương lấy thuốc ra, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, để lại không gian cho hai người. Quý Thanh Thời ngồi xuống cái ghế Võ Dương vừa ngồi, cách Diệp Thu chưa đến nửa mét. Bình thường anh không thể gặp được cô chỉ còn cách đến phim trường thăm cô. Có nhiều người ở đây như vậy cô chắc chắn chắn sẽ cho anh mặt mũi. Diệp Thu lật một tờ kịch bản, chữ viết trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt. Mất mấy giây mới lấy lạc được tiêu cự, không thể thuộc kịch bản được chỉ có thể đọc thầm. Quý Thanh Thời không lên tiếng, im lặng ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng còn nhìn vào kịch bản trong tay cô. Diệp Thu lại lật một tờ, Quý Thanh Thời thấy được một hình xăm hình lá cây trên cổ tay của cô. Xăm ở đó không đau à? Anh hỏi, Diệp Thu không lên tiếng, ánh mắt theo câu nói đó di chuyển đến cổ tay. Nếu không nhìn gần thì sẽ không phát hiện ra đây là một vết sẹo. Lá cây mai này thời thời khắc khắc nhắc nhở cô, lúc mà cô cần đến anh nhất thì trong lòng của anh đang có người khác. Quý Thanh Thời vẫn đang chờ Diệp Thu mở miệng nói chuyện nhưng một cái biểu cảm cô cũng không quăng cho anh. Sợ làm phiền cô nên anh cũng không tiếp tục hỏi. Diệp Thu không thể nào tĩnh tâm được, lời kịch cũng không ngấm vào đầu. Cô không ngờ sau khi cô nói anh cút rồi mà anh còn xuất hiện. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cô bình tĩnh nói ra câu nói này, hỏi một đằng, Quý Thanh Thời trả lời một nẻo. Trước đó không phải anh không nghĩ tới việc tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối kết hôn sinh con, không cần nói chuyện yêu đương cũng không cần ai dỗ dành ai, đời này như vậy cũng không tệ. Nói, giọng nói của anh nhỏ dần, nhưng lại không thể buông được em. Diệp Thu, sẽ buông được. Cô không nhìn anh mà nhìn khoảng không phía trước. Anh xem, tôi cũng buông được anh rồi đó thôi. Sau đó là một khoảng im lặng. Điện thoại vang lên, cả hai người đều hoàn hồn. Là điện thoại của Diệp Thu có tin nhắn đến. Hoắc Đằng, tối nay mấy giờ kết thúc công việc? Anh tới đón em đi ăn cơm. Quý Thanh Thời vô tình liếc mắt qua cái tin nhắn đó, rất nhanh anh thu tầm mắt về, khóe mắt thấy Diệp Thu đang trả lời nhưng nội dung là gì thì anh không dám đoán. Dư An bưng tới mấy ly nước trái cây đến. Dù cô không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cô nhìn từ xa thì cảm thấy Quý Thanh Thời rất dằn vặt, thừa dịp đưa nước trái cây cũng làm hòa hoãn bầu không khí. Võ Dương đi hút thuốc về đúng lúc Dư An chưa đi. Cô đưa ly nước trái cây cho Võ Dương. Gặp lại tất cả đều nhẹ nhàng bình tĩnh. Võ Dương, cảm ơn. Cuống họng chua chát vẫn hỏi câu, công việc thuận lợi chứ? Dư An gật đầu, rất tốt, mọi người nói chuyện đi. Cô quay người rời đi. Quý Thanh Thời uống hết ly nước trái cây xong, nói với Võ Dương. Về thôi, tôi còn phải về công ty họp. Anh nhìn về phía Diệp Thu, phu ra một câu chăm sóc bản thân thật tốt. Gầy đây bên ngoài ô nhiễm ít ra ngoài thôi. Võ Dương, bầu trời hôm nay không nên trong xanh như vậy hả? Quý Thanh Thời nói với Chu Minh Khiêm một tiếng rồi rời đi. Võ Dương quay đầu lại nhìn Dư An, chỉ thấy được một góc mặt của cô. Đoàn phim lại vào guồng bận rộn. Hôm nay mọi người cứ cảm thấy Chu Đạo là lạ ở chỗ nào. Ánh mắt lạnh thấu xương, giọng nói gầm lên giống như ai đó thiếu anh mấy trăm triệu. Dư An rửa máy ép hoa quả xong rồi đi tìm Chu Minh Khiêm. Trong ly nước của Chu Minh Khiêm trống không, cô hỏi, Chu Đạo ngài muốn uống cà phê hay là trà? Cái gì cũng được, cà phê, đau dạ dày, vậy thì trà, đắng, trong lòng Dư An bừng tỉnh, vậy là anh muốn uống nước ấm rồi. Cô rót một ly nước ấm bưng tới, Chu Đạo nước ấm của ngài. Cô lại nghĩ tới một chuyện, Chu Đạo buổi tối liên hoan, mới nói được có mấy chữ Chu Minh Khiêm đã mất kiên nhẫn. Dư An, em có thể gọi Chu Đạo ít lại được không? Một ngày gọi hơn 100 lần, có thấy phiền hay không? Dư An sửng sốt cái ly trong tay cũng quên đưa cho anh. Mọi người xung quanh không hẹn mà cùng đưa mắt về phía này, bọn họ chắc chắn hôm nay tâm tình của Chu Đạo không tốt. Đến Dư An cũng không thoát khỏi cái lò luyện đan của anh. 2 năm nay chỉ duy nhất có mỗi Dư An là Chu Minh Khiêm không tức giận lên người cô, thậm chí là còn dung túng cho cô. Mặc kệ Chu Minh Khiêm đi chỗ nào đều sẽ đưa Dư An theo. Chu Đạo độc thân cũng gần 3 năm, Oanh Oanh Yến Yến cũng không thấy xuất hiện bên người, như vậy thật không phù hợp với biệt danh lãng tử tình trường của anh. Người trong đoàn không phải chưa từng tự mình phỏng đoán có lẽ là Chu Đạo để ý Dư An. Hôm nay Chu Đạo lại nổi giận với Dư An, xem ra tức giận không nhỏ, đến Dư An cũng không làm dịu được. Dư An mím môi, sau này tôi sẽ chú ý. Trong cổ Chu Minh Khiêm còn kẹt một câu nhưng cuối cùng anh lại không nói. Cầm lấy ly nước chỉ là nước ấm, anh nuốt cái câu áy náy kia vào bụng luôn. Một lát sau trường quay lại tiếp tục bận rồi, khúc nhạc dạo này nhanh chóng bị lãng quên. Những diễn viên từng hợp tác với Chu Minh Khiêm không ai là không chịu được anh mắng, bị mắng giết thành quen. Nhưng câu nói kia của Chu Minh Khiêm lại như một cái xe tăng ủi qua ủi lại trong lòng Dư An. Cả ngày nay Dư An cố gắng cách xa Chu Minh Khiêm một chút, chỉ những công việc thuộc bổn phận của cô mới chạy qua cũng không dám nói nhiều. Ngày kế tiếp Dư An hạn chế số lần gọi Chu Minh Khiêm còn 5 lần. Rảnh rỗi, Dư An lại nghĩ hình như cô đã đi quá giới hạn, hở mộ chút là Chu Đạo chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng gọi anh. Cô càng nghĩ càng xa, đột nhiên nhớ tới ngày xưa Chu Minh Khiêm nhận cô làm việc là vì cô không có suy nghĩ gì đối với anh, giảm bớt phiền phức cho anh. Mấy ngày nay anh không bảo cô đến, hôm nay còn có thái độ như vậy, hỏi cô có phiền hay không, chắc chắn đã nhìn trộm được bí mật trong lòng cô. Cô đúng là không biết tự ý thức bản thân, còn dám thầm mến anh. Cô không nhớ loại tình cảm này bắt đầu từ khi nào, hơn 2 năm chung đụng, những việc nhỏ không đáng kể tới đã sớm mờ nhạt. Cô bắt đầu tham lam sự quan tâm của anh, trong lúc vô tình lại quyến luyến lúc nào không hay. Buổi tối liên hoan, Dư An cũng đi. Cô không ngồi cùng một chỗ với Chu Minh Khiêm mà ngồi cùng bàn với tổ đạo cụ. Chu Minh Khiêm đi một vòng mới nhìn thấy hình bóng gầy gò kia. Tính tình cô cũng không phải dạng vừa, mới nói cô có 2 câu mà đã dỗi anh. Anh nghĩ có lẽ là do anh quá dễ nói chuyện, quá mức dung túng cô nên cô mới được nước làm tới, dùng máy ép trái cây của anh mua cho cô để ép cho người khác uống, đã vậy còn đưa anh một ly nước trắng. Bữa cơm này Chu Minh Khiêm không có khẩu vị, Dư An cũng vậy, nhạt như nước ốc. Tiệc tàn người tan, Dư An không đợi Chu Minh Khiêm về cùng mà mình cô về khách sạn trước. Chu Minh Khiêm còn một trợ lý nghiệp vụ, không cần cô lúc nào cũng đi theo, tránh việc làm anh phiền lòng. Đêm nay Chu Minh Khiêm uống 2 ly rượu, cơn giận bây giờ vẫn chưa nguôi, anh đến toilet rửa tay rửa mặt để cho mình giảm nhiệt, không chấp nhặt với cô. Đến lúc anh ra tìm người thì bọn họ nói Dư An đã về trước rồi. Có người chọc ghẹo, phụ nữ giờ thói trẻ con là vì có người nuông chiều. Cũng không phải, dám để anh phải nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện cũng chỉ có mình cô. Chu Minh Khiêm về khách sạn, đi ngang qua phòng của Dư An gõ cửa 2 cái nhưng không dừng lại mà đi thẳng về phòng mình. Dư An đang ngẩn người ở mép giường nên phản ứng chậm nửa nhịp khi nghe tiếng đập cửa. Bước tới mở cửa nhưng lại không có ai. Chắc là vừa rồi mình thất thần nên nghe nhầm. Đóng cửa kỹ lại, Dư An lấy một cuốn sổ trong ba lô ra, trong đó thường dùng để ghi chép những chuyện Chu Minh Khiêm giao cho cô, còn có danh sách mua sắm, đều là đồ của Chu Minh Khiêm. Dư An cẩn thận xé một tờ giấy, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu viết. Mấy dòng chữ ngắn ngủn nhưng cô viết rất nắn nót cẩn thận, sau 30 phút tổ chức từ ngữ xong, cô lại xé một tờ khác rồi viết lại. Chép xong, cô đánh một bản điện tử gửi vào hòm thư của Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm rất ít khi kiểm tra mail trừ phi cô nhắc anh. Dư An bỏ tấm thẻ phòng khách sạn và bức thư chung vào một phong thư cầm đi tìm Chu Minh Khiêm. Trước khi gõ cửa cô phải hít sâu vài cái. Chu Minh Khiêm mở cửa thấy người tới là Dư An, sắc mặt anh tốt lên một chút. Anh nghiêng người để cô đi vào. Dư An bước đến nhưng đứng yên ở ngay cửa chứ không đi vào. Chu Minh Khiêm khép cửa quan sát cô. Nể tình cô tới cửa nói lời xin lỗi, anh không so đo với cô. Muộn, vừa nói được một chữ thì lời nói của Dư An cũng ra theo Chu Đạo cái này. Chu Minh Khiêm nhìn phong thư đó, hẳn là thư xin lỗi. Anh nhận lấy cái cằm hất hất, qua đó ngồi đi, không cần, tôi đã gửi bản điện thử vào hòm thư của ngài rồi. Giọng nói của Dư An rất nhỏ. Chu Minh Khiêm ngẩn người, lời này của cô khiến anh không hiểu. Anh mở phong thư ra, có một tờ giấy xé ra từ cuốn sổ. Ba chữ thư từ trước thình lình đập vào mắt. Chu Đạo, Dư An nắm chặt bàn tay. Rất xin lỗi, năng lực làm việc của tôi có hạn, luôn mang tới nhiều phiền phức cho ngài. Cảm ơn ngài đã quan tâm chăm sóc tôi trong vòng 2 năm qua. Cô chuẩn bị rất nhiều lời cảm kích nhưng đến thời khắc mấu chốt lại nói không ra. Giọng nói cũng nghẹn ngào. Chu Minh Khiêm nhìn thấy một chút bứt rứt và bất an trong mắt của cô, tựa như lần đầu tiên khi cô đến văn phòng của anh để phỏng vấn, sợ anh không nhận cô. Một nơi nào đó trong lòng anh bỗng cảm thấy đau. Anh xé bức thư làm bốn rồi nhét vào lại phong thư, ném vào thùng rác. Dư An, em giỏi thật đấy. Tôi chỉ mới nói em có hai câu mà em đã dỗi tôi, còn lấy máy ép trái tôi mua cho em để ép cho Võ Dương uống, sao em không tự kiểm điểm lại mình. Dư An tạm thời quên buồn, khó hiểu nhìn Chu Minh Khiêm. Lời này có ý gì? Đột nhiên Chu Minh Khiêm cảm thấy mình vừa nói ra một lời thật ngu xuẩn. Anh ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự bối rối ghen tuông tầm thường này đi. Một lát sau, anh nhìn cô, giãy dụa một hồi mới vất vả nói được một câu, hôm qua là anh không đúng, không nên hét vào mặt em trước mặt nhiều người như vậy. Dư An càng thêm hoảng hốt, anh như vậy mà lại chủ động xin lỗi cô. Phiên ngoại 6, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân 4. Não của Dư An nóng lên nửa phút. Trong mấy chục giây ngắn ngủi cô nghĩ đến chuyện có thể không cần từ chức. Chu Minh Khiêm không phải cố ý hung dữ với cô, cũng không cảm thấy cô phiền. Như vậy cô có thể ở bên cạnh anh thêm nhiều giây nữa. Loại tâm trạng vui sướng này bỗng nhiên lóe lên, nhưng ngay lập tức nội tâm của cô lại có thêm một giọng nói khác chen vào. Dư An, cô tỉnh táo một chút đi, cô có cái gì? Sắc đẹp và tài năng, cô có cái gì mà đòi thầm mến Chu Minh Khiêm? Cô trở nên không biết lượng sức từ khi nào vậy? Điều kiện của Võ Dương có thể tính là cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển, còn Chu Minh Khiêm thì chính là đỉnh Everest, cô có mạng đi lên hả? Độ cao của Võ Dương làm cô ngạt sắp chết, cô lấy đâu ra dũng khí để khiêu chiến đỉnh núi cao hơn 8.000 mét vậy hả? Dư An, chẳng qua Chu Minh Khiêm chỉ thương hai cô nên lúc trước mới thu nhận cô. Vừa rồi anh ta xin lỗi cũng là vì cho cô chút tôn nghiêm cuối cùng, không thực sự muốn giữ cô phải tự mình biết thân biết phận chứ. Nội tâm cáu xé kéo Dư An trở về hiện thực, một chút cảm động và vui sướng kia bỗng chốc biến mất không một chút dấu vết. Dư An không thể không thừa nhận cô bị sự dịu dàng vừa nãy của Chu Minh Khiêm mê hoặc. Anh hiếm khi nói chuyện ôn hòa như vậy còn nhìn thẳng vào mắt cô. Buổi tối anh có uống rượu đỏ, mùi rượu nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi hormone nam tính. Một khắc đó cô thật sự rung động và lạc lối. Toàn thân nhẹ đi mấy giây lại rớt xuống hiện thực cái vèo. Chu Minh Khiêm hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Cô im lặng không nói, anh liền chờ khi nào cô mở miệng mới thôi. Đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi với một người phụ nữ, tựa như cảnh quay trong phim, nam chính bị ngược đến chết đi sống lại nhưng nữ chính cũng không thèm nhìn một chút. Còn có Quý Thanh Thời, Diệp Thu không để ý đến anh nhưng anh vẫn mặt dày lượn lờ trước mặt người ta. Nghĩ như vậy trong lòng Chu Minh Khiêm thoải mái lên hẳn. Dư An vặn ngón tay, vẫn có lỗi nói cảm ơn Chu Đạo tôi đã quyết định rồi. Đau dài không bằng đau ngắn, Chu Minh Khiêm nhét hai tay vào túi, nhìn chằm chằm cô. Dư An không đỡ nổi ánh mắt vừa nóng bỏng vừa chất vấn của anh, cô quay đầu, nhìn phong thư trong thùng rác. Trước kia Chu Minh Khiêm không đụng vào tình yêu là vì sợ phiền phức. Phụ nữ bên cạnh anh hầu hết đều thoải mái, hợp thì ở không hợp thì tan, không có người nào kề cận người nào. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác trêu chọc cô gái nhỏ yếu đuối này, lại còn có một trái tim pha lê dễ vỡ. Mắng không được mà còn phải nâng trong lòng bàn tay. Vậy anh xin lỗi em lần nữa, đừng dỗi nữa nhé. Dư An lắc đầu, hốc mắt đầy nước, lông mi ẩm ướt. Một người nóng tính như anh lại đột nhiên dịu dàng, lẽ ra cô nên đắc ý một chút nhưng bây giờ lại giống như đang chịu ấm ức vậy. Chu Minh Khiêm nghĩ một chút, quá tam ba bận, anh đã dỗ cô hai lần, vậy thì dỗ thêm lần nữa. Sau này anh sẽ không nói chuyện lớn tiếng với em như vậy nữa. Một ngày cho em gọi Chu Đạo 100.000 lần, cho em vui vẻ có được không? Bồn nước trong mắt Dư An phun trào. Chu Minh Khiêm, lời xin lỗi này gộp hết tất cả lỗi sai của anh rồi đó. Em khóc cái gì? Dư An vội vàng lau mặt, bình ổn lại hơi thở. Thật xin lỗi, cô không ngờ mình lại thất thố như vậy. Điều chỉnh lại hơi thở, cô nói, Chu Đạo, tôi thực sự không có giận ngài, là tôi muốn từ chức thật. Đợi ngài tìm được trợ lý mới, tôi sẽ bàn giao lại công việc cẩn thận, ngài không cần gấp. Vẫn còn chưa xong, Chu Minh Khiêm nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô khóc, anh không có cách nào giữ cô lại, bây giờ chỉ muốn dỗ cho cô nín. Dư An, hôm nay anh phá lệ dỗ em lần 4. Ngày mai em ở trước mặt tất cả mọi người trả lại anh mấy lời hôm nay anh giống vào mặt em, được chưa? Dư An cúi đầu, trên mu bàn tay đều là nước mắt. Cô từng khóc 3 lần. Lần thứ nhất là Tết năm trước khi chị Hề ra tổ chức sinh nhật cho cô. Lần thứ hai là Tết năm ngoái, Hề Diệp Lam vẫn còn nhớ sinh nhật của cô. Nhiều năm trôi qua như vậy, cô vẫn luôn cho rằng mình không phải là con sâu khóc. Dư An, Chu Đạo, tôi thực sự không có giận ngài. Chu Minh Khiêm, sao trước khi anh không biết là em lại cứng đầu như vậy nhỉ? Sao em không giống lại anh mà lại từ chức, tìm được nhà mới rồi? Hay là quay về vòng tay của Võ Dương? Nếu cô muốn quay về, anh cũng sẽ để cô đi. Dù sao cũng không thể ngăn cản cô. Dư An, tôi cũng không thể làm trợ lý cả đời được, đợi đến lúc tôi 30, 40 tuổi rồi sẽ không ai dùng tôi nữa. Nhân lúc có chút tiền tiết kiệm tôi muốn đi nạp điện. Chu Minh Khiêm, muốn học cái gì? Ai mà biết, cô chỉ nói vậy thôi. Đây là chuyện riêng của tôi. Chu Minh Khiêm không thèm hỏi nữa. Bây giờ cô vẫn còn giận, anh có xin lỗi thêm 10 lần thì cô vẫn sẽ kiên trì. Thật sự là bị anh chiều hư rồi, vô pháp vô thiên. Muốn học thêm cũng là chuyện tốt. Tinh Lam vẫn luôn động viên nhân viên bồi dưỡng. Trong lúc bồi dưỡng có thể giữ chức ngừng lương, xem như thanh toán học phí. Dư An, hôm nay tính khí của Chu Minh Khiêm cực kỳ tốt, khiến cô có cảm giác mình đang nằm mơ. Chu Minh Khiêm suy nghĩ một lát, hay là em đi học đạo diễn chuyên nghiệp, anh sẽ giới thiệu giáo sư cho em. Chỗ nào em không hiểu thì có thể hỏi anh sẽ cầm tay dạy em. Dư An ngạc nhiên ngước mắt, thật không thể tin được. Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt ướt ái tinh khiết khiến cho người ta đau lòng. Chu Minh Khiêm bước lên nửa bước như bị ma quỷ dẫn dắt, cúi đầu, hôn lên mắt của cô một cái. Là anh không tốt, không nên chọc giận em. Đừng buồn nữa nhé, anh. Dư An không nghe lọt tai một chữ nào nữa. Nụ hôn đó khiến cho tim gan phèo phổi của Dư An xoắn hết cả lên. Cô phản ứng chậm chạp 2 giây, vội vàng lui về sau đụng phải góc cạnh của tủ, không để ý tới đau, cô kéo cửa chạy ra ngoài. Cửa bị sập cái rầm, chạy trối chết. Dư An, làm sao vậy? Đối diện là Phục Tổng đi tới, anh quan tâm hỏi. Dư An lau nước mắt, điều chỉnh lại biểu cảm thất thố. Không có gì đâu Phục Tổng, hôm nay Phục Tổng cũng ở trường quay. Lúc Chu Minh Khiêm bị chập mạch hung dữ với Dư An, anh cũng có ở bên cạnh. Nói với tôi, có phải Chu Minh Khiêm lại hung dữ với cô không? Dư An liên tục lắc đầu. Không có, không có. Từ khi đoàn phim biết Dư An là cô nhi, mọi người đối xử với cô cực kỳ săn sóc. Phục Tổng, Chu Đạo của các cô chính là như vậy, không phải cố ý nhắm vào cô đâu, đừng để ý. Không có gì, cảm ơn Phục Tổng. Dư An về phòng, Phục Tổng gõ cửa phòng Chu Minh Khiêm. Anh tưởng rằng Dư An chạy đi rồi lại quay về nên có chút thoải mái. Ai ngờ mở cửa ra lại thấy một người đàn ông trung niên đập vào mắt, lập tức tắt nắng. Cậu lại gây khó dễ với con gái nhà người ta nữa à? Phục Tổng đóng cửa lại. Chu Minh Khiêm không lên tiếng, anh cũng không thể nói là anh vừa mới hôm trộm Dư An. Không ngờ có ngày anh lại lưu lạc đến bước đường này. Phục Tổng nghĩ anh im lặng là ngầm thừa nhận. Dư An không giống như những người khác, nội tâm cô ấy rất nhạy cảm. Nói giống như anh không nhạy cảm vậy. Chu Minh Khiêm vẫn không lên tiếng, rót cho Phục Tổng chén trà. Anh đổi chủ đề, hỏi Phục Tổng có chuyện gì. Phục Tổng tới là để nói Chu Minh Khiêm biết có thể bắt đầu tuyên truyền quãng đời còn lại được rồi. Mạc Dư Thâm gọi điện tới nói Hề ra uống thuốc đợt 2 đã bắt đầu có tiến triển. Hiệu quả điều trị rõ rệt, nếu không có gì xảy ra thì sang năm có thể khôi phục được không ít. Cũng không phải hồi phục hoàn toàn nhưng cô có thể sinh hoạt giống như người bình thường, không bị ôm đồm ký ức cũng như bị ốm đau tra tấn. Đã lâu rồi Chu Minh Khiêm không chú ý tới tin tức của Hề gia. Thỉnh thoảng biết được cũng là nghe được từ Dư An. Bình phục thì tốt, anh vẫn còn thiếu Hề gia một lời xin lỗi, nếu không cả đời này anh cũng không yên lòng. nhóm WeChat của quãng đời còn lại vẫn còn nguyên. Phục Tổng vào nhóm thông báo để bọn họ gửi thời gian chống tới, cân bằng thời gian, không làm chậm trễ công việc hiện tại của mọi người. Diệp Thu không tham gia vào lần tuyên truyền này. Đoàn đội của Hoắc Đằng không muốn buộc chặt tuyên truyền. Đương nhiên Quý Thanh Thời cũng đã nói qua, đừng cho Diệp Thu xuất hiện với hình tượng xấu trước mặt công chúng. Diệp Thu có khoảng thời gian thanh tịnh đúng lúc không muốn xuất hiện cùng Hoắc Đằng. Buổi chiều Hoắc Đằng nhắn tin mời cô ăn cơm nhưng cô Nhã nhận từ chối. Trong nhóm hiếm khi náo nhiệt đến vậy, nói chuyện phiếm rôm rả. Khương Thấm đang ở nước ngoài tiện tay gửi một tấm hình chụp đường phố của mình vào. Nửa năm nay Khương Thấm quay một bộ phim, sau khi đóng máy liền không thấy bóng dáng đâu nữa, sự kiện lớn nhỏ cũng không tham gia. Phục Tổng hỏi cô ở bên kia là quay phim hay có hoạt động sự kiện gì? Đều không phải, Khương Thấm ra nước ngoài giải sầu, đi du lịch khắp nơi, vô thức đến một nơi. Nơi này đối với cô mà nói không hề lạ lẫm chút nào. Lúc trước muốn học đại học ở đây, sau đó yêu đương lần đầu tiên cũng ở đây. Chia tay cũng ở đây. Sau khi chia tay cô rất ít khi đến đây. Lần này không biết vì sao đưa cô tới. Phục Tổng tính toán giờ lệch bên kia mới sáng 7 giờ rưỡi mà sao lại ra đi bộ ở quảng trường thời đại vậy. Trong nhóm có nhiều tin nhắn của Phục Tổng nhanh chóng bị trôi đi, Khương Thấm xem như không thấy nên không trả lời. Cô bỏ di động vào túi, đi dọc theo vỉa hè không có mục đích. Ánh nắng hơi lạnh, sáng sớm mát mẻ, đám đông bận rộn, trên phố lớn cũng chỉ có cô rảnh rỗi. Không biết vì sao lại tới đây, vì sao lại ở lại nơi này. Dù sao cũng chỉ có nơi này. Phục Tổng A còng cô, ngày mấy về. Khương Thấm không nhìn điện thoại nên không thấy tin nhắn. Phục Tổng chờ một hồi mà cũng không thấy nhắn về nên trực tiếp gọi qua. Khương Thấm nghĩ, về ngày nào cũng được. Phục Tổng ngạc nhiên, ý cô là muốn phối hợp với thời gian tuyên truyền. Khương Thấm ừm một tiếng. Phục Tổng còn tưởng bên cạnh cô có người, nói chuyện không tiện nên bè cúp điện thoại. Sao tính cách của Khương Thấm bây giờ không giống như trước kia nữa nhỉ? Trước kia là phải lôi kéo như đại gia mới chịu tới. Chu Minh Khiêm, làm sao tôi biết được? Bây giờ trong đầu anh toàn nghĩ về Dư An sau khi về phòng sẽ làm gì? Có phải vẫn muốn kiên trì từ chức hay không? Hai ngày tiếp theo Chu Minh Khiêm không gặp được Dư An. Cô gửi tin nhắn xin nghỉ phép, nói là bị cảm, sợ lây cho mọi người nên tạm thời không đến phim trường. Chu Minh Khiêm, buổi tối dẫn em đi bệnh viện. Dư An, không cần đâu, đã uống thuốc rồi, tôi nghỉ hai ngày là khỏe. Chu Minh Khiêm không phản bác được, cũng không xen vào chuyện của cô nữa. Anh cho rằng cô đang mượn cớ, không biết nên làm sao để đối mặt với anh. Dư An thật sự bị cảm. Đêm đó khi về phòng, cô không cắm thẻ phòng nên trong phòng đen kịt một màu. Cô nằm ỉ trên giường suy nghĩ rất nhiều, nước mắt cũng rơi rất nhiều. Sau đó ngủ thiếp đi mà không bật điều hòa, chăn cũng không đắp. Nửa đêm bị đông cứng đến tỉnh, qua ngày hôm sau liền phát sốt. Dư An không đến trường quay, Diệp Thu bắt đầu lo lắng. Cô không biết có phải là vì Võ Dương tới làm ảnh hưởng đến cô bé hay không. Lại còn cái giống của Chu Minh Khiêm cho Dư An làm cho cô bé buồn bã. Nhưng lại cảm thấy không đúng. Dư An là một cô gái kiên cường như vậy cơ mà. Diệp Thu nhắn tin cho Dư An, có phải thay đổi thời tiết nên thân thể không thoải mái không? Lúc này ngoài trời đang đổ mưa to. Dư An, phát sốt trúng virus cảm mạo, sợ lây cho mọi người. Em không sao đâu, mai là có thể đi làm trở lại. Trời trở lạnh, chị cũng mặc nhiều quần áo một chút nhé. Diệp Thu yên tâm, phần diễn hôm nay của cô đã xong, cô bắt đầu đi tẩy trang. Nhóm chat của lại xuất hiện, hôm nay Phục Tổng đưa dàn nòng cốt của mình đi tuyên truyền ở sân trường đại học. Lần này tuyên truyền khác với những lần trước, đó vẫn chưa định được thời gian phát sóng, bây giờ đã định sang năm phát sóng rồi. Trong nhóm diễn viên thì chỉ có Khương Thấm là không tới. Cô không biết nguyên nhân, có lẽ vẫn còn đang ở nước ngoài chưa về hoặc có lẽ không muốn xuất hiện cùng với Hướng Lạc. Diệp Thu tắt điện thoại thay quần áo tẩy trang. Ngoài trời vẫn còn mưa nhưng nhỏ hơn so với hồi nãy tí tách tí tách. Cô không vội quay về, lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt. Hai ngày này Quý Thanh Thời không đến đoàn phim, cô nhẹ nhàng thở hắt ra. Cô cũng không muốn trở thành chủ đề chuyện phiếm của người khác. Diệp Thu trải phẳng mặt nạ lên mặt tựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn. Cửa phòng hóa trang khép hờ, có tiếng gõ cửa vang lên rất nhẹ, có người tới. Diệp Thu mở mắt thấy Hoắc Đằng từ trong gương. Hôm nay anh mặc Âu phục chín chắn, trầm ổn. Hôm nay sao có thời gian đến đây vậy? Mặc dù ngày đó cô từ chối lời mời của anh nhưng cô vẫn lịch sự trò chuyện thêm đôi câu. Hoắc Đằng, kết thúc tuyên truyền, ngồi xe Phục Tổng đến thăm Chu Đạo. Tránh đề cập đến cô, Diệp Thu cười cười, cô chỉ lên mặt, vừa mới đắp lên, một miếng như vậy rất mắc đó. Lời ngầm là cô không nói chuyện phiếm được nhiều với anh. Hoắc Đằng không để ý gì, anh tùy ý dựa vào bàn trang điểm, nhìn cô chằm chằm. Trước kia anh không thể nhìn thẳng vào miếng mặt nạ, nhưng lúc này nhìn Diệp Thu lại không có chút bài xích. Nghe nói nhân vật này phải diễn rất vất vả. Cũng được, Diệp Thu lấy hai tay vuốt mặt nạ, nói chuyện rất nhỏ. Hoắc Đằng, Diệp Thu. Diệp Thu cảm thấy giọng nói của anh là lạ quá nghiêm túc. Cô nhìn bóng lưng của anh từ trong gương. Sao vậy, gặp khó khăn trong lúc đóng phim à? Cô cố tình lươn lẹo. Cửa phòng trang điểm nửa che nửa hở, thỉnh thoảng có người đi qua đi lại ở bên ngoài, bên trong nghe rõ động tĩnh mồn một. Vừa rồi Hoắc Đằng cố ý không đóng cửa, anh sợ sẽ có người buông lời đàm tiếu. Mở cửa như vậy cũng không có bí mật gì. Tính đến bây giờ là chúng ta đã quen biết nhau được 1 năm 10 tháng rồi. Yết hầu của anh căng chặt, dạng hồi hộp này chỉ xuất hiện khi giải thưởng ảnh đế được tuyên bố cho người khác. Anh từng trải qua, bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện. Diệp Thu, có phải hôm nay anh đi tuyên truyền rồi nhập vai luôn không? Anh, Diệp Thu, Hoắc Đằng cắt ngang cô. Xác định bên ngoài không còn ai qua lại, Hoắc Đằng nhỏ giọng nói, em nghe anh nói hết lời, anh không phải đang thổ lộ với em. Chỉ là có quá nhiều lời nói chất chứa trong lòng mãi vẫn không buông được. Anh biết trước đó anh lo lắng quá nhiều, không đủ quyết đoán, lo trước lo sau, để em thất vọng. Anh biết rõ em sẽ không cho anh cơ hội. Hôm nay anh đột nhiên muốn đến thăm em một chút. Vì nhớ em, Diệp Thu lấy mặt nạ xuống. Anh cãi nhau với người đại diện à? Chuyện này thì có gì liên quan? Hoắc Đằng thừa nhận cô ấy đúng là có thành kiến với em, có thể là do cô ấy đã gặp quá nhiều chuyện nên tự động nghĩ em theo hướng đó. Thời gian sẽ để cô ấy thấy em là người như thế nào, em không cần để ý đến việc người khác nghĩ em ra sao. Diệp Thu vẫn không nhìn anh, vẫn nhìn chằm chằm tấm gương. Hoắc Đằng nghiêng mặt sang, có thể thấy được góc nghiêng của anh, rất đẹp trai, góc cạnh rõ ràng. Các fan nữ đều nói anh có một góc nghiêng thần thánh. Ánh mắt của Hoắc Đằng từ đầu tới cuối đều ở trên người cô. Anh tạm thời cũng chưa có ý định yêu đương và kết hôn. Nhưng nếu đến khi em 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được người thích hợp thì hãy đến tìm anh chờ em. Đến khi đó, chúng ta sẽ không màng danh lợi, cái gì cũng không quan tâm. Trên mặt Diệp Thu có vài vệt trắng vì vừa nãy đắp mặt nạ. Hoắc Đằng đưa tay tính lau đi nhưng tay dừng lại giữa không trung, nghĩ lại thôi. Diệp Thu, cảm ơn, để tôi tự làm. Hoắc Đằng, anh thường xuyên hối hận, nếu như năm đó khi đóng máy anh liền thổ lộ cùng em thì chắc hẳn chúng ta của bây giờ sẽ ở bên nhau tốt đẹp. Diệp Thu không muốn nhắc lại. Anh có muốn uống gì không? Hoắc Đằng đè bả vai cô xuống. Không cần đâu, anh sẽ đi ngay. Còn phải về đoàn phim hiện tại nữa. Hai người im lặng một lúc. Hoắc Đằng đứng lên, chăm sóc bản thân mình thật tốt. Diệp Thu tiễn anh, sảng khoái nói cảm ơn anh tới thăm. Hoắc Đằng cười cười, ở khóe miệng đều là đắng chát. Còn chưa ra tới cửa thì bên ngoài có người đẩy cửa vào. Là Quý Thanh Thời, tình địch gặp nhau trong ngõ hẹp. Ba người đều giật mình. Hoắc Đằng quay người, sắp chia tay, anh bước tới ôm Diệp Thu một cái, nhỏ giọng nói bên tai cô. Không cần cảm ơn anh. Rất nhanh, anh buông cô ra. Anh về đây, anh cũng không nhìn Quý Thanh Thời, cất bước rời đi. Diệp Thu nhìn về phía Quý Thanh Thời, biểu cảm trên mặt anh đông cứng. Quý Thanh Thời mở miệng nhiều lần mới phát ra tiếng. Hai người đang hẹn hò sao? Diệp Thu không lên tiếng. Quý Thanh Thời không biết mình còn đang chờ đợi điều gì, anh cũng cảm thấy mình vẽ thêm chuyện. Làm phiền rồi, lời chúc phúc anh không thể nói ra miệng được, xoay người rời đi. Diệp Thu chưa từng nhìn thấy bóng lưng cô đơn như vậy của anh. Rất nhanh tiếng bước chân dần đi xa. Hôm sau, Dư An đã khỏe lên nhiều, đi làm trở lại. Trên đường đến phim trường, có không ít đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm cô, hỏi cô sao hai ngày nay không tới trường quay. Dư An vừa mở miệng, giọng mũi rất nặng, chưa đợi cô nói hết thì mọi người đã biết là cô bị cảm. Cuối tháng 10, hôm qua vừa đổ một trận mưa to, nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp, có cảm giác như đầu đông. Ăn mặc theo mùa nên cảm lạnh là chuyện bình thường, các cô gái cũng không nghĩ nhiều. Ba ngày không gặp, Chu Minh Khiêm không còn giận hờn vu vơ nữa mà chỉ còn quan tâm. Chẳng phải thể chất của em luôn rất tốt sao, sao đột nhiên lại bị bệnh? Dư An, chắc là cảm lạnh. Cô trả lời, cô đứng cách xa Chu Minh Khiêm một khoảng, mắt cũng không nhìn anh. Chu Minh Khiêm thở dài. Thật đúng là tim pha lê, anh mới nói cô có hai câu mà cô đã buồn bã đến mức cảm mạo. Dư An cầm cái cốc của Chu Minh Khiêm đi rót nước. Trước khi anh tìm được trợ lý mới, cô vẫn phải tận tâm tận lực làm tốt nhiệm vụ của mình. Cô xem nụ hôn hôm qua như là xúc động lúc say rượu của anh, không có ý gì khác. hôm nay lấy cảnh ở ngoài, gió rất to. Dư An mang cái cốc của Chu Minh Khiêm theo ra ngoài. Chu Minh Khiêm sợ cô lạnh, em mau đi vào studio đi, đừng ở đây cản trở. Mấy chữ phía sau còn chưa kịp nhả ra thì anh đã phanh lại kịp. Nói ra thì chắc trái tim pha lê của cô lại nứt thêm một vệt. Hứng lạnh, anh đổi từ, Dư An, không lạnh, tôi mặc rất dày. Chu Minh Khiêm không dám nhiều lời, đành để mặc cô. Ngày tiếp theo, Dư An cũng không nói được mấy câu với anh. Luôn duy trì khoảng cách với anh, rõ ràng là đang tránh anh. Kết thúc công việc, Chu Minh Khiêm nói cô đợi anh cùng về khách sạn. Dư An nghĩ là anh có chuyện gì cần giao cho cô nên chờ anh về cùng. Phim trường cách khách sạn không xa, đi xe chỉ tốn mấy phút nên bọn họ đi bộ về. Hôm nay Chu Minh Khiêm tâm bình khí hòa tán gẫu với cô, hỏi, vẫn quyết định từ chức à? Hôm nay cô lại gửi thư từ chức đến cho anh. Anh thấy được nhưng không bấm mở xem. Giọng nói Dư An kiên định, vâng. Cô không thể nhất thời tham lam ấm áp mà quên mất mình là ai, có bao nhiêu chênh lệch so với anh. Nếu đã định sẵn là không có kết quả, chi bằng đừng bắt đầu. Giống như cô và Võ Dương, thật ra đã sớm biết sẽ không có kết quả tốt. Lúc đó có thể là do cô quá ngây thơ. Chu Minh Khiêm, sau khi từ chức thì tính làm gì? Dư An lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, chắc là sẽ không ở Bắc Kinh nữa. Bước chân của Chu Minh Khiêm chậm lại. Một người khờ như em, đổi ông chủ rồi người ta bán em đi, em còn vui mừng khấp khởi đếm tiền giúp người ta. Em có chắc là đến nơi khác còn có thể tìm được một ông chủ xếp như anh không? Không tìm được, Dư An ăn ngay nói thật, cho nên Chu đạo tôi thật sự chưa bao giờ giận ngài. Ngày đó ngài nói chuyện lớn tiếng làm tôi hơi không quen thôi, không trách ngài cũng không giận ngài thật đó. Chu Minh Khiêm không muốn nghe những lời này, nghe mệt bảo cô dừng lại. Nói chuyện chính, Dư An ngập ngừng mấy giây, nghĩ tới chuyện chính, tôi dự định sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi suy nghĩ tiếp. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa từng đi du lịch dài ngày bao giờ, tìm một chỗ ở ngắn hạn, suy nghĩ về tương lai. Dù sao đi đâu thì cũng là đi một mình, không bị ràng buộc. Chu Minh Khiêm không quan tâm cô chuẩn bị tìm việc mới gì, dù sao thì cô không thể đi, anh không yên tâm. Với cái tính cách này của cô, coi tất cả mọi người trên thế giới này đều là người tốt, có ấm ức cũng lặng lẽ nuốt xuống bụng, vĩnh viễn sẽ không cự cãi với người khác, đúng hay sai cũng tự mình gánh vác. Không có kêu em nói cái này. Dư An không hiểu lắm. Vậy thì nói cái gì? Chu Minh Khiêm, em đi đến đâu để tìm được ông chủ tốt như anh? Dư An không biết nói gì thêm, buồn bã trong lòng. Coi như tìm không được thì cũng không thể đổ thừa ai được. Nếu cô không thích anh, không có tâm tư nhỏ bé thì cô sẽ mãi làm công cho anh. Chu Minh Khiêm im lặng nửa giây. Nếu đã tìm không thấy thì em bình thản ổn định ở cạnh bên anh không phải tốt sao? Em muốn làm cái gì cũng được, không cần phải vật lộn kiếm ăn ngoài kia. Dư An nuốt nổi đau trong lòng, chịu đựng nói, hai chuyện này không giống nhau. Dư An, Chu Minh Khiêm dừng lại thật lâu, đây là lần đầu tiên anh cần thận từng ly từng tí thổ lộ với phụ nữ, kết quả lại bị từ chối. Anh cố gắng áp chế tính tình bộc phát, em phải khiến anh tức giận đến tái đau dạ dày mới chịu đúng không? Dư An giải thích, tôi không có, Chu đạo, mặc kệ ngài tin hay không nhưng thật sự là tôi không có giận ngài. Chu Minh Khiêm không nói chuyện, tự mình phụng phịu, anh sợ anh nói sai sẽ khiến cô rơi nước mắt, bệnh sẽ nặng thêm. Giữa hai người im lặng một lúc lâu, trên đường người qua xe lại tiếng ồn ào hoạt náo lại không xua đuổi được loại im lặng này. Dư An không dám mơ mộng nữa. Vết thương Võ Dương gây ra khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Võ Dương so với Chu Minh Khiêm đã có chênh lệch một khoảng. Cô không có đủ năng lực để yêu đương với Chu Minh Khiêm, chỉ có thể thầm mến, chôn sâu cảm tình này dưới đáy lòng đến nỗi đôi khi chính mình cũng không tìm thấy. Chu Minh Khiêm tự mình điều chỉnh lại cảm xúc đã ổn hơn. Đối diện bên đường là cửa hàng trang sức kinh, đèn đuốc sáng trưng. Chu Minh Khiêm ra hiệu cho Dư An nhìn bên kia, em từng đi qua cửa hàng đó chưa? Dư An thu lại tầm mắt, chưa từng, thật ra lúc đi dạo phố cô có đi vào xem nhưng chỉ nhìn thôi chứ không mua vì quá mắc. Chu Minh Khiêm nói tiếp, còn nhớ câu nói trong quảng cáo của Kinh không? Nhớ kỹ, lúc anh tham gia tiết mục giải trí, người chủ trì cho anh cơ hội để quảng cáo cho nhà mình, anh đã nói câu đó, Kinh cả đời chỉ vì người mà đợi. Lời nói khi đó phát ra từ trong miệng anh đặc biệt cảm động, cũng làm cho người khác xung động. Chu Minh Khiêm, câu nói này là con gái của chú Tô sáng tác quảng cáo cũng vậy. Dư An không biết chú Tô trong miệng anh là ai. Chu Minh Khiêm bắt gặp vẻ mặt mộng mị của cô, anh giải thích là ông chủ của một cửa hàng khoai nướng rất nổi tiếng. Cửa tiệm đó em có nghe qua chưa? Dư An không chỉ từng nghe qua mà còn rất quen thuộc. Trước kia Võ Dương thường xuyên mua khoai nướng ở đó, sau đó đến đón cô tan làm. Cô không chờ thang máy, sợ Võ Dương chờ sốt ruột nên chạy hết từ lầu này đến lầu khác để đi xuống. Ra khỏi cửa cô dừng lại điều chỉnh hô hấp rồi từng bước đi về phía anh. Võ Dương thích con gái độc lập nên cô không dám dính anh. Rất nhiều lần cô muốn chạy vèo đến bổ nhào vào lòng anh nhưng sau đó lại không dám. Nhưng dù sao anh có thể đến đón cô tan làm cô cũng đã thỏa mãn rồi. Từng coi đó như một đời, nhưng lại như một giấc mộng, có ngày cũng phải tỉnh lại. Hoàng tử sẽ rời đi, cô không phải cô bé lọ lem, cũng không có giày thủy tinh. Chu Minh Khiêm vẫn nói tiếp, con gái của chủ tiệm là nhiếp ảnh gia thời thượng, rất cả các sản phẩm của kinh đều là do cô ấy chụp. Dư An nghiêm túc nghe, đây là lần đầu tiên Chu Minh Khiêm nói chuyện bên lề với cô. Chu Minh Khiêm, lúc đó anh cảm thấy câu nói này quá xến, suýt nữa là bác bỏ. Dừng một chút, anh nói, hôm nay anh phát hiện hóa ra nó cũng hay. Dư An không biết anh lấy tâm huyết ở đâu ra mà đi bình luận về câu chủ đề của quảng cáo. Chu Minh Khiêm bỗng nhiên quay mặt sang, câu chủ đề đó là câu mà anh muốn nói với em ngay lúc này. Anh nhìn vào mắt của cô. Anh tuy năng lực có hạn, nhưng vẫn có thể cho em một tổ ấm, nuôi sống em và các con cũng không thành vấn đề. Có thể đừng từ chức nữa được không? Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 7, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân năm. Dư An hết chớp mắt rồi lại chớp mắt, mũi vẫn chua xót. Trên đường ngựa xe như nước mập mờ phát ra ánh sáng. Chu Minh Khiêm đối với cô như vậy thật giống như ảo ảnh. Có cơ hội nhìn thấy đã là may mắn cực hạn, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Một người đàn ông cao ngạo như anh lại dùng thái độ khiêm nhường nhất của mình giữ cô lại, còn nói sẽ cho một mái nhà. Cô sụt sịt cái mũi, nửa phút trôi qua vẫn không thể nói nên lời. Chu Minh Khiêm lại bổ sung một câu, anh tuy tính khí thất thường lại thiếu kiên nhẫn nhưng sau này anh sẽ cố gắng không mang nóng nảy trong công việc về nhà, cũng sẽ từ từ thay đổi. Bây giờ anh em không cần cho anh đáp án, một tháng sau nếu em vẫn kiên trì từ chức thì anh sẽ không cản em nữa. Nói đến mức này, anh nghĩ anh đã có đủ thành ý. Dư An ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc Chu Minh Khiêm vẫn đang nhìn cô vội vàng tránh ánh mắt sang chỗ khác. Chu Minh Khiêm lại nhìn cửa hàng trang sức kinh, em đừng giảm cân nữa, đến lúc đó khi đeo chiếc nhẫn anh định chế riêng cho em sẽ bị rơi mất. Không phải anh đặt làm cho người khác mà nhất thời tặng cho em đâu. Nghe thấy chiếc nhẫn, hơi thở của cô đột nhiên dừng lại. Đắm chìm trong khiếp sợ, cô không thèm để ý đến gương mặt đầu nước mắt của mình, ngơ ngác nhìn Chu Minh Khiêm. Mấy ngày trước khi nấu cơm ở chung cư, anh bảo cô đừng giảm cân nữa, nói sẽ gầy như bộ xương khô. Chu Minh Khiêm lươn lẹo nói, cứ xem như em muốn từ chức thì đến lúc đó chiếc nhẫn vẫn tặng em, trên đó còn có tên của em. Cái cằm anh khẽ hết, đi thôi, anh đi lên hai bước rồi nắm lấy tay cô kéo cô đi về phía trước. Có thể là do tiết trời Bắc Kinh quá khô nóng, trên người có tĩnh điện nên khi Chu Minh Khiêm nắm tay cô, trên tay cô như có một dòng điện chạy qua tê tê dại dại. Dư An muốn rút tay về nhưng lại cảm thấy quyến luyến. Hai người im lặng suốt cả đoạn đường về. Chu Minh Khiêm đi đằng trước, cô đi đằng sau. Từ đầu tới cuối anh vẫn luôn nắm tay cô. Anh quá cao quá gần, phải ngửa cổ mới có thể nhìn thấy gò má của anh. Phố xá đông đúc náo nhiệt, đêm nay có thêm cô. Đến khách sạn, Chu Minh Khiêm buông cô ra, ra hiệu cô lên lầu, anh lấy cái bật lửa lắc lắc. Dư An hiểu là anh muốn hút thuốc, kỳ hạn một tháng, nhớ kỹ. Chu Minh Khiêm nhắc nhở cô, đương nhiên em cũng có thể nói sớm cho anh biết là em không nghỉ việc. Dư An không nói chuyện, ánh mắt không biết đặt chỗ nào. Đứng mấy giây rồi cô rời đi. Chu Minh Khiêm đi đến khu hút thuốc, châm một điếu thuốc rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ anh nhận được điện thoại mà hết hồn, phải nói là nhận được điện thoại của con trai thật không dễ dàng. Mẹ, lần trước mẹ hỏi con và Dư An như thế nào đúng không? Ừm, sau đó thì sao? Mẹ có muốn tài trợ cho con một chiếc nhẫn hay không? Mẹ Chu kinh ngạc hết sức, quên cả nói chuyện. Mẹ, có phải con làm người ta to bụng rồi phải không? Chu Minh Khiêm nhả khói. Con là loại người như vậy sao? Ai biết được, Chu Minh Khiêm hít sâu một hơi, không phản ứng lời nói của mẹ. Bấy giờ mẹ Chu mới lấy lại tinh thần, bà sợ con trai mình cả đời này cũng không kết hôn. Dù sao trong làng giải trí, 40, 50 tuổi chưa kết hôn cũng là chuyện bình thường. Trước mắt bà cũng chưa nói trước được là thích hay không thích Dư An. Mới chỉ gặp có 2-3 lần mà lần nào cũng vội vội vàng vàng, không có nói chuyện nhiều. Dù sao thì người làm mẹ luôn muốn con mình tìm được người tương xứng mà kết hôn. Nhưng con trai bà đã thích Dư An thì bà cũng không ngăn được. Tính cầu hôn à? Chu Minh Khiêm, đêm nay cầu rồi nhưng cô ấy không đồng ý. Mẹ Chu, con không có nhẫn, nếu là mẹ thì mẹ cũng không đồng ý. Chu Minh Khiêm không muốn nói quá chi tiết cho mẹ, nó khiến anh cảm thấy như đang khai báo. Mặc dù đúng là đang như thế. Mẹ, vậy mẹ mau đặt cho con một chiếc nhẫn làm theo yêu cầu để không làm chậm trễ cháu nội của mẹ chào đời. Chiếc nhẫn phải thuộc mẫu mới nhất của Kinh, mẫu này cũng đừng đưa ra thị trường tiêu thụ sau này. Mẹ Chu, con gửi kích thước ngón tay của Dư An qua đây. Không có, Chu Minh Khiêm gạt tàn thuốc. Con lừa cô ấy nói là con đã đặt làm rồi, nếu muốn lấy kích thước ngón tay thì sẽ lộ tẩy mất. Ban đầu anh vốn muốn cùng cô hẹn hò, nói chuyện yêu đương, nước chảy thành sông rồi mới cầu hôn. Nhưng tâm tư của cô quá nặng, không dám bước thêm một bước nữa. Vậy thì lấy chiếc nhẫn trói cô trước. Mẹ định chế mỗi kích thước một đôi, để sau này cô ấy có gầy mập hay già đi thì vẫn có thể đeo được. Nếu có bất cần rơi mất thì còn có cái sơ cua. Mẹ Chu, mỗi kích thước muốn một cặp lại còn yêu cầu phiên bản giới hạn, đã vậy chỉ đưa cho con một bản giới hạn duy nhất. Chu Minh Khiêm, anh thật sự coi tiền nhà chúng ta là nhờ gió thổi tới phải không? Như vậy đi, bớt cho anh 20%, dù sao nhà chúng ta vẫn còn anh bố nuôi được. Chu Minh Khiêm cúp điện thoại, người không bằng chó chính là nói anh mà. Mẹ Chu nhanh chóng gửi tin nhắn tới, Dư An thích phong cách như thế nào? Có cần thiết kế nhiều mẫu một chút cho con bé lựa không? Chu Minh Khiêm, không cần phiền như vậy, con tin vào mắt thẩm mỹ của mẹ. Dư An chắc chắn không lựa, anh cũng không cần tốn công như vậy. Con tặng cho cô ấy thì cô ấy sẽ thích. Đương nhiên nếu mẹ đưa cho con nhiều mẫu thì con cũng rất sẵn lòng nhận lấy. Mẹ Chu không nhắn tới nữa. Chu Minh Khiêm dập thuốc lên lầu. Đi ngang qua phòng của Dư An, anh lại gõ cửa hai cái rồi bước nhanh về phòng mình. Dư An nghe được tiếng đập cửa. Ai vậy? Không ai đáp lại. Cô tưởng là Chu Minh Khiêm. Tầng này chỉ có quản lý cao cấp của Tinh Lam ở đây. Cô được dính hào quang của Chu Minh Khiêm nên mới được ở phòng này. Cửa mở ra, bên ngoài không có ai. Dư An đóng cửa lại, xoa xoa lỗ tai. Có khi nào cô giống chị Hề ra, lỗ tai có vấn đề rồi không? Đêm nay có nhà vui có nhà sầu. Quý Thanh Thời từ công ty đi ra, tự mình lái xe rời đi, tài xế lái một chiếc xe khác theo sau. Hơn 9 giờ, đối với anh mà nói giờ này vẫn còn sớm bởi vì anh thường ngủ trễ. Hôm nay có nhiều chuyện vẫn chưa xử lý xong, không thể tĩnh tâm nổi. Về nhà cũng chỉ có một người, quạnh quẽ. Anh đổi tuyến đường, đi quán bar. Biết về chuyện tình cảm đời tư của anh không nhiều, chỉ có mỗi thư ký biết. Nhưng bây giờ thư ký xin nghỉ đẻ, vẫn còn đang ở cữ, anh không thể đến làm phiền. Hiện tại không có chỗ để chút bầu tâm sự. Đến bãi đỗ xe của quán bar, Quý Thanh Thời gọi điện cho Võ Dương, hỏi anh ở đâu, ra làm một ly. Võ Dương cũng đang ở quán bar, có điều là ở một quán khác. Anh hỏi Quý Thanh Thời có muốn tới đây luôn không? Quý Thanh Thời và Võ Dương cũng không phải thân lắm, những nơi tiêu khiên cũng không giống nhau. Bởi vì bệnh tình của Hề Gia và quan hệ của Võ Dương và Diệp Thu không tệ nên hai người mới có giao tình. Gửi địa chỉ cho tôi. Anh khởi động xe quay đầu rời khỏi bãi đỗ xe. Ngoặt ra cửa, đối diện có một chiếc xe chào đón anh bằng cách nháy đèn pha liên tục, thiếu điều chói mù mắt của anh. Nháy cái con khỉ chứ cháy. Sau khi lướt qua nhau, cả hai xe cùng dừng lại, Quý Thanh Thời hạ cửa sổ xe xuống, lúc này mới thấy rõ người trong xe. Anh xoa xoa con mắt, vừa rồi bị rọi đèn pha vào mặt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ. Anh hét lên với người trong xe, cậu có bệnh hả, vừa mới mua xe thử đèn xem có linh hoạt hay không, xem ra cũng không tệ. Lúc này con mắt mới bình thường trở lại, anh nói với người lái xe, cậu mau tránh ra đừng cản trở tầm nhìn của tôi. Anh nói với người phụ nữ ngồi bên ghế phụ lái. Bao nhiêu năm không gặp còn nhận ra tôi không? Người phụ nữ bên ghế phụ, Quý Tổng, anh vẫn còn nhớ tôi sao? Quý Thanh Thời, cô là bạn cùng lớp mỹ thuật của Gia Gia, bài tập của con bé đều là cô làm thay. Hai người đến lớp ngoài trừ ăn vụng sô-cô-la ra thì chỉ có nói chuyện trong giờ học. Cô không nhớ lắm vì 5 tuổi cô đã rời Bắc Kinh đến Thượng Hải. Rất nhiều ký ức ở Bắc Kinh đã sớm bị cô quên hết. Cô đặt cằm lên vai người đàn ông, đến gần cửa sổ nói chuyện với Quý Thanh Thời, khi nào em gái của anh hồi phục ký ức thì giới thiệu chúng tôi cho cô ấy. Quý Thanh Thời gật đầu, bệnh của Gia Gia hiện giờ cũng xem như đã ổn định, hẳn là sẽ có ngày đó. Đằng sau có xe tới, xe anh đang ngăn ở lối ra chắn đường. Anh chào hai vợ chồng bọn họ một tiếng rồi đạp ga chạy đi. Người đàn ông vừa rồi rọi đèn pha vào mặt anh là bạn của anh. Trùng hợp chính là vợ của bạn anh lại là bạn học cũ của Gia Gia. Vợ của bạn anh mang thai 4 tháng, chắc là ở nhà buồn bực lâu quá nên bạn anh dẫn ra ngoài chơi. Lúc anh Diệp Thu mới vừa yêu nhau, bạn anh và vợ chỉ mới ở bên nhau không được bao lâu. Bây giờ bạn anh sắp làm ba rồi, còn anh và Diệp Thu lại chia tay, Diệp Thu lại có cuộc sống mới. Nếu anh và Diệp Thu không chia tay thì có lẽ bây giờ con của anh và cô đã ra đời cũng sớm biết gọi ba mẹ rồi. Quý Thanh Thời đến quán ba Võ Dương ngồi. Võ Dương ngồi một mình, uống được hai chén rượu rồi, anh gọi cho Quý Thanh Thời một ly. Quý Thanh Thời nhìn thấy Võ Dương, Mạc Dư Thâm lại tạo áp lực cho câu lạc bộ của các cậu à. Võ Dương lắc đầu, lắc ly rượu trong tay. Im lặng một lát, anh mới nói. Chu Minh Khiêm và Dư An đang ở bên nhau. Anh buồn bực nốc hết một ly rượu vào miệng. Hôm nay trên đường từ câu lạc bộ về, anh vô tình bắt gặp được bóng hình của Dư An. Ven đường, không biết chuyện gì xảy ra giữa cô và Chu Minh Khiêm khiến cô ngấn lệ. Sau đó dường như Chu Minh Khiêm đã dỗ cô, rồi nắm tay cô tiếp tục đi, cô cũng không hất tay Chu Minh Khiêm ra. Quý Thanh Thời nghĩ nghĩ cái tên Dư An này, nhớ lại thì ra đó là trợ lý của Chu Minh Khiêm, cũng là cô gái mà mẹ anh muốn tổ chức sinh nhật cho. Cậu bận tâm chuyện yêu đương của Chu Minh Khiêm làm gì? Quý Thanh Thời không rõ ràng lắm. Võ Dương, Dư An là bạn gái trước của tôi. Quý Thanh Thời chớp chớp mắt, hóa ra anh và Võ Dương đêm nay đều sầu giống nhau. Ngay cả lý do sầu cũng giống y đúc. Có điều anh không giống Võ Dương. Võ Dương quá cặn bã, đây là Hề Gia nói. Võ Dương hỏi anh và Diệp Thu thế nào. Quý Thanh Thời khó chịu nửa buổi mới thấp giọng nói, đang hẹn hò với Hoắc Liên. Võ Dương nhíu mày, Hoắc Liên là ai? Quý Thanh Thời nhấp một ngụm rượu. Hoắc Đằng, nói lộn. Võ Dương, hóa ra đêm nay cả anh và Quý Thanh Thời đều là người thất tình, nguyên nhân cũng giống nhau y đúc. Chỉ là anh và Quý Thanh Thời không giống nhau. Quý Thanh Thời quá cặn bã, đây là Hề Gia nói. Võ Dương uống đến ly thứ tư, có rượu vào anh trở nên nói nhiều hơn. Không phải tôi nói anh chứ, anh thật sự đáng bị Diệp Thu đá. Quý Thanh Thời không để ý đến con ma men. Võ Dương lại cho nửa ly rượu vào bụng. Diệp Thu xảy ra tai nan xe cộ mà anh cũng không biết, anh nói anh bị đá chẳng phải là đáng đời sao. Đúng lúc bartender đưa rượu tới, Quý Thanh Thời không cầm chắc làm cho cái ly trượt thẳng xuống bàn, ngã lăn trên bàn ba. Bartender nhanh chóng dựng ly rượu lên. Thật xin lỗi, là tôi không cầm chắc. Rượu trong ly sánh ra ngoài một nửa. Ào ào chảy xuống, Quý Thanh Thời vội lùi ra sau, có mấy giọt bắn dày ra. Nhân viên phục vụ của quán bar nhanh chóng đi tới xử lý vệ sinh. Quý Thanh Thời đổi một cái ghế khác hỏi Võ Dương, tai nạn xe cộ gì? Anh không hề biết là Diệp Thu từng xảy ra tai nạn xe. Võ Dương nói hết tất cả những gì anh biết cho Quý Thanh Thời. Nếu đêm nay không phải anh uống nhiều, hẳn là sẽ không nghĩ tới chuyện nói ra. Rượu vào lời ra mà. Quý Thanh Thời không còn tâm trạng uống rượu nữa, vỗ vỗ vai Võ Dương. Lần sau tôi mời cậu uống rượu, anh vội vàng rời đi. Ấy, anh uống rượu, không được lái xe. Võ Dương hét lên với bóng lưng của Quý Thanh Thời nhưng người đã sớm biến mất. Quý Thanh Thời có tài xế và vệ sĩ đi cùng, anh bảo lái xe đến đón, rồi nhắn tin cho Chu Minh Khiêm. Diệp Thu ở phòng nào? Cả đêm nay anh chỉ muốn đi tìm cô. Vụ tai nạn xe cuối cùng cũng cho anh một lý do. Tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thu đang ở trong toilet. Cô mở nước cho ngập bồn rửa mặt sau đó lặn mặt xuống dưới luyện nín thở. Trong phim có một cảnh quay dưới nước, Chu Minh Khiêm muốn trong mấy chục giây quay ở dưới nước đừng nên đeo mặt nạ dưỡng khí để tạo ra cảm giác chân thật nhất. Nghe có tiếng gõ cửa, Diệp Thu lấy khăn lau mặt, muộn như vậy chỉ có thể là người đại diện hoặc là Dư An tiểu khả ái cho cô sữa bò hoặc nước ép trái xây. Tới rồi, ai vậy? Cô đi đến cửa, hỏi. Lỡ là người khác phái thì cô còn phải thay quần áo, bây giờ trên người chỉ có một chiếc váy ngủ đơn giản. Diệp Thu, là anh. Động tác lau mặt của Diệp Thu dừng lại, đây là giọng nói của Quý Thanh Thời. Tầng này còn có vài diễn viên khác, anh công khai đến tìm cô như vậy, chỉ sợ người khác sẽ biết được mối quan hệ của bọn họ trước kia. Không tiện, cô dựa sát vào cánh cửa cự tuyệt, tiếng gõ cửa lại tiếp tục rất nhẹ, cách 2 giây gõ một lần. Diệp Thu xoay người lại, không muốn nghe đến tiếng gõ cửa, càng không muốn đối mặt với giọng nói của anh. Quý Thanh Thời cũng sợ làm phiền nhiều người khác nên anh không dám đập cửa lớn tiếng. Cũng may phòng của cô là căn phòng cuối dãy, không ai qua đây. Diệp Thu, anh gọi một tiếng, không ai trả lời. Diệp Thu lấy di động mở nhạc, đeo tai nghe âm lượng to nhất, tắt đèn nằm lên giường nghe nhạc. Ngăn cách hết tất cả âm thanh bên ngoài. Bỗng nhiên âm nhạc dừng lại, có tin nhắn đến, nhạc lại tiếp tục. Là một số lạ, anh chỉ phiền em 2 phút thôi, cho anh xem cổ tay của em một chút. Đầu ngón tay Diệp Thu khẽ run, nương nhờ ánh sáng điện thoại cô nhìn hình xăm trên cổ tay kia. Anh biết chắc là vì Võ Dương nói cho anh, Quý Tổng ngài cảm thấy bây giờ ngài đến tìm tôi còn được nữa sao? Quý Quý Thanh Thời nhìn cửa phòng của cô đang ở ngay bên trong nhưng lại cách một khoảng cách quá khứ không thể diễn tả được. Chỉ 2 phút xem xong anh sẽ đi ngay. Diệp Thu, không cần, tránh tạo ra hiểu lầm. Quý Thanh Thời, anh sẽ không vào phòng em đi ra, anh nhìn cổ tay của em là được. Diệp Thu, Quý Thanh Thời, con người ai cũng phải thay đổi. Nếu khi đó anh đến thăm tôi lúc tôi bị tai nạn thì tôi đã nghĩ sẽ không so đo cái gì nữa, sẽ tha thứ cho tất cả những sai lầm của anh bởi vì lúc đó tôi thật sự rất nhớ anh. Mặc dù tôi biết lúc đó anh vẫn còn thích Sở Sam nhưng tôi vẫn không nhịn được mà nghĩ đến anh. Nhưng đó đều là quá khứ rồi. Sau khi bị thương mới nhận ra mình có biết bao nhiêu ngu xuẩn. Bây giờ tôi đã không còn yêu anh nữa. Quý Thanh Thời đọc từng chữ, đọc đi đọc lại. Lần này anh đã bắt được trọng điểm. Lúc ở cùng em, trong lòng anh hoàn toàn không có cô ta. Diệp Thu, anh không có nhớ mãi không quên được cô ta. Diệp Thu, cái gọi là sự thật chỉ phát ra từ miệng là không đủ. Sau khi chúng ta ở bên nhau, anh có làm được chuyện gì chứng minh là anh không quên được cô ta không? Anh biết rõ tôi rất để ý chuyện tên người đàn ông của mình suốt ngày bị truyền thông gắn chặt với Sở Sam để tạo chủ đề nhưng anh có làm gì không hả? Câu này làm Quý Thanh Thời á khẩu không trả lời được. Lúc đó không hành động thì mọi giải thích bây giờ đều vô vụng. Diệp Thu, tôi làm để sống, lúc không màng đến tự tôn đi tới đoàn phim của Sở Sam cẩn thận xem sắc mặt của cô ta để kiếm tiền thì cũng là lúc tôi và anh không còn khả năng tái hợp lại nữa. Diệp Thu phát hiện mình lỡ lời, lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân. Ân oán của cô và Sở Sam đã qua đi, không muốn nhắc lại. Cô gỡ tin nhắn vừa gửi đi, nhưng Quý Thanh Thời đã thấy. Diệp Thu, Quý Thanh Thời, anh nên hiểu một đạo lý rằng băng giày 3 thước không phải là do một ngày lạnh. Đều không thể quay lại được nữa. Đây là tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho anh. Trả lời xong, cô kéo dãy số này vào sổ đen. Quý Thanh Thời không nhắn tới nữa. Anh tự mình hiểu được cái số này sẽ không thể dùng được nữa. Nhìn khung chat trong lòng có một loại đau khó chịu. Không có chỗ phóng thích, vẫn không mở cửa. Quý Thanh Thời xoay mặt là Chu Minh Khiêm đang cầm một ly cà phê. Chu Minh Khiêm uống ly cà phê làm ấm tâm hồn. Quý Thanh Thời không muốn uống như vẫn lịch sự nhận lấy. Cảm ơn, không phải cảm ơn vì ly cà phê này mà là vì hồi nãy Chu Minh Khiêm cho anh số phòng của Diệp Thu. Chu Minh Khiêm nhịn không được muốn chia sẻ niềm vui của mình. Tôi đang đặt làm riêng một chiếc nhẫn, anh có muốn làm cùng hay không? Miễn phí thiết kế kim cương anh tự mua, những cái khác đều miễn phí. Quý Thanh Thời bị đâm một dao thật sâu. Chu Minh Khiêm, đừng hiểu lầm, tôi là đang thay Dư An cảm ơn bác gái hàng năm đều nghĩ đến sinh nhật của Dư An. Coi như đáp lễ quà tặng của bác gái. Tôi và anh, cái cầm anh hất hất chỉ ly cà phê trong tay Quý Thanh Thời. Cũng chính là nhờ ly cà phê này kết thành giao tình. Cà phê có thể lấy thêm, nếu uống không đủ thì đi lên lầu, sáng sớm trên đó cho lấy miễn phí. Quý Thanh Thời, Chu Minh Khiêm rời đi, Quý Thanh Thời uống hết ly cà phê kia, không thêm gì hết, không có gì đắng hơn ly cà phê này. Ly cà phê không có chỗ bỏ, Quý Thanh Thời đi lên lầu, không gõ cửa, đặt cái ly ngay bên cạnh cửa của Chu Minh Khiêm. Rạng sáng 2 giờ thủ đô yên tĩnh trở lại. Quý Thanh Thời không rời đi, đứng cách cửa phòng Diệp Thu mấy bước chân. Anh biết Diệp Thu sẽ không mở cửa, cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Đứng ở đây, trong lòng anh mới khoan khoái một chút. Những thứ mà anh từng xem thường kia lại trở thành vũ khí lợi hại làm tổn thương cô. Lúc mới chia tay, anh cứ nghĩ là do cô nhất thời cáu kỉnh, sẽ quay về. Nhưng qua một khoảng thời gian thật lâu mà cô vẫn chưa về. Anh nghĩ cô thật sự tức giận nên mới đi tìm cô. Khi đó bọn họ mới chia tay được nửa năm, anh nhớ cô, chắc là cô cũng vậy, anh cho là cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng không có, anh cho rằng anh lấy lòng cô trên Weibo, đợi cô chơi mệt rồi sẽ quay về. Nhưng bây giờ cô lại đang ở trong vòng tay người khác. Thời gian trôi tích tắc, 5 giờ rưỡi, chân trời bắt đầu ngả màu trắng. Quý Thanh Thời đóng cửa sổ hành lang, đi về phòng của mình. Hôm qua tài xế đăng ký phòng cho anh, hành lý cũng đã mang tới. Anh dội nước sơ qua, thay quần áo rồi lại đi chờ Diệp Thu. Anh muốn chính mắt nhìn thấy vết sẹo đó mới thật sự chết tâm. Sáng nay Diệp Thu có cảnh quay, 6 giờ đã rời giường, con mắt vẫn còn hơi sưng, cô bắt đầu mát xa cặp mắt. Điện thoại vang lên, người đại diện gửi tin nhắn đến, thần giữ cửa của em đứng ở đây một đêm, bây giờ vẫn đang đứng, nhớ chuẩn bị tâm lý. Diệp Thu, người đại diện, hôm qua nửa đêm chị về thì thấy Quý Thanh Thời đứng trông ở trước cửa của em, bây giờ vẫn còn đứng, hẳn là đứng nguyên một đêm. Diệp Thu thay quần áo, cầm túi ra ngoài. Quý Thanh Thời đứng bên cạnh cửa sổ, nghe được động tĩnh, anh nhanh chân đi tới. Bốn mắt nhìn nhau, tâm tư rối bời. Diệp Thu cụp mắt duỗi cổ tay ra cho anh xem. Quý Thanh Thời thấy được vết sẹo đáng sợ kia, anh muốn giơ tay vuốt một chút nhưng Diệp Thu lại rụt tay về. Nhớ kỹ lời anh nói, bây giờ đã xem xong rồi, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô đeo kính râm lên, xoay người rời đi. Chết tâm thật rồi, qua lâu như vậy rồi nhưng vẫn đau. Phiên ngoại 8, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân 6. Quý Thanh Thời không ngủ một đêm, trên đường đến công ty anh có chợp mắt một chút nhưng sau khi tỉnh lại thì cơn buồn không dịu đi mà còn tăng thêm. Anh nằm thấy ác mộng liên quan đến Diệp Thu. Trong mơ là hiện trường vụ tai nạn, Diệp Thu máu me đầy mặt gọi tên của anh. Anh chưa kịp đáp lại cô thì, Quý Tổng, xe dừng lại dưới tầng hầm bãi đỗ xe tập đoàn Gia Thời, tài xế thấy không còn sớm nữa nên đánh thức Quý Thanh Thời. Quý Thanh Thời đột nhiên mở mắt ra, lấy tay xoa hai đầu lông mày. Cơn ác mộng đó chân thật đến mức khiến anh sợ hãi. Từ từ bình tĩnh lại, anh đẩy cửa bước xuống xe. Xe dừng ngay cửa thang máy, anh kéo lê đôi chân nặng trịch như không phải của mình đi xuống. Hôm qua đứng cả đêm, suýt chút nữa cái chân tê lìa khỏi đầu gối. Làm lãnh đạo cao cấp của tập đoàn, mỗi ngày họp mở không hết, gặp hết người này đến người khác, xem không hết tài liệu rồi lại ký không hết tên. Những thư ký làm cho anh hầu hết đều là nam, vừa rồi Quý Thanh Thời đi ngang qua, bọn họ chỉ chăm chú làm việc của mình, không nhìn thấy biểu cảm khác thường của Quý Thanh Thời. Nếu có thư ký Trương ở đây thì cô đã sớm đến hỏi anh có chuyện gì xảy ra hay có chuyện gì cần cô làm hay không. Anh lật lịch xem ngày, thư ký Trương còn nghỉ 3 tháng nữa mới đi làm lại. Chờ đến khi cô đi làm lại thì rau cúc cũng héo mòn hết rồi. Có lẽ là tâm linh tương thông, thư ký Trương cảm giác ông chủ của mình đã cùng đường tận lối nên cô gửi tin nhắn đến Quý Tổng, sắp tới những chuyện xử lý qua email hoặc điện thoại có thể giao cho tôi làm. Hôm qua cô vừa mới sinh, em bé có bảo mẫu chuyên chăm sóc, cô ở nhà cũng nhàn rỗi. Quý Thanh Thời như bắt được cứu tinh, ở trước mặt thư ký Trương, anh không cần bận tâm mặt mũi của mình. Diệp Thu và Hoắc Đằng đang hẹn hò. Hôm qua tôi mới biết là trước kia Diệp Thu từng xảy ra tai nạn xe. Diệp Thu ở đoàn phim của Sở Sam không ít thì nhiều cũng bị tủi thân, anh không nói chuyện này cho thư ký Trương nghe, anh sẽ tự mình làm rõ. Thư ký Trương, tôi cảm thấy chắc là có hiểu lầm. Đoàn đội của Hoắc Đằng đều không muốn Diệp Thu và Hoắc Đằng xuất hiện cùng nhau, trừ phi Hoắc Đằng trở mặt với quản lý của anh ta chứ không thể có khả năng này. Bởi vì ông chủ đáng thương nên mỗi ngày cô đều xem tin tức giải trí. Không nghe ai nói Hoắc Đằng và Diệp Thu đang hẹn hò nhưng tin tức người đại diện của Hoắc Đằng không thích Diệp Thu thì lại có cả rồ. Hoắc Đằng thuộc dạng có tài nhưng nổi trễ, 10 năm mài một kiếm mới có được thành tích như ngày hôm nay. Những đắng cay chua xót suốt khoảng thời gian đó có thể hiểu được. Hoắc Đằng là sự kết hợp giữa thần tượng và thực lực, được xưng là anh chồng quốc dân cho nên tạm thời anh sẽ không tùy tiện yêu đương bởi vì rủi ro quá cao. Quý Tổng, hay là ngài hỏi Gia Gia thử xem. Diệp Thu không nói thật cho người khác nhưng chắc chắn sẽ thật lòng với Gia Gia. Gia Gia tuy có ý kiến với ngài nhưng dù sao vẫn là em gái của ngài, sẽ không bỏ mặc ngài. Quý Thanh Thời đã nghe đủ lời nói lạnh nhạt của Hề Gia rồi. Mặc dù anh là anh trai ruột của cô nhưng trước mặt Diệp Thu thì cái danh anh trai chỉ là cọng lông gió thổi bay ngay. Tìm Hề ra hỏi, không chỉ hỏi không được mà còn bị cô làm cho tức chết. Nhưng thư ký nói như vậy cũng làm cho anh có chút hy vọng. Diệp Thu không có yêu đương, ngày đó chẳng qua Hoắc Đằng nổi hứng chiếm hữu quấy phá, nhờ vào đó mà khuyên anh rút lui. Nghĩ như vậy cơn buồn trong lòng Quý Thanh Thời giảm còn một nữa. Chuyện của tập đoàn anh không thể không lo. Vất vả bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc. 7 tiếng trôi qua, màn đêm kéo đến, phố phường lại lên đèn sặc sỡ. Sở Sam đang ở dưới lầu của tập đoàn Gia Thời. Quý Thanh Thời nói bảo an xóa bỏ biển số xe của cô trên hệ thống nên vừa rồi khi cô lái xe đến cửa hầm, máy báo động vang lên, bảo an đi ra mời cô lui ra ngoài. Cô cũng không thể gọi cho anh nên đành chờ ở dưới lầu. Hôm nay cô tới là để nói lời cảm ơn, cũng muốn xác nhận vài thứ. Lần trước đến tìm anh không cho cô cơ hội. Sau khi về nhà dằn vặt cả một đêm, cuối cùng vẫn không thỏa hiệp, cô vẫn đợi anh mềm lòng. Cô cũng không tin anh thật sự sẽ không nể mặt quá khứ mà đối xử tàn nhẫn với cô. Dù sao bọn họ cũng từng ở bên nhau. Mấy năm này cũng chính anh là người cho cô nhiều tài nguyên trong giới nhất. Cuối cùng thì sau khi gian nan chống cự một tháng, những dự án bị chèn ép trước đó của cô cũng được khôi phục lại như thường. Vốn là chuyện nên vui mừng nhưng cô lại cảm thấy bất an. Không biết là Quý Thanh Thời thật sự nể mặt quá khứ không so đo với cô nữa hay vẫn là có mục đích khác. Xe của Quý Thanh Thời ra khỏi hầm đổ xe, Sở Sam hoàn hồn, bấm còi. Quý Thanh Thời biết Sở Sam đến vì bảo an báo cho anh. Bảo an mới vừa báo cáo quý tổng, đã kiểm tra, xung quanh không có phóng viên giải trí, Sở tiểu thư một mình lái xe tới. Quý Thanh Thời cầm theo điện thoại xuống xe, Sở Sam vuốt lại tóc tai rồi đẩy cửa bước xuống. Trước mặt Quý Thanh Thời, cô luôn muốn mình trông thoải mái tự nhiên nhất. Hôm nay em đến để nói cảm ơn, không muốn phân cao thấp với anh. Quý Thanh Thời không nói chuyện, mở ghi âm. Một khắc đó, Sở Sam như rơi vào hố băng. Anh đề phòng cô, một chút tín nhiệm dành cho cô cũng không có. Anh làm như vậy là sợ cô ghi âm lại sau đó cắt ghép biên tập tin đồn giữa anh và cô. Quý Thanh Thời, em không có quá đáng như vậy. Quý Thanh Thời, là tôi có bệnh đa nghi, không liên quan đến cô. Trong lòng Sở Sam lạnh ngắt, rốt cuộc thì tại sao cô và Quý Thanh Thời lại đi đến bước đường này? Trước kia bọn họ rõ ràng đã hấp dẫn lẫn nhau. Quý Thanh Thời đi thẳng vào vấn đề. Không gây khó dễ cho cô nữa là vì từ nay về sau tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô nữa. Trước kia mặc kệ cô làm ra những chuyện gì thì cũng đến đây thôi. Sau này nước sông không phạm nước giếng. Sợ Sở Sam hiểu lầm nên Quý Thanh Thời kiên nhẫn giải thích, trước kia cho dù cô có cọ nhiệt tôi hay dựa hơi tôi thì tôi đều không quan tâm. Diệp Thu cũng không trách cô, chỉ hận tôi. Gió cuối thu lạnh hơn lòng người. Sở Sam kéo áo khoác khoanh tay. Lời nói này của Quý Thanh Thời nên khiến cô vui mừng nhưng một chút khấp khởi cũng không có. Luôn cảm thấy trong lời nói của anh có hàm ý. Hôm nay Quý Thanh Thời nói nhiều hơn so với mọi ngày. Cô không cần phải dọn cục diện bế tắc do những tấm ảnh chụp cô đăng lên nữa. Cứ để như vậy đi, nếu một ngày nào đó Diệp Thu nguyện ý gả cho tôi, cô ấy sẽ không để tâm đến những thứ đó nữa, tôi thì càng không quan tâm. Cái chữ gả đó như xe tăng ủi qua ủi lại trong lòng Sở Sam. Ngừng một chút, Quý Thanh Thời nói tiếp, nếu đã không muốn dính dáng gì tới cô nữa thì cô hay xóa toàn bộ phần diễn của Diệp Thu trong bộ phim của cô đi. Lúc phát sóng cũng đừng để bất cứ thứ gì liên quan đến Diệp Thu xuất hiện. Sở Sam liền biết anh nào có dễ nói chuyện như vậy. Những dự án của cô tái khởi động lại bình thường nhưng bộ phim tâm huyết của cô thì anh lại không buông tha. Giọng nói cô nhẹ nhàng, Quý Thanh Thời, bộ phim đó tốn thời gian phí công sức, Diệp Thu có mặt xuyên suốt cả bộ phim, điều này có khác gì phải quay lại mới hoàn toàn. Đầu tư lớn như vậy, cô lấy đâu ra tiền để quay lại cảnh của Diệp Thu? Quý Thanh Thời, đó là chuyện của cô. Sở Sam nhìn anh, người đã từng quen thuộc ấm áp nay đã trở nên lạ lẫm vô tình. Em chỉ đăng có mấy bức ảnh mà anh nhất định phải đuổi cùng giết tận em như vậy sao? Quý Thanh Thời, đó là vấn đề của mấy bức ảnh đó sao? Sở Sam, tôi đối với cô ân nghĩa đã tận. Ban đầu chúng ta có thể gặp nhau thì cũng có lúc sẽ chia tay. Đừng xé nốt lòng tự tôn cuối cùng của mình. Anh lười nói về những thứ này, nói đến nhân vật của Diệp Thu trong phim. Đây là cô cố tình đặt bẫy cô ấy, tôi nói không sai chứ. Sắc mặt của Sở Sam biến đổi nhưng ngay lập tức lấy lại tỉnh táo. Quý Thanh Thời, anh đừng tự ý gán tội cho người khác. Diệp Thu ở đoàn phim 9 tháng, là ai khi dễ cô ta, ai gây khó khăn cho cô ta? Chẳng phải lần nào tuyên truyền cũng nói tốt về cô đó sao? Bộ phim đó là tâm huyết suốt bao năm nay của em, cô ta lại diễn một vai quan trọng như vậy, chẳng lẽ em không muốn bát cơm của mình hay sao mà lại xem nó như trò đùa? Quý Thanh Thời, em là người như vậy sao? Cô càng nói càng ấm ức. Trước khi bấm máy, em đã nói với anh là công ty quản lý của Diệp Thu nhờ người móc nối quan hệ tranh thủ cho cô ta nhân vật này, em vốn không tính cho bởi vì cô ta từng hẹn hò với anh. Em không phải người máy, không làm được mấy chuyện không để ý tới quá khứ, không có hào phóng như vậy, nhưng cuối cùng em cũng đã thuyết phục chính mình, lấy đại cục làm trọng. Suy nghĩ thoải mái một chút, cuối cùng em cũng để cho cô ta diễn vai đó. Sở Sam thở dài một hơi. Rốt cuộc cô ấy đã kể lễ với anh như thế nào mà anh lại cảm thấy để cho cô ấy diễn nữ hai là ấm ức cho cô ấy, cảm thấy em đang lập bẫy cô ta. Trong mắt anh có phải em mang trên mình tội lỗi chồng chất rồi hay không? Cô hỏi liên tiếp mấy câu, giọng nói kích động. Từ đầu đến cuối Quý Thanh Thời chỉ lặng lặng nghe, không phản bác cũng không tỏ thái độ. Anh hỏi, nói xong chưa? Sở Sam sững sờ, anh không tin cô. Quý Thanh Thời, trước hôm nay, tôi cho là cô thoải mái, cũng giống như tôi đặt sự nghiệp lên đầu, không lấy nó làm trò đùa. Nếu cô thật sự xem Diệp Thu như một diễn viên mà dùng thì tôi đã không nghi ngờ cô âm thầm ngáng chân cô ấy. Những lời còn lại nói ra cũng dư thừa, anh cũng không có thời gian. Sở Sam thấy anh xoay người mở cửa xe, cô tiến lên hai bước lấy tay cặn cửa xe. Quý Thanh Thời, có phải đã xảy ra hiểu lầm gì rồi không? Quý Thanh Thời xoay mặt hỏi lại, còn có thể có hiểu lầm gì? Ánh mắt của anh khiến lòng cô rét run. Sở Sam, anh có thể đi tra xem đến cùng có làm gì Diệp Thu hay không? Đoàn phim nhiều người như vậy, em có ảm gì cũng như giấy gói lửa, không người nào không tra ra được. Quý Thanh Thời cũng nhìn cô. Đây chính là điểm thông minh của cô, có thể ra tay chặt chẽ đến nỗi không một giọt nước lọt ra ngoài. Ngoại trừ lòng mình biết, không còn ai biết được. Anh để tay lên chốt cửa xe một lần nữa, vệ sĩ hiểu ý tới ra hiệu Sở Sam tránh ra. Sở Sam đưa mắt nhìn xe của Quý Thanh Thời đi xa, chỉ còn hai cái đèn đuôi xe cuối cùng hòa vào dòng xe cộ. Cô trở về trong xe, không còn chút hơi sức. Cô cho rằng nó không có một sơ hở nào, may mắn qua mặt được Quý Thanh Thời nhưng không ngờ vẫn bị anh nhìn thấu. Lúc trước khi lên kế hoạch quay phim, người đại diện của Diệp Thu nhờ quan hệ tìm tới cô, vốn ban đầu người đại diện không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ mong một vai phụ thôi là được. Cô nghĩ ngơi hồi lâu, nói với người trung gian cho bọn họ mặt mũi, để Diệp Thu diễn nữ hai. Người trung gian không biết mối quan hệ phức tạp giữa Sở Sam, Diệp Thu và Quý Thanh Thời, rất cảm kích vì cô nể mặt anh phải dùng nó để tranh công với người đại diện của Diệp Thu. Mà người đại diện của Diệp Thu lại cảm kích người bạn trung gian này đến rơi nước mắt, tranh thủ được cho Diệp Thu tài nguyên tốt nhất từ trước tới nay. Cô sớm đoán được nếu cho Diệp Thu vai phụ bình thường thì chắc chắn Diệp Thu sẽ không nhận nên cô hạ giá cho Diệp Thu diễn nữ hai. Như vậy thì khi Diệp Thu có từ chối diễn thì người đại diện của cô chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì người đại diện đã tốn rất nhiều của để cảm ơn người bạn trung gian, hơn nữa đây có thể là cơ hội rất tốt cho Diệp Thu nổi tiếng. Kỹ năng diễn xuất của Diệp Thu bình thường, trước đó chưa từng được mài giũa ở đoàn làm phim quy mô lớn bao giờ, cho cô diễn vai nữ quan trọng như vậy nhất định sẽ vắt kiệt sức của cô. Nhưng cô không ngờ tới Diệp Thu còn có thể nhẫn nhịn hơn so với dự đoán của cô. 9 tháng, Diệp Thu chịu đựng hết tất cả tủi thân để hoàn thành xong cảnh quay của mình. Lúc ấy cô đã ngờ tới, với tính cách cao thượng của Diệp Thu, đã đến chỗ của cô kiếm ăn thì chắc chắn sẽ không bao giờ tái hợp lại với Quý Thanh Thời. Bây giờ Quý Thanh Thời yêu cầu cô cắt hết các cảnh quay của Diệp Thu, đợi đến khi phim phát sóng, người xem phát hiện diễn viên bị đổi, tất cả mũi giáo sẽ chĩa hết về phía cô, nói cô chèn ép Diệp Thu. Đến lúc đó Quý Thanh Thời nhân cơ hội làm sáng tỏ vài câu thì những tin đồn trước kia đều trở thành tạp nham tự vỡ. Thật sự giết người trong vô hình chính là Quý Thanh Thời, không chừa cho cô một đường lui. Hôm nay Diệp Thu kết thúc công việc muộn vì có cảnh đêm. Ăn cơm xong, về đến khách sạn đã gần 11 giờ. Cửa sổ cuối hành lang có một bóng dáng rắn giỏi đang đứng. Cô ngừng chân, người kia đúng lúc nhìn qua. Diệp Thu thu hồi ánh mắt nhỏ giọng nói bên tai trợ lý vài câu. Trợ lý nhanh chóng hiểu ra, gật đầu. Được, Diệp Thu cầm kịch bản từ trong tay trợ lý, bảo cô về đi nghỉ. Cô mở điện thoại, bước đi cực chậm, đổi tên gợi nhớ của trợ lý thành Đằng. Tiếp theo cô gửi một tin nhắn giọng nói, em đến rồi. Quý Thanh Thời không đến phim trường nên không biết hôm nay cô quay phim đến muộn. Anh đi lên phía trước hẹn hò cùng bạn trai à. Lời này nói ra tới anh còn cảm thấy chua chát. Nếu là ở trước kia thì cho dù có kề dao lên cổ anh cũng không hỏi mấy câu mất mặt như vậy. Diệp Thu không phản ứng, quẹt thẻ mở cửa. Anh tới là muốn hỏi em vài chuyện. Quý Thanh Thời thấy cô không có ý định nghe, anh đưa tay chặn chốt cửa. Hỏi xong anh sẽ đi ngay. Diệp Thu nói, cô nhìn cửa, một ánh mắt dư thừa cũng không cho anh. Quý Thanh Thời, em thật sự đang hẹn hò cùng Hoắc Đằng sao? Lúc nói chuyện tim anh vô thức nảy lên một cái. Vừa mới hẹn nhau xong, anh đoán xem, cô vẫn không nhìn anh. Hồi lâu sau, Quý Thanh Thời gật gật đầu, tay vẫn còn đặt trên chốt cửa không tính bỏ xuống nhưng lại không tìm được lý do nào để ở lại. Anh cố gắng kéo dài thời gian, lần sau anh sẽ không có cớ nào đến tìm cô nữa. Chẳng phải người đại diện của Hoắc Đằng rất không thích em và Hoắc Đằng xuất hiện cùng nhau sao? Sao có thể lâu dài được? Diệp Thu, anh ấy và người đại diện cãi nhau hơn một năm rưỡi, người đại diện thỏa hiệp nhưng không cho phép anh ấy công khai tình cảm, không cho phép tôi xuất hiện cùng với anh ấy, cũng không cho phép tôi dựa hơi của anh ấy. Tôi cũng không có vấn đề, dù sao thì công khai sẽ có áp lực lớn. Hai người ở bên nhau cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm là được rồi. Về việc công khai hay kết hôn thì bây giờ nhắc tới cũng không thực tế. Quý Tổng, ngài còn gì muốn hỏi sao? Đang nói, điện thoại Diệp Thu vang lên. Đằng gọi tới, Diệp Thu tắt chuông, Quý Thanh Thời cũng liếc thấy cái biệt danh đó. Bây giờ bọn họ yêu ngầm, không thể ghi tên đầy đủ. Anh cho rằng như vậy chứ không muốn nghĩ đó là biệt danh của những người yêu nhau. Diệp Thu, tôi còn phải trả lời điện thoại, ý nói anh đừng cản cô về phòng nữa. Quý Thanh Thời dùng sức nắm chặt chốt cửa. Còn một chuyện nữa, anh nói Sở Sam cắt hết các cảnh quay của em trong bộ phim đó, anh và cô ta đã hoàn toàn phân rõ giới hạn. Diệp Thu, đều đã qua rồi. Tôi biết cô ta cho tôi một cái bẫy như tôi vẫn lựa chọn nhảy vào. không trách người khác, là tôi tự nguyện. Hơn nữa tiền cắt xê cô ta cho tôi cũng không ít, cầm tiền xong lại đâm người ta một đao không phải phong cách của tôi cũng không biết phải bàn giao với công ty như thế nào. Chuyện của tôi, sau này anh đừng lo nữa, bao gồm cả chuyện này. Quý Thanh Thời, vậy anh nói Sở Sam giữ lại hết. Diệp Thu xoay mặt, lúc này mới nhìn anh, sau này anh đừng tìm tôi nữa có được không? Anh như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy rất có lỗi với bạn trai. Tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ rất để ý, giống như lúc trước anh và Sở Sam dây tơ hồng chưa đứt, tôi cũng rất để ý, cũng rất khó chịu nên tôi không muốn bạn trai của tôi phải trải qua lao y cảm xúc mà tôi từng trải. Quý Tổng, ngài hiểu ý tôi chứ? Tay Quý Thanh Thời khẽ run, anh buông chốt cửa, gật đầu. Điện thoại Diệp Thu lại vang lên, vẫn là cái tên đằng cô tiếp tục nhấn im lặng, đẩy cửa bước vào sau đó lập tức đóng cửa lại vì sợ Quý Thanh Thời vào theo. Diệp Thu, Quý Thanh Thời vô thức đặt tay lên cửa. Cô sập mạnh cửa vào, kẹp luôn ngón tay của Quý Thanh Thời. Diệp Thu mở hé cánh cửa ra một chút. Anh đứng bên ngoài, cô đứng bên trong. Thẻ phòng vẫn chưa cắm, trong phòng một màu đen kịt. Đèn hành lang dọi đến chỗ hai người. Đáy mắt Diệp Thu lạnh nhạt, cô muốn hỏi có phải tay anh bị kẹp đau rồi không nhưng lời đến cổ lại không thể phát ra miệng. Đầu ngón tay bị kẹp của Quý Thanh Thời rất lạnh và đau. Bây giờ nóng lên còn khó nhịn đau hơn. Thật ra anh cũng không có gì muốn nói với cô, chỉ muốn giữ thêm vài giây. Sau khi chia tay với em, anh không phải không nhớ em nhưng lại không có mặt mũi đến tìm em tái hợp lại. Chuông điện thoại lại reo, Quý Thanh Thời cầm chặt tay nắm cửa, Diệp Thu nhấn nút trả lời, alo, em mới vừa gặp Phục Tổng nên nói chuyện vài câu, anh về đến đâu rồi? Cửa đóng lại, Quý Thanh Thời không nghe được âm thanh bên trong nữa. Cô vì người đàn ông khác mà hoàn toàn cắt đứt liên quan với anh. Giờ khắc này, tất cả máu ghen sộc thẳng lên não, anh không thể không thừa nhận là đau khổ muốn chết. Anh không muốn Diệp Thu hẹn hò với người đàn ông khác, không muốn cô gọi điện cùng người đàn ông khác. Hoắc Đằng biết rõ mối quan hệ giữa anh và Diệp Thu, cũng biết anh đang theo đuổi lại cô nhưng lại cố tình chặn ngang một bước để giành lấy tình yêu với cô. Cho nên anh tìm cô như vậy được tính là nại góc tường sao. Hoắc Đằng mới là tiểu tam. Diệp Thu đi đến phòng ngủ, nói với trợ lý, vất vả cho em rồi, ngủ ngon. Vừa cúp điện thoại tiếng đập cửa lại vang lên, dùng đầu gối nghĩ cũng biết lại là Quý Thanh Thời. Diệp Thu không ra mở cửa, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, không giống cái kiểu gõ lặng lẽ như tối qua. Diệp Thu sợ làm phiền mấy căn phòng gần đó nên cô đi ra ngoài mở cửa. Quý Thanh Thời, anh rốt cục muốn làm gì? Quý Thanh Thời giơ ngón tay bị kẹp lên, chịu đau nói, Diệp tiểu thư tay anh không hoạt động được nữa, là bị cửa của em kẹp. Nếu không em đưa anh đến bệnh viện khám thử. Diệp Thu, phiên ngoại 9, ngực nam cạn bã, làm ấm lòng dân 7. Diệp Thu cạn lời, như thể được Quý Thanh Thời đổi mới tam quan, não dừng hoạt động vài giây. Vô sỉ, mặt dày, không ngờ những từ này lại có ngày dùng lên người anh. Anh như vậy chỉ làm cô thêm khó xử. Cô chỉ muốn thoát khỏi quá khứ, chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù anh. Diệp Thu đương nhiên sẽ không đi bệnh viện với anh, có điều tay anh bị cửa của cô kẹp là thật. Cô không nhiều lời quay người về phòng ngủ, cửa vẫn mở toang. Quý Thanh Thời nghĩ rằng cô đi thay quần áo đưa anh đi bệnh viện, anh kiên nhẫn chờ, ngoại trừ ngón cái, khớp của bốn ngón còn lại đã sưng tấy lên. Cô đưa anh đi bệnh viện, đau đớn dường như giảm đi bớt. Trong cửa truyền đến âm thanh, Quý Thanh Thời nhìn vào trong, Diệp Thu vẫn mặc quần áo vừa nãy, không mặc áo khoác mà cầm điện thoại đi ra. Diệp Thu ra hiệu cho anh, đưa mã QR ra đây, tôi chuyển trước cho anh 2 vạn, nếu không đủ thì mai lại chuyển tiếp. Nếu anh không tiện bắt xe thì để tôi gọi cứu thương cho anh, gần đây có cái bệnh viện, chưa đến 10 phút là xe cứu thương sẽ đến ngay. Quý Thanh Thời cố gắng dùng tầng da mặt cuối cùng của mình. Nếu em không tiện thì để anh tìm Hoắc Đằng. Bây giờ hai người là người yêu, em khiến anh bị thương thì cậu ta sẽ không mặc kệ. Quý Thanh Thời, Diệp Thu nghiến răng nghiến lợi. Quý Thanh Thời không lên tiếng, giơ bàn tay lên trước mặt cô. Tím xanh, sưng tấy. Còn không biết có bị tổn thương đốt ngón tay hay không. Diệp Thu bất lực, anh như vậy rõ ràng là đã nhẫn nại đến cực hạn. Lời nói vừa rồi của anh đã dẫm lên tất cả kiêu ngạo, ưu việt và mặt mũi của mình bấy lâu nay để nói ra. Nếu cô thật sự không đưa anh đi thì có khi anh sẽ thật sự đi tìm Hoắc Đằng. Người điên cái gì cũng làm được, giống như Quý Thanh Thời bây giờ, một lần nữa đập tan các hiểu biết của cô về anh. Diệp Thu cầm điện thoại, xoay người về phòng ngủ lần hai, cửa vẫn để mở. Quý Thanh Thời thở phào, lần này cô đã mềm lòng, đi thay quần áo đưa anh đi bệnh viện. Diệp Thu mặc áo khoác, đeo khẩu trang và kính râm. Lúc ra cửa Quý Thanh Thời đưa chìa khóa xe cho cô. Trễ rồi, đón xe không tiện. Diệp Thu không nhận, đi lên trước. Quý Thanh Thời nhanh chân đuổi theo nhét chìa khóa vào tay của cô. Diệp Thu trả lại anh. Nếu tài lái xe của tôi làm anh bị thương thì cả đời này tôi nhịn ăn nhịn uống cũng không thể bồi thường được cho anh. Quý Thanh Thời, anh ngồi bên cạnh em. Chẳng phải trước kia chỉ cần anh ngồi bên cạnh là em sẽ dám lái xe sao? Bước chân của Diệp Thu ngập ngừng rồi lại tiếp tục đi. Cô lấy bằng lái cũng nhiều năm rồi nhưng số ngày lái xe cộng lại không đến 365 ngày. Trước kia khi còn hẹn hò với Quý Thanh Thời, mỗi lần ra ngoài là anh sẽ đưa xe cho cô lái, anh ngồi ở ghế phụ nhìn đường cho cô. Lúc cô lái bất cần anh cũng không nói gì, kiên nhẫn xem như không tệ. Xe anh quá mắc, ban đầu cô không dám chạy, nếu đụng xe thì tiền sửa xe cũng mất hết cả năm tiền cô kiếm được. Anh nói không sao, đó là xe của Quý Thanh Viễn. Vào thang máy, Diệp Thu thu hồi lại suy nghĩ. Quý Thanh Thời lại nhét chìa khóa vào túi cô. Em lái chậm một chút sẽ không sao. Diệp Thu quan sát anh một chút, chìa khóa xe vẫn còn ở trong túi. Cô biết hết mấy cái xe của Quý Thanh Thời, có một chiếc đang nằm ở kế bên thang máy. Diệp Thu đã từng lái chiếc này, không có gì xa lạ. Quý Thanh Thời ngồi ở ghế phụ lái, anh không cài dây an toàn, nhờ Diệp Thu giúp anh cài dây an toàn. Diệp Thu không nhúc nhích, ra sau ngồi đi, Quý Thanh Thời coi như thôi, khó khăn dùng tay phải cài dây an toàn. Rạng sáng, trên đường yên tĩnh, trong xe càng yên tĩnh hơn. Quý Thanh Thời dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Thu, sợ cô bị phân tán lực chú ý nên anh không bắt chuyện với cô. Cảnh này khiến anh hoảng hốt, phảng phất như anh và cô vẫn chưa từng chia lìa, vẫn giống như trước kia. Nhưng sự im lặng đến đáng sợ ở trong xe nhắc nhở anh và Diệp Thu đã chia tay 2 năm rồi. Từ khách sạn tới bệnh viện không xa, rạng sáng lại không có nhiều xe, Quý Thanh Thời cảm thấy còn chưa ngồi vững thì xe đã ngoặt vào cửa bệnh viện. Sau khi xuống xe, Quý Thanh Thời không vội đi, anh khoát tay lên cửa sổ xe, do dự mãi. Em ở trong xe chờ anh, tự anh đi là được. Diệp Thu gật đầu, không xuống xe thật. Quý Thanh Thời đi được vài bước rồi quay lại gõ cửa sổ xe, Diệp Thu hạ xuống một chút. Lại làm sao, em kéo dãy số lúc nãy ra khỏi sổ đen đi, lỡ anh có phải ở lại làm tiểu phẫu thì anh nhắn em về trước, không cần phải đợi anh. Diệp Thu yên tâm, cái này không cần tới giải phẫu. Quý Thanh Thời. Anh nhìn cô mấy giây rồi ngượng ngập rời đi. Diệp Thu kéo cửa lên nhưng ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng của anh. Chờ đến khi anh bước vào tòa nhà cấp cứu, cô mới điều chỉnh lại tư thế, dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn 10 chữ màu đỏ trên mái nhà bệnh viện. Tòa nhà cấp cứu thỉnh thoảng lại có người ra vào, sắc mặt có khi vội vàng có khi lo lắng. Hầu hết người đến đều có người nhà hoặc người yêu đi theo. Quý gia có bác sĩ gia đình nên chắc là Quý Thanh Thời rất ít khi đến bệnh viện, một mình anh tự sinh tự diệt. Có lẽ cô nên đi xem ngón tay của anh có bị thương nghiêm trọng hay không. Trong lúc rối bời, đột nhiên Diệp Thu giật mình, ngồi thẳng dậy nhìn hai người phía trước. Cô không nhìn lầm, chắc chắn là bọn họ. Diệp Thu vội vàng đẩy cửa xuống. Dư An, cô kéo cổ áo khoác túi cũng không kịp cầm, vội khóa xe rồi chạy tới. Dư An và Chu Minh Khiêm cùng quay đầu, đêm hôm khuya khoắt mà lại gặp Diệp Thu ở chỗ này, cô không khỏi lo lắng, chị Diệp Thu có chỗ nào không khỏe sao? Diệp Thu vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Không phải chị, cô nhìn Chu Minh Khiêm chào hỏi rồi lại nhìn Dư An. Sao hai người lại đến bệnh viện? Ánh mắt Dư An chỉ qua người bên cạnh. Dạ dày Chu Đạo không thoải mái. Nửa đêm đánh thức cô dậy, nhất định phải lôi cô tới bệnh viện cùng, như thể không đến thì sẽ đau xỉu. Có phải người đại diện của chị không khỏe không? Dư An và Diệp Thu sóng vai đi, Dư An lại quan tâm hỏi một câu. Diệp Thu chần chừ mấy giây. Không phải, là Quý Thanh Thời. Dư An vốn còn đang lo lắng nhưng không hiểu sao khi nghe tới ba chữ Quý Thanh Thời cô lại bật cười. Diệp Thu, sao em lại cười? Dư An lắc đầu liên tục, khóe miệng vẫn không khép lại được. Cô cũng không biết mình cười cái gì, chỉ là rất muốn cười. Chu Minh Khiêm nựng má Dư An. Cơ mặt cô ấy có vấn đề, thường xuyên cười sảng như vậy đấy. Tai Dư An đỏ dựng, đẩy Chu Minh Khiêm ra. Anh làm gì vậy chứ? Chính cô cũng không ý thức được giọng nói của mình như đang làm nũng. Diệp Thu kinh ngạc hết sức, đột nhiên phát giác hai người này thế mà lại. Hai người vẫn còn ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Chu Minh Khiêm, hiệu suất của tôi vẫn còn nhanh hơn Quý Thanh Thời. Anh ta bây giờ còn dậm chân tại chỗ. Dư An nhìn về phía Chu Minh Khiêm, thấy anh nói chuyện tất bình thường. Anh rốt cuộc có đau hay không? Chu Minh Khiêm, đau. Trước mặt người khác anh không được tỏ ra kiên cường một chút à? Nói rồi anh lại lấy tay vuốt vuốt cái bụng, đang nói chuyện thì bọn họ cũng vào tới sảnh bệnh viện. Quý Thanh Thời đang xếp hàng đăng ký, anh vô tình lướt qua người vào cửa thấy được Diệp Thu, hai người khác tự động bỏ qua. Cô đối với anh vẫn là có chút không yên lòng chứ không phải không quan tâm. Đầu ngón tay lạnh buốt cuối cùng cũng có chút ấm. Chu Minh Khiêm đứng xếp hàng ngay đằng sau Quý Thanh Thời. Anh xem xét mấy ngón tay của Quý Thanh Thời, nhìn là biết tự mình hại mình. Hai ánh mắt đụng độ trên không, Quý Thanh Thời đọc được sự chế giễu trong mắt Chu Minh Khiêm, anh nói, anh nghĩ rằng tôi giống anh à. Chu Minh Khiêm ha ha hai tiếng, không chọc nữa, hỏi Quý Thanh Thời, anh đi khoa nào? Quý Thanh Thời cũng không biết, chắc là ngoại khoa. Chu Minh Khiêm nghĩ nghĩ, tôi giống anh, Diệp Thu và Dư An đang tán gẫu ở xa xa không đi tới. Chu Minh Khiêm nhỏ giọng hỏi, anh có muốn truyền nước biển không? Quý Thanh Thời hỏi ngược lại, anh thì sao? Chu Minh Khiêm quăng cho anh một ánh mắt nói nhảm gì vậy, nếu không truyền nước biển thì nửa đêm nửa hôm anh chạy vạy đến đây làm gì? Dư An nấu cơm cho anh suốt một năm, bệnh dạ dày cũng đỡ một chút. Cũng bởi vì ngày liên hoan khai máy hôm đó, Dư An không ngồi cùng anh, lại còn thêm Võ Dương thăm phim trường nên anh uống hai ly rượu, dạ dày đau âm ỉ suốt hai ngày. Quý Thanh Thời suy nghĩ nửa giây, nói với Chu Minh Khiêm như này. Một mình anh truyền nước biển cũng chán, tôi đành liều mình bồi quân tử. Chu Minh Khiêm làm động tác thôi khỏi không chịu được thì nói không chịu được. Tấm lòng của quý tổng tôi xin nhận, anh vẫn cứ nên uống vài viên tiêu viêm rồi về nhà đi thôi. Sân si với Quý Thanh Thời một dạo, tâm trạng của Chu Minh Khiêm tốt lên không ít. Trước kia bị Hề Gia là cho tức đến đau dạ dày, hiện tại nợ em anh trả. Đến lượt Quý Thanh Thời, Chu Minh Khiêm không nói chuyện tào lao nữa, đưa mắt tìm Dư An. Cô vẫn còn nói cười cười với Diệp Thu. Hôm nay Dư An mặc váy dài, vẻ đẹp dịu dàng tinh tế hơn trước kia. Cô thấp hơn Diệp Thu vài centimet nhưng đứng cạnh Diệp Thu lại không có chút kém cạnh nào. Không bị nghiền ép, trước kia anh cảm giác Dư An chưa tới 1m6, sau đó hỏi ra thì cô nói cô 1m65. Có thể là do cô quá gầy nên nhìn kiểu gì cũng thấy cô nhỏ bé. Dùng một tay là ôm được hết vào lòng. Dư An có lỗi nhìn Diệp Thu chạy bước nhỏ đi qua. Sao vậy, Chu Minh Khiêm, em đến bệnh viện là để chăm sóc bệnh nhân chứ có phải là để tán gẫu đâu. Dư An không lên tiếng, im lặng đứng bên cạnh anh. Quý Thanh Thời giao nộp điện thoại, ngón tay động chút là đau, một người thao tác không tiện, anh xoay mặt gọi Diệp Thu tới. Chu Minh Khiêm lấy điện thoại ra cho anh. Chuyện nhỏ như vậy anh khều một cái là được rồi, gọi Diệp Thu làm gì. Anh tình nguyện làm thay. Quý Thanh Thời liếc Chu Minh Khiêm một cái. Bên cạnh còn có người, anh không tiện đốt chát lại Chu Minh Khiêm. Gặp bác sĩ khám qua cả hai đều không có gì đáng ngại, không cần chích chỉ cần uống thuốc. Nhưng hai người lại mãnh liệt đề nghị truyền nước biển. Bác sĩ cho rằng bọn họ đau tới mức chết đi sống lại nên cho truyền một chút. Vì cân nhắc đến sự nổi tiếng của Diệp Thu và Chu Minh Khiêm nên Quý Thanh Thời đặt mộ phòng VIP, bốn người cùng lên lầu. Quý Thanh Thời đã quên lần trước chích là khi nào, từ lúc hiểu chuyện đến nay anh chưa chích qua lần nào. Lâu lâu cảm mạo thì uống vài viên thuốc là xong. Chu Minh Khiêm cũng vậy. Đó giờ đau dạ dày cũng chỉ toàn uống thuốc, còn có đồ ăn điều trị. Nếu không phải muốn dụ Dư An mềm lòng làm cô không từ chức nữa thì anh cũng không cần dùng tới khổ nhục kế. Đến phòng bệnh, Chu Minh Khiêm và Quý Thanh Thời rất hiểu ý nhau mà ngồi tách ra. Nếu bọn họ ngồi cùng một chỗ thì Diệp Thu và Dư An lại nói chuyện phiếm mà bơ bọn họ. Chu Minh Khiêm vào trong còn Quý Thanh Thời ngồi ngoài. Dư An hỏi Chu Minh Khiêm, Chu đạo sao anh không ngồi ngoài? Có thể tán gẫu với Quý Tổng. Chu Minh Khiêm, trễ rồi, tự mình nghỉ ngơi. Dư An gật đầu, cũng đúng. Ghim ống dẫn dịch xong, y tá tự giác rời đi, đóng cửa phòng lại. Diệp Thu không đi vào trong quấy rầy Dư An, ngồi xuống đối diện Quý Thanh Thời. Sắc mặt Quý Thanh Thời mệt mỏi, tựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Anh sợ Diệp Thu thấy anh phiền nên nhắm tịt mắt. Anh không mong gì nhiều, chỉ cần cô có thể ở bên cạnh anh một chút cũng được rồi. Đến khi tay anh khỏi rồi thì không còn cớ gì để tìm cô nữa. Diệp Thu ngẩng đầu một chút nhìn túi truyền dịch. Nước muối trong suốt từng giọt rơi xuống ống tiêm rồi đi vào máu của anh. Cô từ từ rời mắt xuống, dừng trên mặt Quý Thanh Thời. Đường nét rõ ràng, trong phòng khử trùng, các góc cạnh giường như được mềm hóa đi. Diệp Thu sắp quên mất lúc anh dịu dàng là như thế này. Trước kia anh thỉnh thoảng cũng sẽ dịu dàng ôn nhu, những lúc như vậy đều khiến cô quân lính tan rã. Như bị trúng tà, cô nghĩ rằng tình yêu của anh là như thế. Sau này khi đã nhìn thấu sự việc, yêu không phải là mấy cái biểu hiện, mấy câu dỗ ngon ngọt mà là vì anh ấy nguyện ý vì bạn mà làm cái gì, nguyện ý vì bạn mà thay đổi. Diệp Thu, Quý Thanh Thời cảm giác cô đang nhìn anh, trước khi mở mắt anh lên tiếng cho cô biết. Diệp Thu, gọi y tá cho anh. Quý Thanh Thời mở mắt ra. Không cần, câu tiếp theo anh hạ thấp giọng nói, em và Hoắc Đằng chia tay đi. Diệp Thu không nói chuyện, cúi đầu chơi điện thoại. Cho dù giọng nói của Quý Thanh thời nhỏ nhưng cửa phòng bên trong khép hờ nên vẫn có thể nghe được. Dư An và Chu Minh Khiêm đối mặt 2 giây, cô tự hỏi, Diệp Thu với Hoắc Đằng quen nhau hồi nào? Chu Minh Khiêm đánh vài chữ trên di động đưa cho Dư An xem. Quý Thanh thời bằng đồ ngốc, Dư An xoay đầu bật cười. Cô cũng lấy di động đánh chữ, có nên nói cho Quý Tổng biết hay không? Số anh ấy cũng hẻo quá. Chu Minh Khiêm tạm thời không nói, ngược anh ta 2 ngày nữa để anh ta nhớ thật lâu. Diệp Thu ở đoàn phim của Sở Sam ngậm biết bao nhiêu đắng, nuốt bao nhiêu cay, nợ này tính lên đầu anh ta đi. Dư An đau lòng cho Diệp Thu, nhưng chỉ có truy vợ chết đi sống lại mới cho thể giải tỏa hết tất cả tủi thân của Diệp Thu ra ngoài. Chu Minh Khiêm, em lúc nào cũng đồng cảm với người ngoài, vậy tại sao đối với anh lại sắt đá như vậy chứ? Dư An xem hết vùi đầu không lên tiếng, giả bộ như đang nhìn điện thoại của mình. Chu Minh Khiêm để điện thoại của mình xuống, cũng lấy điện thoại của cô để một bên. Đừng lẩn tránh, Dư An ngẩng đầu, tôi, Chu Minh Khiêm dùng một tay kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, tất cả những lời chưa nói đều bị anh nuốt vào. Bị anh ôm trong ngực, bị hơi thở mát lạnh trên người anh vây quanh, đáy lòng Dư An bắt đầu hỗn chiến. Hô hấp của cô rối loạn, cô muốn đẩy anh ra nhưng Chu Minh Khiêm nhắc nhở, anh đang truyền nước, em cẩn thận một chút. Dư An không dám lộn xộn, Chu Minh Khiêm lại được nước làm tới. Hôn sâu khiến cô không kịp chuẩn bị, trước mắt Dư An biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Bên ngoài phòng khách vẫn im lặng đến đáng sợ. Quý Thanh thời nhìn túi nước muối một chút chảy xuống 1/3 rồi. Anh trộm liếc về phía Diệp Thu, cô vẫn ở tư thế cúi đầu chơi điện thoại. Nhân lúc cô không chú ý, anh chỉnh tốc độ dòng chảy thành chậm nhất, nửa ngày rớt một giọt. Sau đó Quý Thanh thời điềm nhiên như không có việc gì mà ngủ tiếp. Nửa tiếng trôi qua, con mắt Diệp Thu mỏi như cơn buồn ngủ xông đến, cô nhìn túi nước muối. Mới truyền được có một nửa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là không chảy giọt nào. Diệp Thu để điện thoại xuống, đi qua xem. Quý Thanh thời cảm giác trước mặt có một bóng đen. Sao vậy? Diệp Thu chỉ, quá chậm, tôi chỉnh cho nhanh một chút. Quý Thanh thời, tốc độ nhanh sẽ làm mờ u bàn tay bị đau. Người bị trích không phải em nên em đương nhiên không thấy đau rồi. Diệp Thu không phản bác được. Lời này lọt hết vào tai của người nào đó trong phòng. Chu Minh Khiêm ngó túi nước muối của mình, cũng chỉnh cho tốc độ chậm lại. Dư An, mờ u bàn tay anh cũng bị đau à? Chu Minh Khiêm, mờ u bàn tay không đau, nước thuốc chảy nhanh quá kích thích dạ dày đau thêm. Dư An, phiên ngoại 10, ngực nam cặn bã, làm ấm lòng dân tám. Đời này Quý Thanh thời hối hận nhất chính là quyết định nghe theo Chu Minh Khiêm truyền nước. Sáng sớm tỉnh lại, ngón tay hết sưng, kiểu gì cũng không thấy đau. Nếu nhìn xa một chút thì sẽ không nhận ra ngón tay bị kẹp bị thương. Quý Thanh thời co ngón tay lại, không đau. Từ từ cuộn thành nắm đấm, vẫn không đau. Kỳ lạ, thuốc thần hay gì? Anh ngồi xuống, co duỗi, nắm mở, 4 ngón tay bị kẹp đều động đậy, không vấn đề gì. Có chút giật mình, Quý Thanh thời dùng sức bấm chỗ bị kẹp, chỉ có như vậy mới hơi đau một xíu nhưng không ảnh hưởng đến chuyện anh lái xe và cầm điện thoại di động. Đêm qua đáng lẽ anh không nên truyền nước biển, chịu đau một chút cho nhiễm trùng rồi sưng đến mức không thể tưởng tượng được thì anh đã có cớ đi tìm Diệp Thu. Không cần lời nói cũng sẽ khiến cô áy náy, sẽ không ngó lơ anh. Anh tốt nhất nên ít tiếp xúc với loại người tà tâm bất chính như Chu Minh Khiêm. Quý Thanh thời ăn sáng đơn giản, không có khẩu vị, anh buông đũa, cầm áo khoác lên đến công ty. Lại nắm tay lần nữa, vẫn không đau. Buổi họp sáng kết thúc, trợ lý mua vé máy bay cho Quý Thanh thời. Chiều nay anh phải đi công tác, mất tận hơn 10 ngày. Số điện thoại mà Quý Thanh thời mượn khắp nơi đều bị Diệp Thu kéo vào sổ đen. Lần này anh hỏi mượn điện thoại trợ lý nhắn tin cho Diệp Thu, chiều nay anh phải đi công tác, khi nào về sẽ tìm em tính tiền thuốc men. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, Quý Thanh thời, đợi hơn 10 phút nhưng Diệp Thu không trả lời. Quý Thanh thời xóa tin nhắn, trả điện thoại cho trợ lý. New York, 8 giờ tối. Quý Thanh thời bảo lái xe trực tiếp lái tới tòa cao ốc Mạc Thị ở bên đây. Lịch trình đợt này của anh có bao gồm việc gặp Mạc Liêm để đàm phán hợp tác. Bởi vì muốn rút ngắn lịch trình nên thay vì sáng mai gặp thì anh chuyển thành tối nay. Mạc Liêm vẫn đang tăng ca ở công ty, Quý Thanh thời chủ động đi qua tìm anh. Đến dưới cao ốc, Quý Thanh thời thấy Mạc Liêm đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, trên tay Mạc Liêm còn cầm một bịch cà phê. Quý Thanh thời đoán chắc là người phụ nữ kia đưa tới. Người phụ nữ tựa vào xe thể thao, hơi ngẩng mặt lên, đang miêu tả cho Mạc Liêm một thứ gì đó rất sinh động, thỉnh thoảng còn thấy khóe miệng treo nụ cười. Nhìn là biết con gái đang yêu. Quý Thanh thời không vội xuống xe, lái xe dừng lại. Mạc Liêm thấy được xe của Quý Thanh Thời, anh nói vài câu với người phụ nữ kia rồi cô lái xe rời đi. Quý Thanh Thời đi xuống. Tôi tới thật không đúng lúc, làm phiền anh hẹn hò. Mạc Liêm, không phải hẹn hò gì. Ông nội giới thiệu cho tôi, mới quen được mấy ngày. Trước đó cô gái có gọi cho anh nhưng anh nói đang tăng ca. Vừa lúc cô đang dạo phố ở gần đây nên mua cà phê tới cho anh. Hai người sóng vai đi vào cao ốc, vừa đi vừa trò chuyện. Quý Thanh Thời, anh tính định cư bên đây luôn à? Chưa nghĩ tới, Mạc Liêm chần chừ nửa giây, có lẽ sẽ. Ông nội của anh và ông nội của nhà gái là bạn bè, nhà của cô ấy cũng đã định cư bên này mấy chục năm liền rồi. Lần gặp mặt đầu tiên cũng là cô chủ động đề xuất với trưởng bối hai nhà. Cô làm ở công ty nhà mình, trưởng thành, phóng khoáng cũng sảng khoái bày tỏ sự yêu thích với anh không chút dè dặt. Vốn anh không muốn gặp mặt cũng đã nói rõ thái độ của mình với ông nội trong điện thoại. Ông nội thở dài, cháu không thể vì ba mẹ cháu mà tự trừng phạt mình cả đời. Bọn nó như vậy không đáng để cháu lấy tuổi dài của mình đánh đổi. Xưa nay ta không khuyên Dư Thâm tha thứ cho cháu, cũng không khuyên hai anh em các cháu xóa bỏ hiềm khích mà chung sống hòa thuận. Ta biết đây là ép buộc, không thực tế. Nhưng ta vẫn luôn khuyên Dư Thâm có thể tha thứ cho mẹ của nó. Đối với cháu, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là cháu có thể có được một gia đình của chính mình. Nghe ông, cháu sẽ là một người ba tốt. Bởi vì lời nói của ông nội nên anh mới thả lòng, đồng ý gặp mặt nhà gái. Từ lúc gặp mặt đến giờ, đều là nhà gái chủ động liên hệ với anh. Vào thang máy, Mạc Liêm nhấn tầng lầu, anh bỗng nhiên nói với Quý Thanh Thời, tôi rất ít khi nợ ân tình người khác, một là Hề gia, hai là ông bà nội. Nợ ân tình luôn luôn trả không hết. Quý Thanh Thời, tôi cũng không thích nợ ân tình người khác, có điều vẫn nợ Khương Thấm và Hướng Lạc. Hai chữ Khương Thấm thành công làm sắc mặt của Mạc Liêm biến đổi. Quý Thanh Thời nói xong mới phát hiện mình nói lời không nên nói. Anh biết Mạc Liêm thích Khương Thấm. Ngay lúc Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm đang đấu nhau, anh còn lấy chuyện này ra uy hiếp Mạc Liêm. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không ai tiếp tục chủ đề này. Bàn xong chuyện từ cao ốc Mạc Thi đi ra đã là rạng sáng, nhưng thời điểm này mới là bắt đầu cuộc sống sinh hoạt ăn chơi về đêm của thành phố này. Sau khi Quý Thanh Thời lên xe, hỏi trợ lý có ai tìm tôi không? Anh chỉ muốn biết Diệp Thu có trả lời tin nhắn hay không? Trợ lý, không có Quý Tổng. Quý Thanh Thời gật đầu nhìn cảnh trước xe. Một ngày trôi qua, Diệp Thu vẫn không trả lời tin nhắn. Không biết là không nhìn thấy hay là không muốn trả lời, cô cũng không thèm quan tâm tình hình vết thương của anh thế nào. Buổi chiều ngày thứ 6 đến New York, sau khi kết thúc một buổi đàm phán, Quý Thanh Thời nhận được điện thoại từ Khương Thấm, hỏi anh ở đâu, có muốn làm một ly hay không? Quý Thanh Thời, sao cô biết tôi đang ở Manhattan? Khương Thấm cười, tôi bấm ngón tay đoán được anh đang ở gần đây. Quý Thanh Thời nghĩ là do Mạc Dư Thâm nói nên không hỏi. Giọng nói của Khương Thấm lại truyền tới. Trước kia chẳng phải anh từng nói, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một cuộc cho anh. Đã hơn một năm rồi, không biết lời nói đó còn hiệu lực không? Quý Thanh Thời, vô thời hạn. Có điều bây giờ tôi không đi được. Tối nay khi nào kết thúc xã giao tôi sẽ mời cô uống rượu. Hai người hẹn xong địa điểm gặp mặt rồi cúp máy. Ban đầu Quý Thanh Thời không thân thiết gì mấy với bạn bè của Mạc Dư Thâm. Trận bệnh này của Hề gia kéo bọn họ gần lại nhau thêm. Anh và Võ Dương quen thân hơn, Khương Thấm cũng vậy. Đến cả con người tà tâm bất chính như Chu Minh Khiêm anh cũng quen nốt. Khương Thấm đặt di động sang một bên, nằm dài xuống bàn tiếp tục tắm nắng. Cô gọi một tách cà phê và một phần bánh ngọt. Cà phê lạnh cô không uống một ngụm. Nằm dài trên bàn nhìn phố xá đông đúc bên ngoài, dường như chỉ có cô là rảnh rỗi nhất. Cô vốn muốn về nước tuyên truyền quãng đời còn lại nhưng sau đó Phục Tổng đổi ý, nói hiếm khi cô ra ngoài buông lỏng bản thân, khi nào trở về thì tham gia tuyên truyền sau cũng được. Cô đã sớm muốn hẹn gặp Quý Thanh Thời, có lẽ vì chột dạ nên mới đợi tới hôm nay. Cuối tuần trước vào một tối muộn, cô một mình lái xe đi dạo không mục đích trong vô thức đã chạy tới tòa cao ốc Mạc Thị. Xa xa cô thấy Mạc Liêm đang trò chuyện cùng một người phụ nữ, sau đó cô thấy Quý Thanh Thời bước xuống xe, người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi. 9 giờ tối, Khương Thấm đúng hẹn đi vào quán bar. Quý Thanh Thời tới sớm, đang chờ cô cũng đã gọi rượu cho cô. Quý Thanh Thời, ở đây quay phim à? Khương Thấm không muốn nói thật có hoạt động ở đây. Quý Thanh Thời gật đầu, anh và Khương Thấm cũng không tính là quen thân lắm. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau uống rượu. Khương Thấm hỏi, anh thì sao? Đến đây bao lâu rồi? Bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Mạc Thị chi nhánh nước ngoài à? Hỏi xong cô mới thấy hối hận, lỡ Quý Thanh Thời phát hiện ra chuyện gì thì không hay. Quý Thanh Thời càng chắn chắn Mạc Dư Thâm nói cho cô không ít thông tin, đến cả chuyện anh qua đây bàn chuyện làm ăn với Mạc Thị cô cũng biết. Anh nói, hôm nay là ngày thứ 6, ngày đầu tiên tới đây đã bàn bạc xong với Mạc Liêm rồi. Mấy ngày nay còn mấy hạng mục cần đàm phán. Khương Thấm nhấp vài ngụm rượu, làm ông chủ vất vả thật. Dừng mấy giây, nghe nói Mạc Liêm có bạn gái thật không? Cô làm ra vẻ thoải mái vu vơ. Người phụ nữ đó có phải bạn gái Mạc Liêm hay không thì cô không biết, nhưng xem ra quan hệ hai người không nhẹ, Mạc Liêm còn tự mình xuống dưới lấy đồ. Quý Thanh Thời cũng không khác gì. Ý của Mạc Liêm là muốn ổn định. Tôi từng gặp cô ấy cũng không tệ. Khương Thấm khó chịu nuốt rượu xuống, cô đổi chủ đề. Anh với Diệp Thu thế nào rồi? Quý Thanh Thời chạm cốc với cô, Khương Thấm cười, biết anh không muốn nói nên cô cũng không truy hỏi. Sau đó giữa hai người là bầu không khí im lặng, tự mình uống rượu, ai cũng có tâm sự riêng. Nửa bức thư tình của cô đã phá án được chưa? Quý Thanh Thời tìm chủ đề. Có thể là rượu vào hoặc cũng là do Quý Thanh Thời đối với cô mà nói là người xa lạ, hoặc cũng có thể là do giấu trong lòng nghẹn quá lâu, rất khó chịu nên Khương Thấm thổ lộ tiếng lòng. Phá được rồi, là một người tôi rất thích khi còn bé, sau đó anh ấy thay đổi, trở thành một người lạ lẫm đáng sợ, tôi bắt đầu chán ghét anh ấy, hận anh ấy vì sao lại trở thành người như vậy. Quý Thanh Thời, sau đó thì sao? Khương Thấm không hiểu cái sau đó này nghĩa là gì, cô nghĩ đó là hỏi sau đó tình cảm của cô như thế nào. Cô nhấp nửa ly rượu, sau đó trưởng thành tôi xuất ngoại gặp được mối tình đầu. Bên nhau 5 năm, anh ta một chân đạp hai thuyền, rồi chia tay. Cái Quý Thanh Thời muốn hỏi là, người kia sau đó như thế nào? Rạng sáng, bọn họ từ quán bar đi ra. Tửu lượng Khương Thấm không tồi, uống nhiều như vậy vẫn chưa say. Quý Thanh Thời nói tài xế đưa cô về trước, trên xe anh và Khương Thấm ngồi đằng sau, cô im lặng suốt quãng đường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần tiếp theo Khương Thấm thấy Mạc Liêm là 5 ngày sau. Cô từ nhà hàng đi ra, đối diện đi tới một đôi nam nữ, chính là người phụ nữ đêm đó đến đưa cà phê cho anh. Bước chân Khương Thấm ngập ngừng mấy giây rồi nhanh chóng đi lướt qua nhau. Cho dù cô đeo kính râm nhưng Mạc Liêm vẫn có thể nhận ra cô. Anh muốn quay đầu nhìn một chút nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Khương Thấm vốn dĩ là giấc mộng hơn 30 năm cuộc đời của anh mà anh không thể chạm vào. Ngoặt vào cửa nhà hàng, Mạc Liêm vẫn không thể nhịn được mà xoay mặt tìm hình bóng của Khương Thấm. Lái xe của Khương Thấm tới. Cô ngồi ghế sau, ô tô chậm rãi lăn bánh, mãi đến khi không còn nhìn thấy đuôi xe nữa. Đó là diễn viên Khương Thấm phải không? Mạc Liêm hoàn hồn thu lại ánh mắt gật đầu với người phụ nữ bên cạnh. Quý Thanh Thời về Bắc Kinh muộn hơn Khương Thấm một ngày. Sau khi về Bắc Kinh, đầu tiên là đến công ty xử lý công việc, chạng vạng tối cưỡi ngựa tới phim trường. Ở trường quay, anh không thấy Diệp Thu, còn tưởng hôm nay cô kết thúc công việc sớm. Chu Minh Khiêm tự mình rót cho anh một ly cà phê, giống như đêm đó ở khách sạn, đắng như nhau, khó mà nuốt xuống. Hôm nay cô ấy không quay à? Chu Minh Khiêm khuấy cà phê. Các cảnh quay của Diệp Thu đã xong hết hôm qua rồi. Quý Thanh Thời. Chu Minh Khiêm bỗng nhiên nói cho anh biết đến đoàn phim nào đó là có thể tìm được Diệp Thu. Quý Thanh Thời cảm tạ một phen, cáo từ quay về. Chờ Quý Thanh Thời đi rồi, Dư An không đành lòng nhỏ giọng nói với Chu Minh Khiêm. Anh như vậy có ác quá hay không? Quý Tổng sẽ đau lòng chết mất. Chu Minh Khiêm tìm đường sống trong cõi chết. Dư An không nói lại anh, coi như anh có lý. Chu Minh Khiêm đứng dậy tự mình đi lấy nước. Dư An vội vàng chạy theo. Đây là công việc của tôi. Dù sao cũng phải tập thích ứng. Trong lời nói Chu Minh Khiêm có hàm ý. Dư An không ngốc nghe ra được ý trong lời nói. Chu Minh Khiêm đi lấy nước về, từ từ thưởng thức. Thật ra chỉ là một ly nước trắng. Bây giờ anh không uống trà cũng như cà phê, nghe lời Dư An, mỗi ngày đều uống nước ấm. Dạ dày đỡ hơn nhiều so với trước kia. Dư An ngồi bên cạnh anh, ánh mắt dừng trên máy giám thị nhưng không có cái gì vào đầu. Chu Minh Khiêm vẫn chưa chịu buông tha cái chủ đề kia. Sau này em không cần làm gì hết, anh sẽ tự làm. Chờ đến lúc em từ chức thì anh cũng đã thích ứng được kha khá rồi. Anh uống miếng nước nói tiếp, đêm đó dạ dày của anh thật ra không quá đau, uống thuốc cũng có thể làm dịu nhưng anh không ngủ được, muốn gặp em nhưng lại không thể tìm thấy cái cớ nào khác. Dư An, tim của em có phải làm bằng sắt hay không? Đêm đó anh ở bệnh viện hôn cô, từ khi trở về từ bệnh viện đến chạng vạng tối hôm nay, nhiều ngày như vậy mà cô vẫn không đá động gì đến anh, thỉnh thoảng mới nói với anh vài câu quan trọng. Nếu không phải hôm nay Quý Thanh Thời tới thì cô cũng không thèm nói chuyện với anh. Giọng nói Dư An cực nhỏ, giải thích tôi không biết đối mặt với anh làm sao. Nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt khiến cô đến giờ nghĩ lại lỗ tai vẫn đỏ lên. Tảng đá trong lòng Chu Minh Khiêm rơi xuống, anh tới gần cô nói, sau này hôn thêm nhiều lần nữa sẽ quen thôi. Nói, anh hôn lên má cô một cái. Đầu Dư An nổ cái đùng, máu nóng chảy khắp cơ thể. Đây là phim trường, có rất nhiều người đó. Trên đường trở về từ đoàn phim của Chu Minh Khiêm, anh tìm hiểu bộ phim mà Chu Minh Khiêm nói, còn tưởng Diệp Thu diễn vai khách mời, ai ngờ xem xong giới thiệu vắn tắt, đứng đầu bảng diễn viên là Hoắc Đằng. Hóa ra Hoắc Đằng là nam chính của bộ phim này. Chu Minh Khiêm muốn mượn cái này nói với anh, Diệp Thu đang hẹn hò với Hoắc Đằng. Bây giờ đến Chu Minh Khiêm còn biết bọn họ đang hẹn hò thì chắc hẳn không ít người trong giới biết. Diệp Thu thật không muốn quay đầu nên mới dứt khoát với anh như vậy. Tay anh bị thương, cô cũng không hỏi một câu. Quý Thanh Thời dặn tài xế chạy đến nhà Mạc Dư Thâm. Anh đi công tác nửa tháng, hề ra không gọi cho anh một cuộc. Em gái không lương tâm như này thì anh còn thương yêu làm gì? Hề ra đang nằm trong lòng Mạc Dư Thâm đánh cờ vây với máy tính bảng. Đến bây giờ mà cô vẫn chưa thắng nổi ván nào, hôm nay có Mạc Dư Thâm giúp đỡ nên cô mới sống lâu được thêm một chút. Quý Thanh Thời nhìn chằm chằm bọn họ, hai vợ chồng không xem ai ra gì, phơi anh nửa ngày cũng không thèm ngó ngàng gì tới. Anh bất đắc dĩ, anh nói hai đứa có thể quan tâm đếm cảm nhận của khách tới được không? Hề ra nhàn nhạt nói, hôm nay ký ức của em một tuổi, phải ở trong ngực người khác, không thể xuống đất. Quý Thanh Thời, anh xoa mày. Sao em không nói em vừa ra đời được nửa tháng đi? Hề ra bật cười, ván này cô lại thua thoát khỏi trận đấu. Mạc Dư Thâm hỏi cô, không chơi nữa à? Hề ra lắc đầu, thật ra hiện giờ cô không có hứng thú với cờ vây, nhưng Mạc Dư Thâm muốn luyện tư duy của cô nên cô đành phối hợp với anh. Trí nhớ của cô không còn hỗn loạn như trước kia nữa. Liên tiếp nửa tháng không xuất hiện ký ức ngẫu nhiên, có điều thời gian kéo dài ký ức vẫn chưa dài lắm. Mạc Dư Thâm dựa theo nhắc nhở của bác sĩ, mỗi ngày làm huấn luyện khôi phục trí nhớ cho cô. Lúc này Quý Thanh Thời mới chú ý đến mấy cái bình sữa trên bàn trà, vỏ hình con ngựa còn chưa tháo bao. Anh không dám hỏi Hề Gia, nhắn tin cho Mạc Dư Thâm ký ức Gia Gia trở về lúc còn bé, phải uống sữa bình thật sao? Mạc Dư Thâm, đây là bình sữa kiểu mới, hôm nay vừa mới tung ra thị trường, số lượng có hạn. Hề Gia đi dạo phố thấy được nên mua một lố về. Đợi khi nào cô ấy ngừng thuốc, chúng em dự định sẽ sinh con. Bình sữa nhiều cũng không dùng hết hay là đưa anh mấy cái? Ngay lập tức Mạc Dư Thâm gửi tới, quên đi, bây giờ đến bạn gái anh cũng có, mấy năm gần đây chắc cũng không cần dùng đến. Quý Thanh Thời nhìn thấy tin này, trực tiếp xóa. Anh hỏi Hề Gia, gần đây em có liên lạc với Diệp Thu không? Hề Gia quên rồi. Quý Thanh Thời nhìn cô là biết cô cố ý, nhưng ngoài cô ra thì không còn ai có thể giúp anh. Gia Gia, em là em gái của anh chứ không phải em gái của người khác. Hề Gia chặn họng anh, Gia Gia em thiếu từng trải. Không có cảm tình nào là thuần túy. Tình yêu không giống như kiểu trung trinh không đổi mà em viết, không rung động tâm can, cũng không có cái gọi là một đời một kiếp một người. Quý Thanh Thời nghe quen tai, hình như lời này xuất ra từ miệng của anh. Hề ra anh hai, anh và Diệp Thu không hợp. Bởi vì cô ấy ít trải nghiệm giống em, lại sống trong một tình yêu không thực tế nên cô ấy không theo kịp bước tiến của anh. Im lặng một hồi lâu, Quý Thanh Thời ho nhẹ hai tiếng. Thật ra trong chuyện tình cảm anh cũng thiếu từng trải. Hề ra quăng cho anh một ánh mắt ghét bỏ. Có phải anh còn muốn nói là thật ra anh rất ngây thơ hay không? Quý Thanh Thời bị đốt một câu không thể biện hộ được. Mạc Dư Thâm bỗng nhiên cười thành tiếng. Quý Thanh Thời tặng cho Mạc Dư Thâm một đôi con ngươi sắc bén. Mạc Dư Thâm không nhận, cúi đầu xem điện thoại. Ngồi một chút, Quý Thanh Thời quyết định đi về. Ngồi nữa thì chắc anh sẽ giống như Chu Minh Khiêm bị đau dạ dày. Trước khi đi anh vẫn không quên hỏi, Gia Gia em hỏi giúp anh xem bây giờ Diệp Thu đang ở đâu. Anh vẫn muốn đi tìm cô, cho dù thế nào thì cũng phải thanh toán tiền thuốc men. Hề Gia sảng khoái làm dấu ok, lấy điện thoại gọi. Lúc này đến lượt Quý Thanh Thời hết hồn, một giây sau anh làm cảm thấy không đúng, cô nào có dễ nói chuyện như vậy. Khác thường tất có quỷ. Điện thoại kết nối, câu mở miệng của Hề Gia là thân ái, anh hai tớ nhờ tớ hỏi cậu bây giờ đang ở đâu. Quý Thanh Thời, anh tiêu sái bỏ đi. Chẳng mấy chốc Hề Gia cúp điện thoại, trên điện thoại là số 10.000. Mạc Dư Thâm hỏi, em không giúp anh hai em thật à? Hề Gia, trước kia em từng nói với anh ấy rất nhiều lần, phải quan tâm Diệp Thu nhưng anh ấy không nghe. Bây giờ cho ăn ngược một chút thì anh ấy mới biết được trước kia Diệp Thu tủi thân nhường nào, nếu không anh ấy lúc nào cũng xem phụ nữ là già mồm. Từ biệt thự của Mạc Dư Thâm đi ra, Quý Thanh Thời lái một chiếc xe, tài xế lái chiếc khác theo sau. Không còn cách nào khác, anh đành phân phó trợ lý đi thăm dò xem Diệp Thu đang ở đâu. cho dù anh không nói nhưng chắc trợ lý cũng đoán được đại khái. Hơn một tiếng sau, trợ lý báo lại Diệp Thu đang ở nhà ba mẹ. Quý Thanh thời suýt nữa là quên chỗ đó. Anh biết nhà ba mẹ Diệp Thu ở đâu trước khi anh từng tới đó đón Diệp Thu. Nhà ở một tiểu khu cũ ở Tam Hoàn, có chút cũ kỹ nhưng vẫn còn ở tốt. Nhà ba mẹ Diệp Thu ở tầng 3, tầm nhìn ra đường, một phòng ngủ một phòng khách. Ba mẹ Diệp Thu đã về hưu từ lâu. Ba Diệp là giáo viên tiểu học, mẹ Diệp là viên chức bình thường. Bọn họ vất vả lắm mới sinh được Diệp Thu nên luôn cưng chiều cô trong lòng bàn tay. Mặc dù gia cảnh bình thường nhưng bọn họ chưa từng bạc đãi Diệp Thu, nuôi dạy kỹ càng. Từ nhỏ đến lớn, cho dù Diệp Thu muốn làm gì thì bọn họ cũng ủng hộ, bao gồm cả chuyện cô muốn làm diễn viên. Có thể là vì ba mẹ có tính cách ôn hòa hiền lành nên cũng nuôi dưỡng ra một Diệp Thu không tranh quyền đoạt thế. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, trước kia để cho Diệp Thu dùng, ba mẹ Diệp đặt một cái giường ở phòng khách. Một cái phòng khách mà kiêm luôn phòng ngủ, phòng ăn và phòng tiếp khách. Căn nhà chật chội nhưng lại được mẹ Diệp dọn dẹp bày bố rất ngăn nắp. Sau khi Diệp Thu bước chân vào showbiz liền dọn ra ngoài, để phòng ngủ cho ba mẹ dùng. Dẹp cái giường trong phòng khách và đổi thành một cái ghế sofa kiêm cái giường. Thỉnh thoảng Diệp Thu về nhà sẽ ngủ trên cái giường sofa. Cửa sổ phòng khách hướng ra đường, trời chưa sáng đã thấy các hàng quán nhỏ mở cửa đổ xô ra đường náo nhiệt. Ô tô lui tới, lâu lâu có tiếng bấm còi inh ỉ. Thỉnh thoảng còn có tiếng chuông xe đạp thanh thoát, cảm giác như đang trở về tuổi thơ. Hơn một tháng may Diệp Thu không về nhà. Vừa mới hết cảnh quay hôm qua, bộ phim cô tham gia sắp tới cũng phải mười mấy ngày nữa mới khai máy. Người đại diện nói nhân khoảng thời gian nghỉ này điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt. Cô không muốn về căn nhà bên Ngũ Hoàn, đêm nay sẽ ở đây. Diệp Thu muốn đổi cho ba mẹ một căn nhà lớn một chút, yên tĩnh một chút nhưng ba mẹ lại không muốn dọn đi, nói là không nghe được âm thanh ồn ào bên ngoài thì không ngủ được. Đây là nhà cưới của bọn họ, đã ở hơn 40 năm nay, quen rồi. Diệp Thu đành phải thôi, trò chuyện với mẹ về sự nghiệp. Mẹ nghe mấy thanh niên trong tiểu khu nói con và Hoắc Đằng đang quen nhau à? Hay là bịa ra, mẹ Diệp thường xuyên chú ý tin tức giải trí nên bà cũng học được vài từ trào lưu. Diệp Thu gật đầu, không nói nhiều thêm. Mẹ Diệp rất ít khi cằn nhằn cô, lúc này lại có chút tò mò. Vậy con và Quý Thanh thời, lời còn chưa dứt đã bị ba Diệp cắt ngang. Mau ăn cơm của bà đi, chuyện của con nhỏ, trong lòng chúng nó tự có suy nghĩ. Mẹ Diệp đành phải nuốt lời muốn hỏi xuống bụng. Diệp Thu thật sự rất biết ơn ba, chuyện tình cảm, xưa nay ông không hề can thiệp nhiều, vẫn luôn nói câu nói kia, chuyện của con nhỏ, trong lòng chúng nó tự có suy nghĩ. Thật ra cô vẫn không yên lòng. Quý Thanh thời là một ngoại lệ trong cuộc sống yên ổn biết bao năm nay của cô. Đáng lẽ cô không nên yêu anh, nhưng vẫn dây vào anh. Lần này con được nghỉ mấy ngày? Mẹ Diệp hỏi. Diệp Thu, cuối tháng này sẽ tiến tổ phim mới, có thể ở nhà được hơn 10 ngày. Đang trò chuyện tiếng gõ cửa vang lên. Đã trên vậy rồi, ai vậy? Ba Diệp ngồi gần cửa nhất nên đi mở cửa. Căn phòng quá nhỏ, bàn ăn gần sát ngoài cửa ra vào, chưa tới ba bước là mở được cửa. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Tới đây, ba Diệp mở cửa ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa ngạc nhiên. Quý Thanh thời cầm theo không ít quà biếu, khẽ cúi người. Bác trai, chào bác, muộn như vậy mạo muội đến làm phiền bác. Ba Diệp lúc này mới hoàn hồn, sự vui vẻ trong lòng không thể nào giấu được lan đến đuôi lông mày. Ông nghĩ là con gái và Quý Thanh thời đã hòa hảo rồi nên để anh vào nhà. Diệp Thu bối rối, nửa củ khoai trong tay suýt rơi xuống bàn. Con người này, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Mẹ Diệp đứng dậy khách sáo chào hỏi, hỏi Quý Thanh thời ăn cơm chưa? Quý Thanh thời, con chưa ăn thưa bác gái. Mẹ Diệp nếu không ngại thì ngồi xuống ăn cùng chúng ta, chỉ có vài món đơn giản thôi. Quý Thanh thời, bác gái, lời này của bác khách khí rồi. Anh đi rửa tay sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bàn ăn cạnh Diệp Thu. Bàn ăn gập hình chữ nhật vốn không lớn, nay có thêm anh ngồi, Diệp Thu cảm thấy chật chội chịu không nổi. Đêm nay thức ăn trên bàn đặc biệt phong phú đa dạng. Bởi vì Diệp Thu về nhà nên hai ông bà bận rộn nấu nướng cả buổi, còn có ngó sen chiên. Diệp Thu phải giữ dáng nên mẹ Diệp hấp ngũ cốc nguyên hạt cho cô, còn có khoai lang, khoai tím, ngó sen. Quý Thanh thời dùng tay trái cầm đũa, muốn gắp một miếng bắp vào chén nhưng gắp mãi vẫn không được. Đương nhiên là cố ý. Bà Diệp quan tâm hỏi tay phải của con bị thương hay thế nào. Quý Thanh thời gật đầu, tay phải không cẩn thận bị cửa kẹp. Nhưng không sao đâu ạ, đỡ một chút rồi ạ. Bà Diệp ra hiệu Diệp Thu, con mau giúp nó gắp thức ăn đi, làm sao dùng tay trái được. Diệp Thu, phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.